Mà trận này gió tanh mưa máu lời dẫn, gần chỉ là chi ly trên người máu ác ma. Phục Linh Hề lạnh nhạt nói, chúng ta Cơ Tú Ninh thánh nữ, thật đúng là dã tâm bừng bừng à, nàng còn chưa có làm thượng thánh điện thần long tối cao đứng đầu đâu. Hơn hết, đấu tranh được càng hung ác độc địa, Phục Linh Hề liền càng cao hứng. Bởi vì, như vậy thứ nhất nàng ngăn cơn sóng dữ công lao lại càng lớn, nàng hoàn toàn thấy, thiên không tế sư vị đang ở trước mắt. Phục Linh Hề các hạ, người xác định có thể làm cho toàn bộ phe phái chuyển bại thành thắng. Tên kia tế sư nói, ta cho ngươi truyền lời, là muốn phụ thượng thiên đại đó trách nhiệm. Phục Linh Hề nói, ta xác định, ngươi phải thêm chặt tốc độ. Bởi vì ta phân lượng quá nhẹ, cho nên Cơ Tú Ninh trong mắt còn chưa có sự tồn tại của ta, một ngày để cho nàng nhớ tới ta, vậy các ngươi dù cho muốn truyền lời cũng không được. Ta lập tức phải đi. Tên kia tế sư rất nhanh buôn đi ra ngoài. Hai gã khác tu sĩ, vội vàng đem Phục Linh Hề một lần nữa buộc trở lại quỷ lao hình cái trên. Lúc này Cơ Tú Ninh ánh mắt quả thực không có đặt ở Phục Linh Hề trên người, mà là cường điệu thẩm vấn Phương Thánh Nhất, La Qua cùng Cách Lễ ba người. Ở trong mắt Cơ Tú Ninh, Phục Linh Hề chỉ là một con cá nhỏ trong ao bị vạ lây, phân lượng quá nhẹ. Cho nên, mới để cho hiệp thống phái thế lực thừa dịp hư mà vào, mượn cơ hội chết cháy nàng, đỡ phải nàng lung tung mở miệng. Lại một lần nữa bị trói ở quỷ lao giữa Phục Linh Hề, không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn cùng ước mơ. Cùng đợi Thánh Điện Thần Long Tà thống phái thế lực thủ lĩnh đến đây và nàng gặp. Tới sẽ là vị kia thiên không tế sư. Là bà La Sát. Hay là Ma Độ. Ba canh giờ sau. Đồng nhiên, Phục Linh Hề nghe thấy được một cổ quái dị hương vị. Sau đó, ánh mắt của nàng bắt đầu từng đợt mắt hoa, cả người phiêu phiêu dục tiên. Cảnh trí xung quanh bắt đầu biến ảo. Đáng sợ quỷ lao không thấy, thay vào đó là một mảnh đám mây. Đây là một mảnh bầu trời, chứ mây trắng, trống không một vật. Đây là nơi nào? Thiên Không Thánh Điện. Phục Linh Hề chưa từng đi Thiên Không Thánh Điện, trừ phi trở thành Thiên Không Tế Sư, chắc là Thiên Không Tế Sư người thừa kế, bằng không bất luận kẻ nào đều không có tư cách đi Thiên Không Thánh Điện. Không chỉ nói hắn Phục Linh Hề, ngay cả đại tài phán trưởng La Qua cùng Thánh Tế Sư Cách Lễ, đều chưa từng đi Thiên Không Thánh Điện. Sau đó, một đạo thân ảnh từ xa đến gần, chậm rãi tới. Người này, toàn thân đều bao phủ ở đấu đồng màu đen bên trong, hắn đi tới Phục Linh Hề trước mặt, mở miệng hỏi, ngươi, đó là Phục Linh Hề. Ấy thanh âm của người, bất nam bất nữ, hoàn toàn là trung tính. Như là phạm âm giống nhau êm thai, nếu như cùng ma âm giống nhau kinh khủng. Vâng. Phục Linh Hề rung giọng nói. Tên này thiên không tế sư, tiên phong đỉnh đầu hắc áo choàng, lộ ra mặt mũi thực. Đây là một cái tuyệt mỹ vô luân mặt, nhưng như trước phần không ra nam nữ, hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, người này không có tóc, không có xinh đẹp. Cho nên, mặc dù dáng dấp cực độ vẻ đẹp, nhưng là lại làm cho cực sợ. Người này, đó là Thánh Điện Thần Long Tà thống phái đứng đầu một trong, bà La Sát. Phục Linh Hề, ngươi nói có thể giúp đỡ chúng ta Tà thống phái chuyển bại thành thắng. Phải. Bà La Sát chậm rãi nói. Vâng. Phục Linh Hề nói. Bà La Sát nói, nếu như ngươi thật có thể làm được, ngươi chính là Chi Đô Viện phát xét đại tài phán trưởng, tương lai thiên không tế sư. Phục Linh Hề quỳ xuống, rung giọng nói, cảm ơn bệ hạ. Bà La Sát nói, được rồi, ngươi có đòn sát thủ gì, có thể giao ra đây. Ngươi dựa vào cái gì để phe phái chuyển bại thành thắng? Phục Linh Hề nói, ta có thể tìm tới yêu tinh đứng đầu, diệt thế ma đế. Số tử, 4406. Chương 469, ác ma chi lệ. Lấy tắc ninh băng. Tìm được diệt thế ma đế. Bà La Sát hỏi, dùng cái gì tìm được diệt thế ma đế? Ác ma chi lệ. Phục Linh Hề nói. Bà La Sát đôi mắt run lên nói, ngươi tìm được rồi ác ma chi lệ. A Sử La vậy một phần. Đúng. Phục Linh Hề nói. Bà La Sát nói, Hoài Bệnh Dĩ cùng Cơ Tú Ninh phe phái ra hơn vạn người tìm kiếm, đều không có tìm được A Sử La vậy một phần ác ma chi lệ, vì sao ngươi có thể tìm được? Phục Linh Hề nói, bởi vì bọn họ cũng không đủ giải A Sử La, đều đem hắn nghĩ đến đặc biệt phức tạp, nghĩ hắn nhất định sẽ đem ác ma chi lệ vật trọng yếu như vậy giấu ở rất thần bí nhất, rất phức tạp nhất nơi ấy. Nhưng mà A Sử La là chỉ một tùy tính đưa đến người, hắn tuy rằng cực độ nhạy bén, thế nhưng hắn nhưng lại không động não. Mặc kệ chuyện gì, hắn đầu góc một phen không bình tĩnh liền đi làm, hơn nữa ít lại làm cái gì kín đáo tìm cách, ta nằm vùng ở bên cạnh hắn thời điểm, gần như toàn bộ chu đáo chặt chẽ kế hoạch cũng là ta làm. Bà La Sát gật đầu nói, ngươi nói tiếp. Phục Linh Hề nói, hơn nữa ngươi A Sử La là chỉ một kẻ tràn ngập khuynh hướng hủy diệt, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần hắn muốn làm liền nhất định sẽ đi làm, nỗ lực bất kỳ giá nào cũng phải đi làm. Hơn nữa ở trong tiềm thức, hắn lại hy vọng bản thân thất bại. Cho nên ở trước khi chết, hắn tuy rằng toàn tâm toàn ý muốn đi làm địa ngục kỵ sĩ, nhưng đó cũng là một loại bản thân hủy diệt, ngay lúc đó hắn đối với Diệt Thế Ma Đế cũng không có chân chính tín ngưỡng, mãi cho đến trước khi chết, hắn mới kiên định bản thân bóng tối tín ngưỡng. Bà La Sát lên tiếng nói, ngươi tiếp tục. Phục Linh Hề nói, cho nên đi qua những tính cách, ta phán đoán hắn sẽ không đem ác ma chi lệ giấu ở cực độ phiền phức, cực độ địa phương bí ẩn. Đương nhiên, cũng sẽ không trực tiếp liền nhưng ở nhà, để bất luận kẻ nào đều nhìn thấy. Vốn có dựa theo tính cách của hắn, sẽ đem ác ma chi lệ giấu ở bên trong cơ thể nữ nhân. Nhưng đáng tiếc là, như vậy hay là sẽ bị tống ra tới, cho nên cái phương án này bị loại bỏ. Sau đó ta nghĩ tới, A Sử La có một loại giếng cạn tình hoài. Giếng cạn tình hoài. Bà La Sát nghi ngờ hỏi. Đúng, giếng cạn tình hoài. Phục Linh Hề nói, có thể cùng hắn ở Yêu Châu cảnh ngộ đề cập đến, mặc dù hắn phú khả địch quốc, thế nhưng rất lâu hắn thích ở tại đại giếng, ngủ ở dì ra tương bên trong, hình như đang hưởng thụ cái loại này cấm đoán sâu thẳm cảm giác, cái loại này gần cảm giác hít thở không thông. Không chỉ có như vậy, đã từng có một lần hắn bởi vì đấu kỵ chồng của chị gái, cũng chính là tế sư Yến Bình. Cho nên hắn cho Yến Bình ra hương hạ độc, để xung quanh mười mấy dặm bên trong người của đều lây ôn dịch mà chết bất đắc kỳ tử. Lúc đó hắn hạ độc nơi ấy, đại đa số đó là ở tỉnh Lý. Bà La Sát nói, cho nên ngươi liền phán đoán, A Sử La sẽ đem ác ma chi lệ giấu ở giếng cạn bên trong. Đúng. Phục Linh Hề nói, từ thành Loan Dương trở về Nhu Nhiên thành đại mấy ngàn dặm lộ trình, hắn không ngủ không nớt, ngày đêm kiêm trình mà chạy đi. Dù cho chợt có buồn ngủ, hắn cũng sẽ không ở điếm, mà là tìm một giếng cạn tùy tiện mị liếc mắt. Với hắn tùy tâm sở dục tính cách, đại khái sẽ đem ác ma chi lệ cũng thuận tiện giấu ở một cái giếng cạn bên trong. Cho nên ngay Quang Minh phái hệ vắt hết óc đi tìm phức tạp bí ẩn đất thời điểm, ta liền phái người từ thành Loan Dương xuất phát, dọc theo A Sử La tiến lên lộ tuyến, một đường siêu tầm mỗi một miệng giếng cạn. Bà La Sát nói, ngươi không có dùng người của Thánh Điện Thần Long. Không có. Phục Linh Hề nói, ta lo lắng sẽ bị người của phái Quang Minh phát hiện. Bà La Sát nói, là hư vô phái hệ, bọn họ không Quang Minh, chỉ là ngu xuẩn. Quang Minh phái hệ, ta thống phái, là Cơ Tú Ninh một phương mệnh danh, đem mình định vị là chánh nghĩa, đem đối thủ định nghĩa thành là tà ác. Mà ở ta thống phái giữa, đem Quang Minh phái hệ xưng hô phái hư vô, đem mình định nghĩa làm hệ thống trị. Chỉ bất quá, ở ta thống phái hệ giữa rất nhiều thành viên, nghĩ ta thống phái càng thêm uy phong, lâu ngày cũng theo người của phái Quang Minh cùng nhau xưng hô. Làm đứng đầu phe phái Bà La Sát cũng không hy vọng như vậy, dựa vào cái gì ngay từ đầu liền đem đối phương định nghĩa làm chính nghĩa, bên mình định nghĩa làm tà ác. Vâng. Phục Linh Hề nói, ta lo lắng bị người của phái hư vô phát hiện, cho nên vận dụng thành bái hỏa dòng họ phục người của đi tìm, bọn họ cũng không biết ta đang tìm cái gì, cũng chỉ là tìm như nhau thần bí từ đông sang tây mà thôi. Cuối ở hai mươi mấy ngày trước, rốt cục ở khoảng cách Nhu Nhiên thành 1352 trong chỉ một cằn cỗi nông thôn giếng cạn giữa, bọn họ tìm được rồi ống ác ma chi lệ này. Lúc đó Chile vừa mới chiến bại, còn chưa có ám sát quốc vương Nộ Lãng. Đem thời gian hồi tưởng đến hai mươi mấy ngày trước. Lúc đó Phương Thanh Trạc cùng Chi Ninh mẹ con đều bị nhốt ở Thánh Điện Chi Đô chỉ một tháp cao dưới trong mật thất. Đại Thái Giám Cao ẩn đi cầu kiến Phục Linh Hề, xin nàng cứu ra đứa bé, Tắc Luân thân tử, Phục Linh Hề lúc đó đáp ứng rồi. Bởi vì Chi Ly thất bại thảm hại, Tắc Luân cường thế quật khởi, Phục Linh Hề tìm kiếm ác ma chi lệ vừa không có thu hoạch, vì để tránh cho Tắc Luân trả thù, Phục Linh Hề dự định cứu ra đứa bé, cùng Tắc Luân hòa hoãn quan hệ. Cho nên, Phục Linh Hề đi mật thất dưới đất cùng Chi Ninh gặp mặt, đồng thời ôm đi đứa bé. Nhưng mà, ngay nàng ôm đứa bé muốn đi ra mật thất thời điểm, một người tiến nhập, ở bên thai nàng nói một câu nói. Phục Linh Hề liền quay người trở lại, đem đứa bé trả lại cho Chi Ninh đồng thời nói nàng bất lực, cứu không được đứa bé. Nghe được câu này thời điểm, Phục Linh Hề thân thể là run rẩy, là không gì sánh được hưng phấn, là vô cùng kích động. Bởi vì, người kia nói là, người muốn gì đó, ở giếng cạn bên trong tìm được rồi, là một ống giọt nước màu xanh nhạt. Đây là ác ma chi lệ. Phục Linh Hề trước cho mọi người tìm được rồi ác ma chi lệ, có ác ma chi lệ liền có thể tìm được Diệt Thế Ma Đế. Nàng Phục Linh Hề liền lập được thiên đại công lao, lúc này nàng còn có cái gì có thể sợ hãi? Tắc Luân lại coi là cái gì? Cho nên, Phục Linh Hề lựa chọn đem đứa bé trả lại cho Chi Ninh, hoàn toàn cùng Tắc Luân trở mặt, hoàn toàn phân rõ giới hạn. Bà La Sát nói, ngươi tìm được rồi ác ma chi lệ, vì sao lúc đó không giao lên? Phục Linh Hề nói, bởi vì ta nghĩ thân thủ giao cho người, nhưng mà luôn luôn không có cơ hội. Không, Phục Linh Hề đang nói láo. Ác ma chi lệ là lớn nhất lợi thế, Phục Linh Hề đương nhiên phải lợi ích tối đại hóa. Liên như cùng một người đánh địa chủ, chụp được vương tạc, còn có cái khác bài tốt, hắn khẳng định liền không chỉ có muốn thắng, mà là muốn nhiều tạc vài lần, đem để phần nhiều trở mình vài lần. Sau đó, Chi Ly ám sát quốc vương, mạnh mẽ lên ngôi, Phương Thanh Trạc tiết lộ chi ly người bị máu ác ma bí mật, tức khắc thiên hạ rung động. Cơ Tú Ninh đại biểu Quang Minh phái hệ, lập tức nắm cơ hội lần này giấy lên ngập trời đại án, nỗ lực đem tà thống phái hoàn toàn đánh bại. Phục Linh Hề tức khắc bắt được thiên đại cơ hội, nàng lại đến khi toàn bộ tà thống phái nhất tuyệt vọng, rất thời khắc nguy hiểm nhất tái xuất hiện. Đến lúc đó nàng bằng vào bản thân một người ngăn cơn sóng dữ, cứu lại toàn bộ phe phái. Đây là bực nào trời công lao lớn, hoàn toàn có thể đem lợi ích tối đại hóa. Chỉ bất quá không có nghĩ tới là, Chi Ly trong lời khai vẫn còn có nàng tên Phục Linh Hề, nàng vậy mà cũng bị bắt đến Thánh Điện Viêm Kinh. Hơn nữa ở chỉnh chuyện giữa, cha hầu tức Phục Ách tham dự được tương đối nhiều, biết được cũng tương đối nhiều, không chỉ là ác ma chi lệ, còn có về diệt thế ma đế cơ mật. Hơn nữa, Tắc Luân đã tìm được Phục Kỳ. Cha Phục Ách thương yêu nhất đó là người cháu này, Tắc Luân nếu như dùng Phục Kỳ uy hiếp, Phục Ách rất có thể sẽ thỏa hiệp cung khai. Cho nên, ở Phục Linh Hề bị bắt trước, xin Phương Thanh Địch cùng Cơ Ngộng Bạch xuất thủ, giết chết cha Phục Ách diệt khẩu. Nàng đương nhiên cũng không nói gì tại sao muốn giết Phục Ách, mà là nói giết hắn, có thể sẽ cứu lại toàn bộ phe phái. Mà bị bắt được Thánh Điện Viêm Kinh sau, nàng trước bị một phen cực hình, sau đó tà thống phái hệ người của vì đem Phục Linh Hề diệt khẩu, đỡ phải nàng lung tung trả đũa, vậy mà trực tiếp vận dụng hình phạt riêng chết cháy Phục Linh Hề. Kết quả, vậy mà phát hiện Phục Linh Hề dĩ nhiên là chỉ một ngọn lửa đốt bất tử người. Đương nhiên, điểm này cùng Phục Linh Hề ác ma chi lệ không quan hệ, cũng cùng kế hoạch của nàng không quan hệ. Này dính đến Thánh Điện Thần Long một người khác cơ mật. Lúc này Phục Linh Hề càng thêm xác định, bản thân người bị một người khác trọng yếu sứ mệnh, chỉ bất quá này sứ mệnh chính mình cũng không biết. Hơn nữa rất then chốt một chút, nàng vốn là tướng mạo hợp lại không phải như thế, mà là gần như cùng nữ nhi Tắc Ninh Băng giống nhau y chang. Thế nhưng, Tắc Ninh Băng sau khi lớn lên, nàng đã bị Thánh Điện Thần Long mạnh mẽ giải phẫu thẩm mỹ, đã đổi một cái khuôn mặt. Thì dường như toàn bộ trên thế giới như Tắc Ninh Băng như vậy mặt, chỉ cho phép có một người. Ác ma chi lệ ở nơi nào? Bà La Sát hỏi. Phục Linh Hề nói, ở trong thân thể ta mặt, ta đây liền lấy ra vội tới người. Tiếp tục, Phục Linh Hề lại bắt đầu âm thầm cố sức, đem trong cơ thể bên trong ác ma chi lệ từ hậu môn rút ra. Lúc này dù cho bà La Sát cũng kinh ngạc, nàng vậy mà đem ác ma chi lệ giấu ở loại địa phương này. Cho ngài. Phục Linh Hề nói. Bà La Sát kinh ngạc, không có đưa tay. Phục Linh Hề nói, người yên tâm, trong cơ thể ta không có một chút không sạch sẽ. Bà La Sát nói, ngươi vội vàng cất xong ác ma chi lệ, trừ ta ra, không nên giao cho bất luận kẻ nào. Sau đó, ảnh hưởng của hắn chợt tan thành mây khói. Trung quanh bầu trời huyễn cảnh cũng hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khôi phục trở thành âm trầm quỷ lao. Lúc đầu mới vừa hết thảy đều là ảo cảnh, ta thống phái đứng đầu bà La Sát gần chỉ là dùng tinh thần lực cùng Phục Linh Hề giao lưu, mà không phải thật đi trước. Tức khắc. Phục Linh Hề trong lòng kinh hãi. Này bà La Sát khoảng cách nàng hẳn là thiên lý xa nữa, nhưng có thể dùng tinh thần lực cùng mình giao lưu, này cường đại đến nghịch thiên nông nội a. Mỗi một thiên không tế sư đều cường đại như vậy. Vậy một ngày kia, mình là không là cũng chính mình năng lực như thế. Nhưng vào lúc này, rầm. Quỷ lao tường đống nhiên chợt nổ tung, xuất hiện chỉ một to lớn nước ra. Vèo vèo vèo vèo vèo. Sau đó, mười mấy người bay tiến đến. Không sai, là bay tiến đến. Này hoàn toàn lật đổ Phục Linh Hề tưởng tượng, thế giới này vẫn còn có người lại bay. Làm sao có thể? Thế giới này làm sao có thể có người lại bay? Ở tương tạc liệt trong nháy mắt, Phục Linh Hề dùng tốc độ nhanh nhất, một lần nữa đem ác ma chi lệ bỏ vào trở lại trong cơ thể. Này mười mấy người bay đến Phục Linh Hề bên người, bắt đầu xoay quanh, vờn quanh. Phục Linh Hề thấy rõ ràng, những người này cùng nhân loại có bất đồng rất lớn, mũi rất nhọn, cái lỗ tai rất dài, hơn nữa chỉ có hai cái ngón chân. Có vài người phía sau có cái đuôi, mà có vài người không có. Phục Linh Hề. Một người cầm đầu bay người hỏi. Vâng. Phục Linh Hề rung giọng nói. Theo chúng ta đi. Cầm đầu bay người nói. Sau đó, các nàng trực tiếp giải khai Phục Linh Hề tất cả buộc chặt cùng trói buộc, nâng nàng bay ra ngoài. Phục Linh Hề hoảng hốt, đám người kia là ai a? Các nàng muốn dẫn được bản thân đi nơi nào a? Hơn nữa, nàng vẫn trở thiên không tế sư bà là sát đến. Các ngươi là ai a? Muốn dẫn được ta đi nơi nào? Phục Linh Hề hỏi. Thánh Điện Thần Long, Yêu Tinh Các. Cầm đầu người bay nói. Thiên Thủy Thành Chủ Phủ. Nhất bái Thiên địa, nhị bái Cao Đường. Phu thê đối bái. Đưa vào động phòng. Ở không gì sánh được vui mừng bầu không khí giữa, ở vô số người chúc phúc trong ánh mắt. Tắc Luân cùng Chi Nghiên Công Chúa, Nghiêm Lại Nhi hoàn thành chân chính hôn lễ. Rất kích động nhất, đương chúc là Nghiêm Lại Nhi. Nàng rốt cuộc thường mong muốn, rốt cuộc gả cho nam nhân mình yêu mến nhất. Rốt cục phủ thêm giá ý, trở thành chỉ một tân nương. Lúc này, nàng lại có chút hối hận, vì sao sớm như vậy liền đem mình giao cho Tắc Luân, bằng không lưu đến tối hôm nay đêm động phòng hoa trúc, vậy hoàn mỹ. Ở bái đường thời điểm, nàng đã không nhịn được nước mắt vui sướng, toàn bộ thân thể mềm mại cũng là run rẩy. Vô biên vô tận hạnh phúc, còn có nàng. Mà một người khác hạnh phúc nhất cao hứng người, đó là Tắc Ninh Băng. Đệ đệ của nàng Tắc Luân rốt cục thành hôn. Nàng lúc này là phi thường phân bảo, một bên lại đem Tắc Luân trở thành chân chính Tắc Luân, trở thành thân nhân cùng đệ đệ. Bên kia, lại đem Tắc Luân trở thành Lan Lăng, nam nhân nàng yêu nhất, nhưng hình như cũng là thân nhất đệ đệ. Cho nên, người đàn ông này đến tột cùng là tình nhân, hay là em trai. Nàng hoàn toàn không phân rõ sở, hơn nữa nàng cũng không muốn phân rõ sở. Yêu đến chỗ sâu nhất, đã căn bản không cách nào nhận rõ ràng, đây rốt cuộc là tình yêu, hay là thân tình. Vô số khách khứa vội tới Tắc Ninh Băng mời rượu, bởi vì nàng rốt cuộc nếu nói duy nhất trưởng bối, mặc dù nàng chỉ là chị gái. Cho tới bây giờ gần như không uống rượu Tắc Ninh Băng, lúc này ai đến cũng không cự tuyệt, một lúc lâu liền uống hơn 10 ly nhiều. Xinh đẹp tuyệt trần gương mặt của, hôn lên mỹ lệ ửng hồng, có vẻ càng tiểu diễm động nhân. Được rồi, tiểu thư của chúng ta không thể uống. Dạ Kinh Vũ vội vàng đỡ Tắc Ninh Băng trở về phòng. Về phần Dạ Kinh Phong là không thể trông cậy vào, nàng hoàn toàn là một đứa bé, lúc này cùng A Sử Nguyên Bản, Thấm Thấm, Nham Tuyết Nhi một bản, chơi được bất diệt nhạc hồ. Về đến phòng Tắc Ninh Băng, không có chú ý tới, Dạ Kinh Vũ đang ở lột nàng quần áo. Làm cái gì? Tắc Ninh Băng ngượng ngùng vô lực nói. Dạ Kinh Vũ chỉ là cười, rất nhanh đã đem Tắc Ninh Băng lột được chỉ còn lại có đâu mà cùng tiểu khố mà. Tiếp tục. Lại cho nàng đổi lại mới quần áo. Đỏ thâm vui mừng váy, mũ phượng khăn quàng vai, vậy mà đem nàng trang phục trở thành tân nương dáng dấp. Không chỉ có như vậy, nhưng lại ở bên trong phòng dán lên hồng chữ hỉ. Còn đốt nến đỏ. Sau cùng, đi Tắc Ninh Băng lồng lên chỉ một hồng khăn đoan, đồng thời ở bên thai nàng nói, tân nương tử, ngươi ở tại nơi đây ngoan ngoan chờ tân lang đến đây đi. Được rồi, chúng ta tân lang cứ gọi Lan Lăng. Tức khắc, Tắc Ninh Băng nhịp tim như sấm, muốn nói không thích hợp, nhưng thế nào đều nói không nên lời. Nàng cảm giác được không cách nào hô hấp, cảm giác được từng đợt mắt hoa. Vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui sướng, vô cùng bất an. Thật có thể chứ. Cứ như vậy, nàng ở không gì sánh được thấp thỏm, không gì sánh được trong hưng phấn, an mặc tân nương hầu hạ, ngồi ở chỗ này chờ. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra. Người nào? Tắc Ninh Băng rung giọng nói. Ta, Lan Lăng. Tắc Luân nói. Tắc Ninh Băng nói, ngươi tới làm cái gì a? Tắc Luân nói. Tới cùng cô dâu của ta Tắc Ninh Băng động phòng hoa trúc A. Số tử, 3584. Chương 470, chiếm hữu Ninh Băng. Bắt ma đế. Trọng yếu. Chị gái, chúng ta tới bái đường nữa Tắc Luân nói. Tắc Ninh Băng rung giọng nói, thật có thể chứ. Đương nhiên. Tắc Luân nói. Tắc Ninh Băng kích động đến có chút không cách nào hít thở, hai tay lôi váy đứng lên. Tắc Luân tiến lên, nắm tay nàng, đi tới giữa phòng. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Bên trong gian phòng không có bất kỳ người nào, bái đường là Tắc Luân, tiêu khẩu lệnh cũng là Tắc Luân. Mà ngoài cửa Dạ Kinh Vũ, nghe được lệ rơi đầy mặt. Bái đường hoàn tất, Tắc Luân rót hai ly rượu, nói, tới, uống một rượu giao bôi nữa. Sau đó, hắn nhẹ nhàng giấy lên Tắc Ninh Băng khăn đoan, gặp được hé ra nghi sân nghi vui mừng, ôn nhu mê người mặt. Một đôi mắt đẹp, sóng sánh lưu chuyển, không gì sánh được mê người. Tắc Ninh Băng kết quả chén rượu. Cùng Tắc Luân giao bôi uống vào. Chị gái, từ nay về sau ngươi chính là ta Lan Lăng thế tử. Tắc Luân nói. Ừm. Tắc Ninh Băng nói, ta đời đời kiếp kiếp cũng là ngươi Lan Lăng người. Không muộn, chúng ta động phòng hoa chút nữa. Tắc Luân nói. Tắc Ninh Băng vốn có muốn nói chi nghiên cùng nghiêm lại nhi còn đang chờ hắn, nhưng chung quy không có sát phong cảnh nói ra khỏi miệng. Tắc Luân hôn lên nàng mềm mại hương vị ngọt ngào môi đỏ mọng, sau đó hai người liền thật sâu hôn cùng một chỗ, hai tay cuốn quýt. Tiếp tục. Tắc Luân nhẹ nhàng ôm lấy nàng thân thể mềm mại, đem nàng đặt ở mềm mại thượng. Thân thủ từng món một cởi nàng quần áo trên người, lộ ra trong suốt trong sáng, tuyết nộn mềm mại ngọc thể. Tắc Luân môi hôn lên Tắc Ninh Băng mỗi một tấc thân thể mềm mại, sau cùng một lần nữa hôn trở lại Tắc Ninh Băng ngoài miệng, rung giọng nói, chị gái, qua nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc thường mong muốn. Tắc Ninh Băng ngụm lớn thở hổn hển, thở ra giận hơi thở là nóng hổi, hương thơm, mỹ lệ. Nàng như nước hai trong mắt, chăm chú nhìn mắt Tắc Luân. Lang. Muốn ta cấp cho ngươi sinh con. Tắc Ninh Băng rung giọng nói, hai cánh tay quấn lên Tắc Luân cái cổ. Ừm. Tắc Luân nói. Sau đó, hôn miệng nàng ngôi, Tắc Luân không gì sánh được ôn nhu đoạt lấy dưới thân này mềm mại mà lại mê người nữ tử. Tắc Ninh Băng gần chỉ là một tiếng yêu kiều, không có kêu đau. Lần đầu tiên mặc dù rất đau, thế nhưng vô biên vô tận hạnh phúc, đã đem loại này đau đớn hòa tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng nghĩ lúc này thật cùng Tắc Luân biến thành một người. Lúc này, nàng hình như bản thân thật không là Tắc Ninh Băng, mà là Lan Lăng trong miệng cái người nhớ mãi không quên Lan Khấu. Gần như toàn bộ phụ nữ cũng không muốn làm người khác thay thế phẩm. Thế nhưng Tắc Ninh Băng nguyện ý, chỉ cần Lan Lăng thích, nàng ước gì mình chính là Lan Khấu, chính là cái người cùng Lan Lăng sống nương tựa lẫn nhau chị gái. http chọe nụ ạ toải. Ta tướng mạo cùng Lan Khấu giống nhau y chang, ta biểu tình, ta rất nhỏ động tác, thậm chí ta quen nếp mê đều giống nhau y chang. Ta chính là Lan Khấu, ta chính là tiểu lăng Lan Khấu. Tắc Ninh Băng trong lòng một lần lại một lần nói, liều mạng hôn Tắc Luân môi, liều mạng muốn đem hai người vân vê hợp lại cùng một chỗ. Nàng đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ, để diễn tả trong lòng ý nghĩa yêu thương. Nếu Tắc Luân chia ra thành làm hai người, chỉ một Lan Lăng, chỉ một Tắc Luân. Vậy ta Tắc Ninh Băng cũng chia ra thành hai người, chỉ một Tắc Ninh Băng, chỉ một Lan Khấu. Nhưng bất kể là ai, chúng ta cũng là người một nhà, vĩnh vĩnh viễn xa, đời đời kiếp kiếp đều cùng một chỗ. Đây là Tắc Luân ôn nhu nhất một lần, cũng là tốt đẹp nhất lần đầu tiên. Sau khi chấm dứt, hai người như trước giao cảnh. 3 năm, ta đi tới thế giới này đã 3 năm. Tắc Luân ôm Tắc Ninh Băng ôn nhu nói. Ừm. Tắc Ninh Băng lười biếng lên tiếng. Lúc đó Lan Lăng định ra rồi ước hẹn 3 năm, hắn chỉ sắm vai Tắc Luân 3 năm, sau đó lại ngồi trở lại bản thân. Nhưng mà, hiện tại hắn còn có thể làm trở về bản thân sao? Hắn không chỉ đoạt lại thành thiên thủy, hắn chiếm được toàn bộ vương quốc Nộ Lãng. Hắn không chỉ gánh vác nhà họ Tắc trọng trách, còn gánh vác toàn bộ vương quốc Nộ Lãng trọng trách. Nếu như chỉ tùy Tắc Luân tâm ý, hắn chính mình Tắc Ninh Băng một người đủ để. Thế nhưng, bất luận cái gì trái cũng dễ dàng còn, chỉ có cảm tình trái khó nhất còn. Hôm nay hắn là Nghiêm Lại Nhi, Quy Cần Thượng, Chi Ninh đám người dựa vào, là Thấm Thấm dựa vào, là Chi Ngọc đứa bé dựa vào, là Quy Cần Thược cùng Phục Yên Nhi trong bụng đứa nhỏ dựa vào. Hắn phải bảo vệ người càng ngày càng nhiều, cho nên hắn thật làm không trở về Lan Lăng. Có thể, chỉ có ở Tắc Ninh Băng ở đây, hắn mới có thể làm trở về Lan Lăng. Thậm chí, ở Tắc Ninh Băng ở đây hắn cũng làm không trở về, bởi vì ở Tắc Ninh Băng trong lòng, hắn là vợ, là thân nhân, cũng là đệ đệ. Mau đi đi, Nghiêm Lại Nhi đang đợi ngươi, đừng cho nàng thương tâm. Tắc Ninh Băng nói. Ừm. Tắc Luân gật đầu. Ly khai tháp, ở Dạ Kinh Vũ hầu hạ xuống dưới, dùng nhanh nhất độ tắm rửa thay y phục. Sau đó Tắc Luân đi trước Nghiêm Lại Nhi gian phòng. Vừa mới bước vào bước chân, Lại Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, nói, phu quân, đi qua Chi Nghiên công chúa bên kia. Những lời này, nghe thấy giọng điệu liền ghen tuông ngất trời. Tắc Luân còn chưa từng thấy qua như Lại Nhi như thế thích ăn thố, rồi lại như thế lòng dạ rộng. Độc chiếm muốn rất mạnh, rồi lại như vậy khoan dung nữ hài. Nếu như không phải là bởi vì hắn từ nhỏ liền yêu Lan Khấu, đại khái trước mắt cô gái này, là rất đáng yêu nhất nữ tử. Không, còn chưa có đi. Tắc Luân nói, ta đi trước bồi tỷ tỷ. An Lại Nhi trong khẩu khí tràn đầy vui sướng, không có nghe được Tắc Luân trong lời nói còn có ngoài ý hắn. Tắc Luân lại rót 2 ly rượu, đưa cho Nghiêm Lại Nhi, thân mật uống vào rượu ra bôi. Nghiêm Lại Nhi diễm cự tuyệt nhân gian khuôn mặt, lúc này đỏ bừng, nhẹ nhàng rúc vào Tắc Luân trong lòng, ôn nhu nói, Quy Cần Thược cái bụng rất tiêm. Nhất định là chỉ một cậu bé, thật thật hâm mộ a. Yên tâm, chúng ta nhất định cũng sẽ có đứa nhỏ, hơn nữa không chỉ một. Tắc Luân nhẹ nhàng vuốt ve nàng mê người eo thon. Hôn lễ sau đó, phu quân liền muốn trở về Vương Thành sao? Lại Nhi có chút ai hoàn nói. Ừm. Tắc Luân nói, ngươi đem thành thiên thủy vệ quân giao cho gia tộc võ sĩ sau, cũng đi Vương Thành nữa. Nếu như nguyện ý đảm nhiệm công chức, liền vào thành vệ quân lĩnh binh. Nếu như không muốn, liền ở nhà. Ta muốn để ở nhà sinh con. Lại Nhi vội vàng nói, sanh xong đứa nhỏ, ta muốn bản thân mang. Hiện tại chiến sự đã kết thúc, ta không muốn mang binh. Hảo. Tắc Luân vuốt ve Lại Nhi bụng dưới nói, chúng ta đứa bé có thể rất giỏi, sinh ra chính là công tước thành thiên thủy chính mình gần phân nửa hành tỉnh lãnh địa A. Ta không chú ý. Lại Nhi ngây thơ nói, ta chỉ nghĩ sinh càng nhiều đứa nhỏ, sau đó cả đời hòa hòa mị mị sinh hoạt chung một chỗ. Tiếp tục, Lại Nhi đôi mắt đẹp tràn đầy hướng tới nói, Chi Ngọc đứa bé có thể nói sao lại đi bộ sao có vài cái răng, khẳng định đặc biệt đáng yêu. Đặc biệt đáng yêu, ngươi vào Vương Thành sau đó, là có thể ôm hắn. Tắc Luân nói, hơn hết một khắc giá trị thiên kim, ngươi là muốn luôn luôn nói chuyện với ta, vẫn là cùng ta sinh con. Muốn sinh con. Lại Nhi nói, sau đó lập tức đứng lên thân thể mềm mại, bắt đầu bản thân cởi áo sam. Lộ ra nàng gần như khoa trương ma quỷ thân thể mềm mại, sau đó lại đi lột Tắc Luân. Như thế chủ động Tắc Luân hảo kinh ngạc. Nghiêm Lại Nhi nói, đây là Phục Yên Nhi nói cho ta biết mang thai phương thuốc cổ truyền, ta cũng đi hỏi qua đồ linh ti, nàng nói rất có hiệu. Tắc Luân không nói gì, vì muốn sinh con, rõ ràng đem Nghiêm Mại Nhi như thế chỉ một tuyệt mỹ cô gái chiến thần lăn qua lăn lại thành mê tín phụ nhân, vậy mà đi về phía Phục Yên Nhi cùng Đỗ Linh Ti lấy kinh nghiệm. Từ Nghiêm Mại Nhi gian phòng xuất hiện, đã là hai mấy giờ sau đó chuyện. Vốn có muốn đi vào Chi Nghiên công chúa gian phòng. Kết quả, Quy Cần Thược đáng thương mà đứng ở quá đạo thượng, còn chứa một bức hai mắt đẫm lệ có vẻ. Nữ nhân này mang thai 6 tháng, lại vẫn mặc như thế hoa lệ váy, còn ăn mặc như thế trang điểm xinh đẹp. Hơn hết, nàng cái bụng quả nhiên rất tiêm, xem ra quả thực như là chỉ một cậu bé. Hy vọng Phục Yên Nhi nghi ngờ là một cô gái, như vậy cũng sẽ không là một đống cậu bé, để thấm thấm cũng có một đứa em gái. Cái bụng lớn như vậy, làm gì còn đứng ở chỗ này, mệt nhọc làm sao bây giờ? Tắc Luân nói. Ta để Đỗ Linh Ti tại đây nhìn chằm chằm, nghe được các ngươi động tĩnh, nàng lại kêu ta xuất hiện. Quy Cần Thược dịu dàng nói. Không lễ phép. Tắc Luân ở nàng thượng vỗ một cái tát, nói, đây là mẹ ngươi mẹ. Ngươi lại hàng ngày kêu nàng tên. Quy Cần Thược làm nũng nói, nàng mình thích vô cùng, nghĩ như vậy kêu nàng có vẻ tuổi còn trẻ. Sau đó, nàng trực tiếp kéo Tắc Luân cánh tay đi gian phòng của mình trong đi. Bên trong, một thân trang phục Đỗ Linh Ti đang chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà. Nàng tâm tính quả nhiên tuổi còn trẻ à, vậy mà ăn mặc cùng Quy Cần Thược chỉ một kiểu dáng quần áo, có vẻ đặc biệt làm tức giận gợi cảm. Nhất là nàng khác thường tộc huyết thống, cho nên trước ngực cùng sau đường cong, càng bốc lửa khoa trương. Hết lần này tới lần khác trước ngực nàng mở miệng còn tương đối thấp, càng lộ ra sâu không thấy đáy. Quy Hành Phụ rõ ràng hảo diễm phúc ca, đương nhiên Chi Biến Quốc Vương cũng tốt diễm phúc. Cô ra, đói bụng không, mau tới ăn chút điểm tâm. Đỗ Linh Ti lấy lòng nói. Ở Tắc Luân nhà mấy ngày nay, nàng vậy mà hình như trẻ lại không ít, cùng Quy Cần Thược đứng chung một chỗ, đúng như cùng chị em giống nhau. Cảm tạ nhạc nương. Tắc Luân nói. Sau đó Tắc Luân ngồi xuống, Quy Cần Thược ngồi ở Tắc Luân trong lòng. Đỗ Linh Ti cũng ngồi ở đối diện ghế trên, vui vẻ ngâm ngâm mà nhìn Tắc Luân cùng nữ nhi. Tối hôm nay, nàng nụ cười thế nào đều không ngừng được. Mặc dù không là con gái nàng kết hôn, thế nhưng ở tiệc thượng, ai cũng để lấy lòng nịnh bợ nàng, nhất là Đỗ Linh Trần. Song Tắc Luân đại hôn ngày sau, cưới sư hổ, lại gơ, không ngủ không ngất một ngày đêm, rốt cục chạy tới hôn lễ vi thanh. Hắn không chỉ cho Đỗ Linh Ti cùng Quy Cần Thược chuẩn bị giày lễ vật, hơn nữa đối với Đỗ Linh Ti mọi cách lấy lòng. Đối mặt Quy Cần Thược thời điểm, Đỗ Linh Trần càng một mực chỉ một chủ mẫu, hoàn toàn đem nàng trở thành Tắc Luân thế tử, cùng Nghiêm Mại Nhi đặt song song quan hệ, mà không chỉ có chỉ là biểu muội nàng. Không chỉ có như vậy, Tắc Ninh Băng say rượu rời đi sau đó, Quy Cần Thược cùng Đỗ Linh Ti liền trở thành chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng người, gần như toàn bộ quý khách đều ở đây lấy lòng nàng. Sở Nghiệp Bá Tước, Giản Dung Hầu Tước, Hải Cương Công Tước, những đỉnh cấp quý tộc đều vờn quanh ở nàng Đỗ Linh Ti cùng Quy Cần Thược bên người. Bọn họ cùng bên người nữ quyến, dùng hết toàn bộ ngôn ngữ ca ngợi Quy Cần Thược xinh đẹp, đồng thời kết luận trong bụng của nàng đứa nhỏ nhất định là chỉ một vừa đẹp lại xuất sắc cậu bé. Không chỉ có như vậy, Hải Cương thê tử rõ ràng Diệp phu nhân nói cười, để Quy Cần Thược nhiều sinh mấy người. Bởi vì mỗi sinh chỉ một xuống đứa nhỏ xuống, liền ý nghĩa nhiều một người hầu tước, nhiều bá tước. Đỗ Linh Ti vội vàng rụt rè nói, không được, chỉ có một đứa nhỏ kế thừa Lâm Hải bá tước vị. Kết quả Hải Cương công tước nói, Tắc Luân bệ hạ thời gian tới xuôi nam vùng đất Man tộc, không biết khuyết trương đất mấy ngàn dặm, đến lúc đó đích thân hắn cốt nhục khẳng định mỗi người đều có thái ấp. Ít nhất là bá tước, vị thế hầu tước. Sở Nghiệp Bá Tước thê tử trực tiếp hơn nói, Tắc Luân bệ hạ thân thủ cốt nhục, đây chính là cùng triều đình thành viên tương đồng đãi ngộ, coi như là hầu tước bá tước cũng còn ủy khuất đâu. Lời nói này được Đỗ Linh Ti mở cờ trong bụng. Mà Quy Cần Thược thì kiêu ngạo nói, ta tối đa chỉ sinh hai người, tuyệt đối không cho vóc người biến dạng. Tức khắc, bên cạnh một đống quý tộc nữ quyến A-dua như nước thủy triều. Đây thật là Đỗ Linh Ti cùng Quy Cần Thược nhất phong cảnh một ngày đêm, so với trước theo Quy Hành Phụ phong cảnh gấp trăm lần không ngừng. Hải Cương công tức thế tử, thậm chí đã muốn ở thành Thiên Thủy bất động sản, muốn cùng Đỗ Linh Ti mẹ con láng giềng mà ở. Nàng lời này đầu vừa mới đưa ra, liền lập tức chiếm được Sở Nghiệp Bá Tước hưởng ứng. Bởi vì Tắc Luân đại hoạch toàn thắng, lúc này thành Thiên Thủy đã trở thành chỉ một thật lớn mua bán trung tâm, mặc dù còn chỉ có một hình thức ban đầu. Nhưng thời gian tới chắc chắn đặc biệt đó sâm ớt. Đỗ Linh Ti, khuya lắm rồi, ngươi nên nằm ngủ. Quy Cần Thược không khách khí cả người. Đỗ Linh Ti cầu khẩn nói, nữ nhi, ngươi để ta lại đợi một hồi, lại cùng cô ra nói mấy câu nữa. Chúng ta lập tức sẽ âu yếm, ngươi làm cha mẹ vợ ở bên cạnh thích hợp sao? Quy Cần Thược nói. Không lương tâm vật nhỏ. Đỗ Linh Ti liếc nàng một cái, sau đó nói, nhớ kỹ, muốn nghiêng làm. Đỗ Linh Ti sau khi rời đi, Quy Cần Thược lập tức động thủ động cước. Tắc Luân nói, tiểu thược, ngươi mang bầu, không thể làm loại chuyện đó. Đừng lo. Quy Cần Thược thở hổn hển nói, 3 tháng sau có thể hoàn hảo, mẹ ta vừa rồi cũng nói, ta chỉ muốn nằm nghiêng có thể, không nên quá kịch liệt. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân từ Quy Cần Thược trong phòng xuất hiện. Vốn có muốn trực tiếp đi Chi Nghiên công chúa gian phòng, nhưng qua loa do dự sau, lại hướng Phục Yên Nhi gian phòng đi đến. Từ Quy Cần Thược làm nũng chuẩn bị trong khẩu khí, Tắc Luân biết được Phục Yên Nhi tối hôm nay có chút đã bị lạnh nhạt. Đương nhiên, không ai dám cho sắc mặt nàng xem, nhưng so với Quy Cần Thược chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng, Phục Yên Nhi cũng có chút không là tư vị. Bởi vì nàng nhà mẹ đẻ cùng Tắc Luân là tử địch, hầu tước Phục Ách cùng Phục Linh Hề ở sau cùng trước mắt, đều đối phó với Tắc Luân. Ở trong mắt tất cả mọi người, dòng họ Phục đã xong rồi, mọi người muốn cùng đó phân rõ giới hạn. Cho nên, Phục Yên Nhi cũng bị làn đến, lúc này đang ngồi ở bên cạnh khó chịu, không ngừng oán giận bản thân cô, ra ra mình. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy Tắc Luân sẽ đến xem nàng, cũng chỉ có thể một người ngồi xanh một khí. Hết lần này tới lần khác nữ nhi thấm thấm ở bên cạnh ngủ say sưa, trong mộng thỉnh thoảng còn ra cười khanh khách. Tiểu lương tâm. Phục Yên Nhi hận hận nhìn nữ nhi liếc mắt, sau đó vuốt ve cái bụng, nói, đứa bé, chờ ngươi sau khi lớn lên, nhất định phải cho nương báo thù a. Mà nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, chỉ một thân ảnh quen thuộc đi đến. Phục Yên Nhi gần như không thể tin được bản thân mắt, ngơ ngác nhìn Tắc Luân. Phu quân Tắc Luân nhất quán tới không định gặp nàng, nếu như không phải là bởi vì nữ nhi nguyên nhân, Phục Yên Nhi nghĩ có thể bản thân sớm đã bị đuổi đi. Không nghĩ tới, tối hôm nay phu quân lại vẫn không có quên nàng, tức khắc trong lòng nàng ý nghĩ yêu thương tràn lan, trong mắt nước mắt lưng tròng bắt đầu khởi động. Tắc Luân nhẹ nhàng xoa nữ nhi thấm thấm khuôn mặt nhỏ nhắn, ở trên chóp mũi nàng hôn một cái. Sau đó đưa tay vướt ve Phục Yên Nhi cái bụng nói, ói lợi hại sao? Phục Yên Nhi lắc đầu, lập tức cũng nói không ra lời. Một lúc lâu, Phục Yên Nhi mới không đầu không đuôi nói một câu nói, ta thèm chua. Này là muốn nói cho Tắc Luân, nàng nghi ngờ nói không chừng là chỉ một cậu bé. Đừng có đoán mò, ta rất thích nữ hải, tái sinh chỉ một cùng thấm thấm như nhau tiểu công chúa, tốt. Tắc Luân nói, ừm. Phục Yên Nhi khéo léo lên tiếng, nhưng trong lòng hay là nói, ta chính là nghị sinh chỉ một cậu bé. Được rồi, ngủ đi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tắc Luân vô vô Phục Yên Nhi gương mặt. Tức khắc nàng lập tức nằm xuống, khoa trương nhắm mắt lại, làm ra một bức không gì sánh được nghe lời có vẻ. Hơn hết, rồi lại cố gắng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không mở miệng cầu xin, liều mạng làm ám chỉ. Tắc Luân trong lòng thở dài một tiếng, túi người ở nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Phía, Phục Yên Nhi bọc chăn, hưng phấn mà bật cười. Trở lại Chi Nghiên gian phòng thời điểm, nàng đang nhắm mắt tu luyện. Hơn nữa nàng mặc đỏ thâm giá y yể, bảo bọc khăn văn đang tu luyện. Màn này, thật là có chút dị dạng. Nghe được tiếng bước chân, Chi Nghiên ngẩng đầu lên nói, phu quân, ngươi đã đến rồi. Tắc Luân nói, ngươi, rất thích tu luyện sao? Ta cảm giác từ khi đại chiến sau khi kết thúc, ngươi không là ở cùng ta làm loại chuyện đó, chính là đang tu luyện. Chi Nghiên công chúa nói, không là vui vui mừng, là thói quen, luôn cảm thấy trừ tu luyện, không có chuyện gì làm. Tắc Luân rót 2 ly rượu, một ly đưa cho Chi Nghiên, một ly bản thân cầm, liền muốn uống một hơi cạn sạch. Không là hẳn là giao bôi sao? Chi Nghiên nói, sau đó chủ động bắt đầu cùng Tắc Luân giao bôi mà uống. Tắc Luân nói, Nghiên, ở hơn 2 năm trước, ta liền để cho bọn họ tạo một chiếc thuyền, một chiếc rất lớn rất kiên cố thuyền. Nếu như thế cục chuyển biến xấu đến cực hạn thời điểm, hết thảy đều không cách nào bù đắp lại thời điểm, ta sẽ mang theo người nhà thượng chiếc thuyền này, trốn chui xa hải ngoại. Chi Nghiên công chúa nói, hiện tại chiếc thuyền này tạo xong chưa? Tắc Luân nói, hẳn là không sai biệt lắm. Chi Nghiên công chúa nói, ngươi nói mang theo người nhà, những người nhà cũng là người nào? Tắc Luân nói, chính là người nhà à, chị gái Tắc Ninh Băng, Nghiêm Lại Nhi, Thấm Thấm, Phục Yên Nhi, Chi Ninh, Chi Ngọc đứa bé, Quy Cần Thược chờ một chút. Có ta sao? Chi Nghiên công chúa hỏi. Tắc Luân lắc đầu. Chi Nghiên công chúa nói, tại sao ta không là người nhà ngươi sao? Vâng. Tắc Luân nói, thế nhưng ngươi rất cường đại, không cần ta bảo vệ. Nếu quả thật đến khi đó, ta sẽ đem đại lục đủ tất cả, toàn bộ giao phó cho ngươi. Không, Chi Nghiên công chúa chợt gạt khăn đoan, nhìn chằm chằm Tắc Luân nói, ta là người nhà ngươi, ta và Nghiêm Lại Nhi, cùng Quy Cần Thược không có gì bất đồng. Ta cần ngươi, ngươi sau này hãy nói lời như vậy, ta liền ngày chết ngươi. Nói xong này thô bạo tận trời lời nói sau, Chi Nghiên một tay lấy Tắc Luân đè xuống đất, sau đó trực tiếp cười ở hắn trên lưng, thực hiện bản thân lời hứa. Thánh điện Chi Đô. Một đám phi hành giả mang Phục Linh Hề, không biết bay bao lâu, luôn luôn đi bầu trời chỗ cao nhất bay. Xuyên qua tầng mây, xuyên qua hư không, xuyên qua quang lục ly kỳ vầng sáng. Trong giây lát, chỉ một tảng đá trôi xuất hiện ở trong mắt. Không sai, là chỉ một tảng đá trôi, đủ mấy nghìn thước cao, cứ như vậy bồng bềnh lơ lửng trên không trung. Mà này tảng đá bên trong, chạm giống điêu khắc ra chỉ một tòa thật to lầu cát, cũng không phân rõ sở có bao nhiêu tầng. Phảng phất khắc ở hóa thạch giữa quỳnh lâu điện ngọc, chạm cột thềm đá, đẹp không sao tả xiết. Tiến nhập này chạm giống tạo hình lầu cát trong đại điện, Phục Linh Hề cảm giác được không gì sánh được thật lớn. Đủ hơn 10 thước cao, mấy vạn thước vuông đó rộng. Hơn nữa, toàn bộ trên tảng đá, không biết ngừng được bao nhiêu một cánh giải phi hành giả. Mà không gì sánh được cự trong đại điện, cũng chỉ có một người, quần áo màu trắng thắng tuyết, tiên phong đạo cốt. Bệ hạ, Phục Linh Hề đã đưa. Làm một tên phi hành giả nói. Tên kia tiên phong đạo cốt lao giả, chậm rãi đi tới Phục Linh Hề trước mặt, nói, ta, chính là Ninh Vô Nhai. Thanh âm hắn đặc biệt ôn hòa, làm cho nghe xong một chữ, liền tràn đầy tuyệt đối tin cậy cảm xúc. Mà nghe được tên này, Phục Linh Hề thân thể run lên bần bật. Ninh Vô Nhai, thiên không thánh điện giữa rất thời, thần bí nhất, cường đại nhất thiên không tế sư đứng đầu. Hắn không thuộc về quang minh phái hệ, cũng không thuộc về tà thống phái hệ, thế nhưng ở thiên không thánh điện đối mặt thật lớn phân kỳ thời điểm, hắn chính mình tối cao quyền tài quyết. Nếu như nói cứng thân phận của hắn, vậy thì tương đương với cả nhân loại thế giới thời khắc mấu chốt đại cân nhắc quyết định người. Bên trong cơ thể ngươi, có một ống ác ma chi lệ. Ninh Vô Nhai nói. Vâng. Phục Linh Hề run lên, sau đó không người lệ xuống dưới nói. Ninh Vô Nhai nói, lúc này, Thánh Điện Thần Long cao tầng đấu tranh không gì sánh được kịch liệt, mà ngươi thuộc về thống trị phái, cũng chính là nếu nói tà thống phái. Vâng. Phục Linh Hề nói. Ninh Vô Nhai nói, không, ngươi không thuộc về tà thống phái, cũng không thuộc về quang minh phái, ngươi thuộc về yêu tinh các, là chúng ta phái xuống phía dưới hấp dẫn diệt thế ma đế kẻ ngụy trang. Phục Linh Hề vẻ mặt mở mịt. Ninh Vô Nhai nói, đương nhiên. Ở 10 năm trước ngươi sứ mệnh cũng đã kết thúc, cho nên ngươi thay đổi diện mạo. Nhưng mà thật không ngờ, cuối cùng vẫn ngươi này kẻ ngụy trang tìm được rồi diệt thế ma đế. Phục Linh Hề như trước mở mịt, cũng không so với hưng phấn. Ninh Vô Nhai nói, chỉ có chúng ta yêu tinh các người, vĩnh viễn không cần đứng thành hàng, vĩnh viễn thoát, cũng biết vì sao. Phục Linh Hề lắc đầu nói, không biết. Ninh Vô Nhai nói, bởi vì chúng ta yêu tinh các mục tiêu duy nhất, chính là diệt thế ma đế khi diệt thế ma đế không có xuất hiện thời điểm. Chúng ta yêu tinh các gần như không có bất kỳ quyền lực gì. Mà khi diệt thế ma đế xuất hiện thời điểm, chúng ta yêu tinh các liền chính mình cả nhân loại thế giới tối cao quyền lực. Hiện tại diệt thế ma đế xuất hiện, chúng ta liền có tối cao quyền tài quyết. Cho nên Phục Linh Hề, ngươi không là tà thống phái người, mà là yêu tinh các người, hiểu chưa? Hiểu rồi. Phục Linh Hề hưng phấn nói. Ninh Vô Nhai nói, từ giờ trở đi, chúng ta có quyền lực mệnh lệnh tà thống phái, mệnh lệnh quang minh phái bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Hiểu rồi. Phục Linh Hề run rẩy nói. Ninh Vô Nhai nói, chuẩn bị một chút, ngày mai yêu tinh các phi hành giả, thiên không thánh kỵ sĩ, quang minh phái tinh nhuệ, tà thống phái tinh nhuệ, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, bắt diệt thế ma đế. Phục Linh Hề dập đầu nói, tuân mệnh. Ngươi đã chiếm được các ma chi lệ, như vậy ở trong lòng của ngươi, có hay không về diệt thế ma đế cụ thể nhân vật mục tiêu dù cho gần chỉ là phỏng đoán? Có. Phục Linh Hề nói. Số tử, 5135. Chương 471, Bát Ma Đế. Tắc Luân rời bến. Trọng yếu. Người nào? Ninh Vô Nhai hỏi. Con trai của ta, Tắc Luân. Phục Linh Hề nói. A, nếu như ta nhớ không lầm, võ công của hắn đặc biệt thấp, lại là diệt thế ma đế. Ninh Vô Nhai nói, vì sao? Phục Linh Hề nói, nguyên bản hắn là chỉ một tồi tệ ăn chơi chắc táng, 3 năm trước đây bỗng nhiên trở nên vô cùng cơ trí. Không chỉ đoạt lại thành thiên thủy, nhưng lại đánh bại Chi Ly. Chiếm được toàn bộ vương quốc nội lãng, nếu không phải bị yêu tinh chiếm được, tại sao có thể có khổng lồ như vậy đó chuyển biến? Ninh Vô Nhai trầm mặc nhìn Phục Linh Hề, sau đó nói, chỉ vì vậy nguyên nhân. Phục Linh Hề nói, 3 năm trước đây hắn từ dãy núi Thiên Ma trở về sau đó, liền trở nên đặc biệt anh minh thần võ, này vừa mới cùng yêu tinh đến trái đất thời gian là nhất trí. Đương nhiên, còn có liền đến từ chính ta sâu trong tâm linh trực giác. Kỳ thực không chỉ có nhiều như vậy, nhưng Phục Linh Hề chỉ có thể nói nhiều như vậy. Hơn hết, nàng này trực giác quả thực rất có thể thuyết phục người khác, bởi vì nàng cả đời sứ mệnh chính là chu diệt diệt thế ma đế, chính là làm kẻ ngụy trang hấp dẫn diệt thế ma đế. Mặc dù, làm kẻ ngụy trang sứ mệnh, ở 10 năm trước cũng đã kết thúc. Nhưng đối với diệt thế ma đế, sẽ có nào đó trực giác cũng không kỳ quái. Thảo nào Phục Ách dù cho ở sau cùng trước mắt như cũ cùng Chi Ly cùng nhau điên cuồng, bởi vì hắn muốn biểu hiện ra cùng Tắc Luân hoàn toàn đối địch lập trường. Kể từ đó, thời gian tới thành công chu diệt diệt thế ma đế sau đó, thành bái hỏa đem đã bị thánh điện thần long lớn nhất tưởng thưởng. Chỉ bất quá đáng tiếc, Phúc Ách đã mất mạng hưởng dụng hết chuyện này. Ninh Vô Nhai nói, ngươi nguyên bổn định đem ác ma chi lệ giao cho bà La Sát, sau đó hắn sẽ đem chi ly người bị máu ác ma án kiện mạnh mẽ xoay trở thành bắt diệt thế ma đế một án đúng không? Vâng. Phục Linh Hề nói. Bởi vì lần trước A Sử là chết, bắt diệt thế ma đế đầu mối trong chăn đoạn, cho nên thiên không thánh điện đối với thánh điện chi đô đặc biệt bất mãn. Thế là, bắt diệt thế ma đế nhiệm vụ toàn quyền giao cho Hoài Bệnh Dĩ. Mà Hoài Bệnh Dĩ cùng Cơ Tú Ninh, đây là thời gian tới thiên không tế sư đứng đầu hai cái xe ngựa, hai người đều thuộc về quang minh phái hệ. Mà ở Phục Linh Hề bày ra xuống dưới, nếu như cuối do hiệp thống phe phái bắt được diệt thế ma đế, vậy đối với cho quang minh phái mà nói hậu quả liền nghiêm trọng. Không chỉ có như vậy, nếu như dựa theo Phục Linh Hề suy đoán, diệt thế ma đế chính là của hắn nhi tử Tắc Luân. Vậy bất kể là Hoài Bệnh Dĩ, hay là Cơ Tú Ninh, đều cùng Tắc Luân gặp gỡ rất thân mật. Hoài Bệnh Dĩ thậm chí đã cho Tắc Luân một mặt bảo hộ kim bài, mà Cơ Tú Ninh càng hợp tác với Tắc Luân, mạnh mẽ bắt đi Chi Ly. Chuyện của tôi nét. Nắm diệt thế ma đế sau, ta thống phái hoàn toàn có thể trả đũa, nói để Chi Ly người bị máu ác ma hoàn toàn là vì bắt diệt thế ma đế. Vậy có người có lẽ sẽ hỏi, vì sao không cho Thánh Điện Thần Long đứng ra, công khai ma quỷ phòng thí nghiệm lại điều ra một ống máu ác ma, mà muốn lén lút cho Chi Ly trồng lên máu ác ma. Ta thống phái sẽ nói, bởi vì Cơ Tú Ninh cùng Hoài Bệnh Dĩ cùng Tắc Luân đều cấu kết rất thân mật, nếu như công khai điều ra máu ác ma, Quang Minh phái hệ sẽ cho Tắc Luân mật báo, rất có thể sẽ bức mây động rừng. Đối với Thánh Điện Thần Long mà nói, chu diệt diệt thế ma đế là đệ nhất thiên hạ yếu vụ, là trí cao vô thượng, cái khác bất cứ chuyện gì đều đã hơi bị nhường đường. Bởi vì diệt thế ma đế là Thánh Điện Thần Long lớn nhất nguy cơ, chu diệt diệt thế ma đế, chẳng khác nào cứu vãn Thánh Điện Thần Long. Cho nên, hoàn toàn là đệ nhất thiên hạ công lao lớn. Hoàn toàn so với cái khác toàn bộ công lao cộng lại, còn muốn thật lớn. Đang bắt bộ diệt thế ma đế này trong nồi lớn mặt, cái gì đều có thể hướng bên trong trang. Chính là chỉ một chi ly máu ác ma án kiện, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, tùy tùy tiện tiện liền rửa đi. Mà cùng Tắc Luân quả thực gặp gỡ rất thân mật Hoài Bệnh Dĩ cùng Cơ Tú Ninh, nếu như là quang minh phái hệ trộm được diệt thế ma đế, vậy còn không có gì. Mà nếu như là tà thống phái bắt được, hậu quả kia liền nghiêm trọng, hoàn toàn là ngập đầu thái ương. Làm Thánh Điện Thần Long tối cao đứng đầu người thừa kế, vậy mà cùng diệt thế ma đế cấu kết, này tội danh hoàn toàn ngập trời. Cho đến lúc này, Cơ Tú Ninh cùng Hoài Bệnh Dĩ dù cho bất tử, cũng muốn lột một lớp ra. Tay cầm chu diệt diệt thế ma đế trời công lao lớn, ta thống phái lập tức tiếp cận quang minh phái phát động phản công, cho đến lúc này chẳng những có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này, nhưng lại có thể cho đối thủ một kích chí mạng, từ nay về sau ta thống phái ở Thánh Điện Thần Long một nhà độc quyền. Hơn hết, hôm nay này thiên đại bản tính bị Ninh Vô Nhai bỏ dở. Hắn dễ dàng mà hái đi trái cây chiến thắng. Bất kể là quang minh phái hệ, hay là ta thống phái, bất kỳ bên nào bị thương nặng được quá ác đều không phù hợp chúng ta lợi ích, cũng không phù hợp Thánh Điện Thần Long lợi ích. Ninh Vô Nhai nói, chúng ta yêu tinh các, phải làm cho tốt này trung gian cân nhắc quyết định người. Phục Linh Hề ánh mắt chiếu sáng, rung giọng nói, vâng. Ninh Vô Nhai bỗng nhiên lại nói, không chờ ngày mai, sẽ đi ngay bây giờ báo tin Quang Minh Phái, Tà Thống Phái, Thiên Không Thánh Kỵ Sĩ, Viêm Đế Quốc, Vương Quốc Tây Lương, Vương Quốc Bắc Đỉnh, cùng với thiên hạ các nước tất cả sứ giả. Hiệp trợ ta yêu tinh các chu diệt diệt thế ma đế. Này Ninh Vô Nhai, là muốn vận dụng thiên hạ lớn nhất, kinh người nhất đội hình đi bắt bộ chu diệt diệt thế ma đế. Biểu hiện ra một bức thiên hạ cộng đồng tiêu diệt đại ma vương tư thế. Diệt thế ma đế là trước nay chưa có siêu cấp ổn, toàn bộ người tham dự, cũng có thể phần đến con số thiên văn kinh nghiệm giá trị. Hai canh giờ sau, vô số phi hành giả, từ yêu tinh các bay ra. Vô số kể, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, hơn 1.000 tên thiên không thánh kỵ sĩ xuất hiện ở phía chân trời, lóe ra kim hoàng sắc quang mang. Sau đó, từ Viêm Đế Quốc bay lên hơn 10 con bằng sư. Từ Thánh Điện Viêm Kinh bay lên hơn 10 con bằng sư. Không chỉ có như vậy, Thánh Điện Viêm Kinh 3 vạn Thánh Điện cưỡi quân, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, xuôi Nam Vương quốc nộ lãng. Tiếp kiến rồi yêu tinh các mật sứ sau, Viêm Đế Quốc quốc quân tức khắc phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chỉ một không tầm thường chút nào Phục Linh Hề. Vậy mà tay cầm đón sát thủ. Thiếu chút xíu nữa, hắn và Cơ Tú Ninh liền phải đối mặt một hồi chí mạng nguy cơ. Nếu quả như thật để tà thống phái chu diệt diệt thế ma đế, đồng thời đem cấu kết diệt thế ma đế tội danh ngã quỷ Cơ Tú Ninh trên đầu. Vậy kế tiếp Viêm Đế Quốc cùng Quang Minh phái hệ đem đối mặt tà thống phái phản công thanh toán, tuy rằng Viêm Đế Quốc không đến mức thương gần động lõi, thế nhưng Cơ Tú Ninh ở Thánh Điện Thần Long tiền đồ liền toàn bộ bị hủy. Mà Viêm Đế Quốc cùng Thánh Điện Thần Long là hỗ trợ lẫn nhau, cho nhau buộc chặt. Mất đi Cơ Tú Ninh ở Thánh Điện Thần Long tối cao đứng đầu vị, Viêm Đế Quốc thế giới bá chủ vị trí cũng đem bất ổn. May là yêu tinh các Ninh Vô Nhai lấy đại cục làm trọng, cao chiêm viễn trúc, để Cơ Tú Ninh tránh thoát trận này ngập đầu thái dương. Hơn nữa này Ninh Vô Nhai đặc biệt biết là người, không có độc chiếm Chu Diệt Diệt Thế Ma Đế công lao, mà là mưa móc quần dính. Lập tức, Chúa Tể Viêm Đế lập tức bánh ít đi, bánh quy lại, liên tiếp hạ hơn 10 nói ý chỉ. Viêm Đế quốc phía Nam quân đoàn 20 vạn đại quân xuôi Nam, tới gần Vương quốc Nộ Lãng. Viêm Đế quốc hải quân chủ lực xuôi Nam, phong la chắn Vương quốc Nộ Lãng hải vực. Đế quốc đầu tiên, thứ 2, thứ 3, thứ 5, đệ thất, thứ 9 quân đoàn, tổng cộng 90 vạn đại quân toàn bộ tiến nhập trạng thái chiến tranh, xuôi Nam tới gần Vương quốc Nộ Lãng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhập cảnh tác chiến. Truyền thư Vương quốc Bắc Đỉnh, Vương quốc Tây Lương, để hai quốc cử binh vây quanh Vương quốc Nộ Lãng. Truyền thư Vương quốc Đông Ly, xin Khương Thượng quốc vương cử binh xuôi Nam, tham dự trận này tránh nghĩa cứu thế chiến tranh. Truyền lệnh thiên hạ các nước, tập kết trên đời lực, tiến hành cứu thế chi chiến, Chu Diệt Diệt Thế Ma Đế. Làm thế giới ba chủ, Chúa Tể Viêm Đế đây những ý chỉ vừa ra, tức khắc toàn bộ thiên hạ hơi bị chấn động. Mà Cơ Tú Ninh cùng Hoài Bệnh Dĩ, đang tham dự thẩm vấn Phương Thánh Nhất, là qua cùng cách lễ. Rất nhanh, hai người đều nhận được Thiên Không Thánh Điện tối cao mệnh lệnh. Lập tức ngừng tất cả thẩm vấn, đoàn kết tất cả lực lượng, Chu Diệt Diệt Thế Ma Đế. Ngay sau đó, Cơ Tú Ninh chiếm được cha Chúa Tể Viêm Đế bí mật truyền thư. Sau khi xem xong, Cơ Tú Ninh lần đầu tiên cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh tuôn ra. Thiếu chút xíu nữa nàng thì xong rồi. Quyết định thật nhanh, Cơ Tú Ninh, Hoài Bệnh Dĩ hai người cưỡi bằng sư, dẫn đầu mấy trăm tên Thiên Không Thánh Điện thẩm lý và phán quyết người, đi trước Đông Nam không phận tập kết. Chỉ có Thiên Không Tế Sư bà là sát hồn hẹn. Nhất cử đánh bại Quang Minh phái hệ cơ hội à, ngàn năm một thở, kết quả rõ ràng bị yêu tinh các Ninh Vô Nhai làm hỏng. Ngươi tốt nhất chỉ một người ẩn cư, không né ở ngươi khối đá lớn kia bên trong, chạy đến loạn khuấy hợp thành chữ thập sao. Hiện tại được rồi, yêu tinh các trở thành cao nhất chủ đạo người. Hơn nữa, tà thống phái vẫn không thể có bất kỳ bất mãn gì, còn muốn cảm kích hắn Ninh Vô Nhai cứu vớt tà thống phái. Nếu không phải là hắn mệnh lệnh, tà thống phái rất nhiều thành viên hiện tại cũng còn đang bị giam giữ người thẩm vấn đâu. Cách lễ, La Qua hai người các ngươi lập tức trở về Thánh Điện Chi Đô, toàn bộ quân đoàn Thánh Điện, dốc toàn bộ lực lượng, Chu Diệt Diệt Thế Ma Đế. Hạ lệnh Viêm Kinh Viện phát xét toàn bộ nghiêm phạt người, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, Chu Diệt Diệt Thế Ma Đế. Ba canh giờ sau, Viêm Đế quốc Đông Nam không phận, không gì sánh được chân quý bằng sư, tại đây xuất hiện 2.000 con nhiều. Mấy vạn tên yêu tinh các phi hành giả, bao phủ mười mấy dặm bầu trời. Cầm đầu một chiếc bay trong xe ngựa, nhốt được một đám bóng đen. Không sai, đây là một bóng đen, không có một người thân thể bóng người. Đây là một địa ngục kỵ sĩ giả mạo. Cái gì là địa ngục kỵ sĩ giả mạo? Hắn không là ma vương chọn chúng, mà là thánh điện thần long chọn một người trong bù nhìn, cho hắn trồng máu ác ma, sau đó cho hắn ăn vào ác ma chi lệ. Như vậy thứ nhất, hắn giống như Diệt Thế Ma Đế sản sinh năng lượng nào đó khế ước, dù cho cách thiên lý nghìn dặm, cũng có thể cảm ứng được Diệt Thế Ma Đế tồn tại. Phục Linh Hề mang tới máu ác ma, hay dùng ở nơi này địa ngục kỵ sĩ giả mạo trên người. Kế tiếp, phải dựa vào này địa ngục kỵ sĩ giả mạo tìm được Diệt Thế Ma Đế. Hai bằng sư kéo một chiếc trắng như tuyết xe ngựa bay tới, trên mã xa đứng yêu tình các Ninh Vô Nhai. Ninh Vô Nhai đi tới Cơ Tú Ninh, Hoài Bệnh Dĩ, Phục Linh Hề, Cơ Ngộng Bạch bốn người trước mặt, nói, lần này Chu Diệt Diệt Thế Ma Đế hành động, liền giao cho các ngươi bốn người. Toàn bộ phi hành giả, Thiên Không Thánh Kỵ Sĩ, bầu trời thẩm lý và phán quyết người, toàn bộ giao cho các ngươi chỉ huy, ta đợi đối đãi các ngươi chiến thắng trở về. Cơ Tú Ninh cùng Hoài Bệnh Dĩ, đại biểu Quang Minh phái hệ, Phục Linh Hề đại biểu yêu tinh các, Cơ Ngộng Bạch đại biểu tà thống phái. Tuân chỉ. Bốn người đồng nói. Cơ Tú Ninh hỏi, Vô Nhai bệ hạ, là bắt, hay là Chu Diệt? Ninh Vô Nhai trầm mặc một lúc lâu. Đúng vậy, là bắt hay là Chu Diệt? Lúc này Diệt Thế Ma Đế còn rất yếu tiểu, nguyên bản bắt là thích hợp nhất. Nhưng là, một ngày bắt trở về Thiên Không Thánh Điện, nhớ ra cùng yêu tinh ký chủ trước kia sinh ra liên hệ cùng cộng minh, vậy đại sự không ổn. Lúc này Diệt Thế Ma Đế cùng yêu tinh đều rất nhỏ yếu, chỉ cần giết chết Diệt Thế Ma Đế, yêu tinh hiển nhiên cũng liền theo sức sống đoạn tuyệt. Chu Diệt. Ninh Vô Nhai nói. Vâng. Cơ Tú Ninh nói. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng. Đại biểu Thánh Điện Thần Long toàn bộ phe phái bốn người, mang theo mấy vạn tên Thiên Không Thánh Điện cường đại không trung quân đoàn, đi theo địa ngục kỵ sĩ giả mạo chỉ dẫn, hướng phía hướng Đông Nam bay đi. Cùng lúc đó trên mặt đất, mấy vạn tên quân đoàn Thánh Điện Thủy Triều giống nhau, hướng phía Vương quốc Nộ Lãng phương hướng phóng đi. Viêm Đế quốc trăm vạn đại quân bắt đầu tập kết, chuẩn bị bước tiến Vương quốc Nộ Lãng. Ở Thánh Điện Thần Long dưới sự lãnh đạo, toàn bộ thế giới đoàn kết nhất trí, Chu Diệt Diệt Thế Ma Đế. Thành Thiên Thủy Phủ thành chủ. Đêm qua chơi đùa thực sự quá độc ác, cho nên mãi cho đến tiếp cận buổi trưa, Tắc Luân mới tỉnh lại. Lúc này, trên giường chỉ có một mình hắn, Chi Nghiên đã tỉnh. Chí Nghiên lúc này không có ngồi xếp bằng tu luyện, mà là đứng ở bên cửa sổ thượng, trong tay hình như đang cầm thứ gì đang dừng ở. Tắc Luân tiến lên, đi tới Chí Nghiên phía sau, vây quanh nàng eo thon gần đi tới vừa nhìn. Chỉ thấy được Chí Nghiên tay của giữa, đang cầm một không gì sánh được xinh đẹp bướm bướm. Tắc Luân cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy bướm bướm, tựu như cùng một đám ngọn lửa giống nhau. Lúc này, này con bướm đang Chí Nghiên lòng bàn tay rất nhanh phe phẩy cánh. Hoa! Đây là cái gì bướm bướm a? Thế nào xinh đẹp? Tắc Luân kinh ngạc nói. Vật ngữ điệp. Chí Nghiên công chúa nói, ngươi ngủ được rồi. Ừm. Tắc Luân nói, hôm qua thực sự bị ngươi chơi đùa quá độc ác. Chí Nghiên công chúa nói, ta cảm giác được, đêm qua ta nói không chừng lại mang thai. Tắc Luân cười nói, những lời này, ngươi, ít nhất, nói qua 10 lần. Chí Nghiên công chúa dịu dàng cười, đồng nhiên xoay người lại, đôi mắt đẹp dừng ở Tắc Luân. Cái gì là yêu? Đồng nhiên, Chí Nghiên hỏi. Tắc Luân nói, yêu chính là đối với một người khác nóng ruột nóng gan, thân thiết lo lắng, mặc kệ làm chuyện gì trước, đều có thể nghĩ bảo hộ người này. Đến thời khắc mấu chốt, thậm chí nguyện ý vì đó nỗ lực sinh mệnh. Ừm. Chí Nghiên công chúa ôn nhu lên tiếng. Tiếp tục, Chí Nghiên công chúa lại nói, phu quân, ngươi tin tưởng số mệnh à? Tắc Luân nói, ta tin tưởng. Ừm. Chí Nghiên lại ôn nhu lên tiếng. Mà nhưng vào lúc này, Tắc Luân trong cơ thể yêu tinh dùng trước nay chưa có giọng nói, chủ nhân, của ngươi số mệnh chính là hủy diệt toàn bộ thế giới. Lúc này, Chí Nghiên công chúa lại nói, phu quân, ngươi còn nhớ rõ ngươi đêm qua nói với ta chiếc thuyền kia à? Nếu như sự tình phát triển đến xấu nhất cục diện, ngươi liền mang theo người nhà rời bến chiếc thuyền kia. Tắc Luân nói, nhớ kỹ, chiếc thuyền này đã xuống nước, nhưng còn chưa có sau cùng hoàn thành. Chí Nghiên công chúa nói, vậy ngươi có thể mang ta đi nhìn kia à? Hiện tại. Tắc Luân nói, ừm, hiện tại. Chí Nghiên công chúa nói, ta vô cùng hiếu kỳ. Tốt nhất. Tắc Luân cười nói. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân cùng Chí Nghiên hai người, cưới một bằng sư, hướng phía Đông Hải vực phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Thánh điện Thần Long mấy vạn không trung quân đoàn, đã bay qua vương quốc Nộ Lãng đường biên giới, khoảng cách thành Thiên Thủy còn có 900 dặm. Số tử, 3574. Chương 472, Tắc Luân chết. Nghiết biến thành ma. Trọng yếu. Không sai biệt lắm hai mấy giờ sau, Tắc Luân cùng Chí Nghiên công chúa cưới bằng sư đi tới Đông Hải vực. Lại ra biển hơn 100 dặm, liền thấy bỏ neo ở trên mặt biển vậy một chiếc thuyền lớn. Thật rất lớn, quả thực giống như một chiến thuyền nổi trên mặt biển núi lớn giống nhau, có sắp tới 5.000 tấn trọng tải. Hơn nữa cùng trong tưởng tượng không giống với, chiếc thuyền này nhìn qua cũng không phải đặc biệt quân sự hóa, ngược lại như là hào hoa du thuyền cảm giác. Rộng bong tàu, hoa lệ khoang. Hơn nữa cùng tầm thường thuyền lớn không giống với, chiếc thuyền này mặt ngoài bọc được một tầng sắt giáp. Nó hợp lại không phải chân tránh tàu chiến bọc thép, mà là đang một hạm mặt ngoài bao vây lấy một tầng sắt giáp. Nhưng dù cho như vậy, cũng so với tầm thường thuyền không biết muốn kiên cố gấp bao nhiêu lần. Mặc dù nó chú trọng thư thái tính, nhưng như trước có 3 tầng bong tàu, trên trăm một pháo lỗ. Võ trang đầy đủ thời điểm, như trước có thể để đặt hơn 100 ổ hỏa pháo, chính mình không gì sánh được cường đại sức chiến đấu. Chiếc hạm to lớn này, bị Tắc Luân coi là sau cùng đường lui. Một ngày ở đại lục không cách nào đặt chân, Tắc Luân tất cả thân nhân, người nhà đều muốn leo lên chiếc này thuyền, dẫn theo mấy vạn người hạm đội, trùng trùng điệp điệp luôn luôn hướng phía đông đi, tìm kiếm hoàn toàn mới đại lục. Lúc này, này đều hạm to vừa mới xuống nước thử hàng, còn chưa có sắp đặt đại bác, thậm chí khoang bên trong rất nhiều năm phương tiện cũng không có đầy đủ hết. Dựa theo thiết kế, chiếc hạm to lớn này thượng chẳng những có phòng thư giãn, to lớn phòng khách, thậm chí ngay cả bọn nhỏ sân chơi đều có, càng không cần phải nói đặc biệt phòng học. Bởi vì, Tắc Luân tất cả thân nhân, đều đã leo lên chiếc thuyền này. Đáp xuống chiếc này trên thuyền lớn, Tắc Luân mang theo Chí Nghiên công chúa đi thăm thư phòng, phòng ngủ, phòng khách, nhà hàng, phòng học, phòng chơi chờ một chút. Chí Nghiên xem thế là đủ rồi nói, thật rất chờ mong nó hoàn toàn xây xong có vẻ, đến lúc đó người cả nhà đều có thể ngồi nó đi xa du ngoạn. Đúng vậy. Tắc Luân cười nói. Sau đó, hai người đi tới trên bong thuyền. Mặt trên bày một cái bàn, mặt trên đã chuẩn bị tinh xảo tiệc rượu. Tắc Luân uống một mình tự rót nói, A Sử Ly nhân từ không ăn cơm, liền ăn dùng một loại đặc thù ngọc thạch nhũ cùng hoa lộ, còn ngươi, ta cũng không sai biệt lắm. Chí Nghiên nói, hơn hết ở Vương Thành trong khoảng thời gian này, ta mới theo cùng nhau ăn cơm. Tiếp tục, Chí Nghiên đưa qua chén rượu, cũng cho mình rót rượu, một ly cùng Tắc Luân uống. Uống đủ hơn 10 ly sau, Chí Nghiên tuyệt mỹ vô luân trên mặt của nổi lên vài tia ửng hồng, có vẻ càng thêm tiểu diễm ước ác. Nghiên, hỏi ngươi một vấn đề. Tắc Luân nói. Chí Nghiên gật đầu. Tắc Luân nói, ở trong lòng của ngươi, quan trọng nhất là cái gì? Chi Nghiên công chúa suy nghĩ một hồi, nói, vương quốc Nộ Lãng, bởi vì đây là họ Chi gia tộc mấy trăm năm cơ nghiệp. Hơn nữa này mấy lời tới, triều đình gia tộc Điêu Linh được lợi hại, đến ta đây đồng lứa chính quy triều đình thành viên, chỉ còn lại ta và Chi Ninh, Chi Vưu ba người. Tắc Luân nói, vậy ta cuối cùng cũng không có cô phụ Chi biến quốc vương tín nhiệm, đem chỉ một hoàn chỉnh vương quốc Nộ Lãng giao cho họ Chi. Chi Nghiên nói, họ Chi gia tộc đời đời đời đời, đều sẽ không quên họ Tắc Cân Đức. Tắc Luân cười, nói, nói đến, ta đã lâu cũng không có đánh đàn, ta hiện tại liền cho ngươi diễn tấu một khúc, có được hay không? Tốt nhất. Chi Nghiên công chúa nói, ta cũng tốt liền không có nghe được phu quân đánh đàn. Sau đó nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem khoang thuyền bên trong phòng một hạp xỉ cọt bay bổng di chuyển đến đầu giường trên bong thuyền. Tắc Luân bưng một chén rượu, đi tới hạp xỉ cọt, một, trước mặt ngồi xuống, đem chén rượu đặt ở cầm trên kệ. Nghĩ nghe bản nhạc nào? Tắc Luân hỏi. Định mệnh đi. Chi Nghiên nói. Hảo. Tắc Luân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ở một lần mở mắt thời điểm, đã lòng yên tĩnh như nước. Hai tay ở trên phím đàn, chợt đè xuống. Ken ken ken ken, ken ken ken ken. Kịch liệt dâng trào cầm tiếng vang lên. Tức khắc, Chi Nghiên thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Đều nói nghệ thuật có thể đánh linh hồn của con người, nàng Chi Nghiên còn không tin, thế nhưng hiện tại thật tin. Nàng cảm giác được rõ ràng, toàn bộ tiếng lòng bị chợt ba động. Nhưng mà, nay chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, kịch liệt tiếng đàn nhạc khúc, như là thủy triều giống nhau cuộn trào mãnh liệt mà đến. Như là sóng to gió lớn, vỗ lòng của nàng linh, linh hồn của hắn, vỗ thân thể của hắn. Thì dường như, xung quanh ngoài khơi chợt dấy lên cơn sóng gió động trời, một ba mà lại một ba mà kéo tới. Lần trước, Tắc Luân ở Vương Thành học viện tốt nghiệp cuộc thi trình diễn tấu định mệnh, 2, khiếp sợ bốn tọa, hoàn toàn chinh phục thánh điện thần long nghệ thuật đại tu quân nhân, chinh phục tất cả mọi người tại chỗ, kể cả quận chúa Chi Ninh. Nhưng mà, lần trước diễn tấu, chỉ là một hồi sóng gió. Mà lần này diễn tấu, hoàn toàn như là biển gầm giống nhau, ùn ùn kéo đến, rời non lớp bể. Tắc Luân thật là dùng tánh mạng đang diễn tấu, dùng linh hồn đang diễn tấu. Hắn tuyệt vọng, hắn không cam lòng, sự phẫn nộ của hắn, hắn hắc ám. Ngày hôm nay từ đầu tới đuôi, hắn cũng không nói gì bất luận cái gì khác người ngôn ngữ. Lại đem tất cả tâm tình, đều ẩn chứa ở tiếng đàn bên trong. Vật ngữ điệp, Thánh điện thần long ma quỷ phòng thí nghiệm kết quả. Nó vô cánh tần số thật nhanh, chế tạo rung động tần số, có thể báo cho biết bất kỳ tin tức gì. Cho nên, mặc dù nó sẽ không nói, nhưng là có thể diễn tả thiên ngôn và ngữ. Tắc Luân tiếp tục diễn tấu, điên cuồng mà diễn tấu, điên cuồng mà diễn tấu. Ken ken ken. Kịch liệt tiếng đàn, gần như ở toàn bộ trên mặt biển nổ vang. Ở tầng mây xuống dưới nổ vang. Ở mặt trời xuống dưới nổ vang. Đồng nhiên, gió lớn nổi lên. Bình tĩnh ngoài khơi, dấy lên hung mãnh sóng biển. Mây đen che ở mặt trời, bầu trời một mảnh hắc ám. Vô số hải âu, vô số biển chim, ở chiếc hạm to lớn này thượng vần quanh. Ken ken, ken ken, ken ken ken ken. Tắc Luân nhắm mắt lại, dùng hết tất cả tinh thần lực, dùng hết tất cả lực lượng tiến hành diễn tấu. Đàn của hắn tiếng, hình như áp qua sóng gió, hình như xuyên thấu tận trời. Đồng nhiên, xung quanh xoay quanh biển chim, chợt biến mất sạch sẽ. Bầu trời chợt tối sầm. Vô biên vô tận không trung quân đoàn, từ phía bắc mà đến. Đêm này miếng không phận hoàn toàn bao phủ. Mấy vạn tên yêu tinh các phi hành giả, hơn 1.000 tên thiên không thánh kỵ sĩ, hơn 1.000 tên bầu trời thẩm lý và phán quyết người, che khuất bầu trời giống nhau, như là vô biên vô tận mây đen, bao phủ toàn bộ trên mặt biển khoảng không. Thánh điện thần long mấy vạn không trung quân đoàn, đem tác luân thuyền 180 độ, lập thể vây quanh. Sau đó, mấy vạn không trung quân đoàn bắt đầu xoay quanh. Tác luân ngoảnh mặt làm ngơ, như trước điên cuồng mà khải đàn, hình như hết thể chung quanh đều không tồn tại. Giữa thiên địa, chỉ có hắn và đàn của hắn. Phục Linh Hề cười lạnh một tiếng, liền muốn chợt phất tay hạ lệnh, tiến lên bắt. Hoài Bệnh Dĩ giơ tay nói, chờ hắn khẩy đàn hoàn tất, đây là nghệ thuật độc nhất vô nhị, đời này chỉ có một lần cơ hội nghe được. Sau đó, Thánh điện thần long mấy vạn tên không trùng quân đoàn xoay quanh trên không trùng, nghe Tắc Luân độc nhất vô nhị diễn tấu. Trương nhạc đến nhất. Tắc Luân đổ mồ hôi như mưa, cả người như là điên cuồng vũ giả. Mười ngón điên cuồng mà đè xuống phím đàn. Mỗi một tiếng đàn cũng như cùng linh hồn châm cứu giống nhau, sẽ rách toàn bộ ngoài khơi không khí. Đây là độc nhất vô nhị. Đây là Tắc Luân độc nhất vô nhị. Toàn bộ biển rộng, toàn bộ bầu trời, đều là của hắn sân khấu. Thánh điện thần long mọi người, đều là của hắn người nghe. Toàn bộ biển rộng, tất cả không khí, thiên thượng mây đen, đều là của hắn người nghe. Sau cùng, Tắc Luân mỗi theo như kế tiếp phím đàn. Cái người phím đàn, liền hoàn toàn tan thành mây khói, ngón tay của hắn lại máu tươi tiêu bán. Khẽ đàn hết sau cùng một khúc, cả cây hạp xì cót, hoàn toàn tan thành mây khói. Sau đó, Tắc Luân chậm rãi mở hai mắt ra. Cơ Tú Ninh, Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Mộc Bạch, Phục Linh Hề bốn người chậm rãi giảm xuống, xoay quanh ở hạm to đầu thuyền. Biệt lai vô dạng, diệt thế ma đế các hạ. Cơ Tú Ninh nói. Tắc Luân thừa dịp hạp sỉ cột tan thành mây khói trước, tiếp nhận con kia chảy đến rượu, nhẹ nhàng một người nói, ta là Tắc Luân, không là diệt thế ma đế. Phục Linh Hề lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần cái chảy cái cối, chúng ta căn cứ địa ngục kỵ sĩ giả mạo chỉ dẫn, căn cứ năng lượng khế ước, tìm được ngươi này diệt thế ma đế. Tắc Luân nói, ta là yêu tinh đứng đầu, nhưng ta không phải là diệt thế ma đế, các ngươi gặp qua người nào diệt thế ma đế như vậy tay trói gà không chặt. Các ngươi gặp qua người nào diệt thế ma đế, không có đi tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc. Phục Linh Hề cười lạnh nói, ngươi lại ngụy biện cũng vô ích, yêu tinh đứng đầu, chính là diệt thế ma đế. Tắc Luân nói, Phục Linh Hề, khó trách ngươi muốn giết mất Phục Ách diệt khẩu, ngươi đã sớm biết ta là yêu tinh đứng đầu sao. Phục Linh Hề nói, chỉ là suy đoán mà thôi. Tắc Luân nói, suy đoán. Tại sao phải có loại này suy đoán đâu? Phục Linh Hề nói, bởi vì, một ngày yêu tinh đứng đầu xuất hiện, liền nhất định sẽ chủ động đi trước kẻ ngụy trang bên người. Nói là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng tốt, nói là trong bóng tối duy nhất ánh sáng cũng tốt. Mà thế hệ này kẻ ngụy trang, lại là nữ nhi của ta Tắc Ninh Băng. Đã từng ở 10 năm trước, ta và nàng tướng mạo là giống nhau y trang. Tắc Luân mặt chợt một phen kịch liệt run rẩy. Phục Linh Hề nói, chỉ bất quá, Thánh Điện Thần Long đều đem ánh mắt đóng đinh ở người từ ngoài đến, ngươi là Tắc Ninh Băng đệ đệ, ngươi xuất hiện ở bên cạnh nàng chuyện đương nhiên, cho nên đều bỏ quên ngươi. Hơn nữa tất cả mọi người nghĩ, diệt thế ma đế võ công hẳn là cao đến đáng sợ, mà võ công của ngươi như vậy thấp, cho nên đều không có hoài nghi đến trên đầu ngươi. Duy chỉ có ta biết ngươi đã từng là chỉ một tồi tệ phế vật, hôm nay vậy mà như vậy anh minh thần võ, vậy cũng chỉ có một lý do, ngươi bị yêu tinh phụ thân. Kẻ ngụy trang. Quả nhiên, trên cái thế giới này căn bản sẽ không có hai người dáng dấp giống nhau y trang người của, hết thảy đều không là trùng hợp, hết thảy đều là âm mưu. Tắc Luân cảm giác được trái tim vô cùng đau nhức, run giọng nói, chị gái Tắc Ninh Băng, cùng ngươi không giống với. Là, nàng là cùng ta không giống với. Phục Linh Hề nói, kẻ ngụy trang đối với mình tất cả, không biết chút nào. Đã từng ta, cũng đúng tất cả không biết chút nào. Tắc Luân ánh mắt nhìn phía Cơ Tú Ninh nói, thánh nữ các hạ, ngươi bác gái liên thế. Vậy ngươi nghĩ ta có nên hay không chết? Cơ Tú Ninh nói, diệt thế ma đế, đương nhiên hẳn là chết. Tắc Luân nói, thế nhưng, trên cái thế giới này căn bản cũng không có cái gì diệt thế ma đế, này bản chính là các ngươi Thánh Điện Thần Long chế tạo ra một tên địch nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ Long Đế bệ hạ là tránh nghĩa, hay là tà ác? Cơ Tú Ninh nói, Long Đế bệ hạ đương nhiên là tránh nghĩa. Tắc Luân nói, Thần Long cùng ma quỷ đồng quy vu tận sau đó, nhân loại văn minh ngồi lửa hấp hối. Quá trình vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, như trước ở vào nguyên thủy hắc ám thời đại. Là Long Đế bệ hạ cứu vớt nhân loại, hắn không chỉ thống nhất cả nhân loại quốc gia, sáng lập văn minh rực rỡ. Hắn chính là trên một yêu tinh đứng đầu, dựa theo các ngươi thuyết pháp, hắn chính là trên một diệt thế ma đế, hắn là sao? Cơ Tú Ninh mặt run lên. Tắc Luân nói, dù cho ở hắc ám thời đại, các ngươi Thánh Điện Thần Long như trước nắm giữ tiên tiến văn minh. Thế nhưng, vì nô dịch vô số nhân loại, các ngươi tùy ý bọn họ trong bóng đêm mò mẫm. Bởi vì chỉ có nhân loại yếu nhược, mới dễ đã bị các ngươi khống chế. Long Đế bệ hạ bỗng nhiên quật khởi, thống nhất nhân loại quốc gia, sáng lập văn minh rực rỡ, hoàn toàn áp chế Thánh Điện Thần Long. Hắn không có tiêu diệt các ngươi, mà là đem ngươi môn biến thành chỉ một thuần túy học thuật hóa cơ cấu. Nhưng mà, ngươi đổ sát hắn, hay hoặc giả là nhốt hắn. Cơ Tú Ninh ánh mắt run lên bần bật, không nói gì. Tắc Luân nói, Long Đế bệ hạ trong cơ thể yêu tinh trốn chui ra, các ngươi vô cùng sợ hãi. Nghị yêu tinh lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này, lại gặp phải chỉ một mới Long Đế. Cho nên mấy nghìn năm trước, các ngươi mà bắt đầu dùng hết toàn bộ thủ đoạn, đem yêu tinh đứng đầu tạo thành tà ác bóng tối diệt thế ma đế. Nếu như ta không có đoán sai, nếu nói 13 địa ngục kỵ sĩ, cũng là Long Đế bên cạnh bệ hạ 13 chính nghĩa kỵ sĩ, kết quả lại bị các ngươi hãm hại chết thảm, hơn nữa bị nói xấu thành bóng tối địa ngục kỵ sĩ. Toàn trường vắng vẻ, không người ra. Tắc Luân nói, trước một đời yêu tinh đứng đầu, Long Đế bệ hạ. Hắn là chánh nghĩa, quang minh, vì cứu vớt thế giới loài người, cúc cung tận tụy, sáng lập nhân loại văn minh. Thế nhưng, bởi vì chặn các ngươi Thánh Điện Thần Long đường thống trị, cho nên bị các ngươi làm hại, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế hệ này yêu tinh đứng đầu, cũng chính là ta. Dốc hết tâm huyết, chỉ vì giải phóng nhân loại, chỉ vì triển nhân loại quốc gia, lại bị các ngươi trở thành diệt thế ma đế. Tắc Luân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Tú Ninh nói, Cơ Tú Ninh. Ngươi là Thánh Điện Thần Long rất ánh sáng người chính nghĩa. Ta hỏi ngươi, các ngươi thánh điện thần long làm thần long ở lại thế giới ra văn minh ngồi lửa, mấy lần diệt thế nguy cơ các ngươi đều bình yên vô sự. Nhưng mà, đang bảo vệ nhân loại văn minh, lớn mạnh nhân loại văn minh một chuyện thượng, các ngươi có thể có bất kỳ cống hiến. Ngược lại vì giữ gìn chính các ngươi thống trị, các ngươi nỗ lực áp chế nhân loại quốc gia, hận không thể bọn họ vĩnh viễn lạc hậu, vĩnh viễn ở vào trong bóng tối. Như vậy các ngươi có thể đời đời đời đời thống trị toàn bộ thế giới, nô dịch toàn bộ thế giới. Ai muốn chung kết các ngươi hắc ám thống trị, người đó chính là diệt thế ma đế. Vì ngươi dám hộ loại, thần long cùng ma quỷ đã đồng quy vu tận, đã không có thần giám sát các ngươi thánh điện thần long liền trở thành thiên hạ chí tôn, liền trở thành bao phủ ở trên toàn thế giới bóng đen. Tắc Luân chậm rãi nói, Cơ Tú Ninh, ta hiện tại hỏi ngươi, ta cùng với thánh điện thần long, đến tột cùng là người nào tà ác? Ai là chính nghĩa? Cơ Tú Ninh im hơi lặng tiếng. Tắc Luân ánh mắt nhìn phía Hoài Bệnh Dĩ nói, Hoài Bệnh Dĩ, ta cùng với thánh điện thần long, ai là chính nghĩa? Ai là tà ác? Hoài Bệnh Dĩ lạnh lùng nói, ở chỗ này của ta, không có chính nghĩa cùng tà ác, ta chỉ làm thánh điện thần long lợi ích mà chiến đấu. Tốt. Tắc Luân giống to, nói cho cùng, ta muốn chính là cái này. Các ngươi có thể giết ta, có thể đem ta bầm thây vạn đoạn, thế nhưng không nên với chính nghĩa danh nghĩa tới giết ta. Cơ Tú Ninh. Tắc Luân nói, ngươi là thánh điện thần long nhất chính nghĩa, người bác gái nhất. Hiện tại, ta muốn ngươi nói cho ta biết, ta cùng với thánh điện thần long, ai là chính nghĩa, ai là tà ác. Cơ Tú Ninh mặt một phen co quắp, một phen vùng vẫy, sau cùng ánh mắt an tĩnh lại nói, yêu tinh đứng đầu, chết tiệt. Hảo. Tắc Luân lực mạnh vỗ tay, nói, một đám bóng tối giả nhân giả nghĩa người, bỏ đi quang minh áo khoác, mọi người hồng trần gặp lại, thật tốt. Sau đó, Tắc Luân đi tới Cơ Ngộng Bạch trước mặt, nói, ngươi vì quyền thế cùng địa vị, từ bỏ rất Ngộng Đà La, để cho nàng từ chỉ một thiên sứ sa đọa trở thành một góa phụ đen. Như vậy Cơ Ngộng Bạch ta hỏi ngươi, ta cùng với thánh điện thần long, ai là chính nghĩa, ai là tà ác? Không hề nghi ngờ, ngươi là tà ác. Cơ Ngộng Bạch lạnh lùng nói, bởi vì ngươi là thánh điện thần long bên địch, thánh điện thần long là vĩnh viễn chính xác. Nói xong tốt hơn. Tắc Luân cười ha ha, sau đó trở về Phục Linh Hề trước mặt của, nói, mẹ, chúng ta đang đùa lời thật lòng mạo hiểm lớn đâu, như vậy xin ngươi cũng trả lời một chút, ta và Thánh Điện Thần Long, ai là chính nghĩa, ai là tà ác? Phục Linh Hề lặng lặng nói, Thánh Điện Thần Long là thế giới của ta, người nào cản đường của ta, người đó chính là tà ác. Lời thật lòng, đây đại khái là ngươi đời này duy nhất lời thật lòng. Tắc Luân cười nói. Sau cùng, Tắc Luân đi tới Chi Nghiên công chúa trước mặt, ôn nhu hỏi, Nghiên. Sau cùng đến phiên ngươi, ngươi nghĩ ta và Thánh Điện Thần Long trong lúc đó, ai là chính nghĩa, ai là tà ác? Lúc này, Hoài Bệnh Dĩ nói, Chi Nghiên, lời nói. Ngươi nói bất luận cái gì lời nói, đem quyết định ngươi và Vương quốc Nộ Lãng định mệnh. Cơ Tú Ninh cũng lẳng lặng nói, Chi Nghiên, nước đổ khó hốt. Lời nói một ngày nói ra khỏi miệng, sẽ thấy không bù đắp lại đường sống. Tắc Luân nhìn Chi Nghiên công chúa tuyệt mỹ vô luân mặt, nói, Nghiên, trả lời ta đi, ta và Thánh Điện Thần Long trong lúc đó. Ai là chính nghĩa? Ai là tà ác? Chi Nghiên công chúa mặt bình tĩnh, ánh mắt rung động, một lát sau nàng mở miệng nói, ta không chú ý ai là chính nghĩa, ai là tà ác, ta chỉ quan tâm ta vương quốc Nộ Lãng. Tắc Luân thật sâu vù vù một cái nói, Nghiên, ngươi đặc biệt rất giỏi, lòng dạ vô cùng rộng, nhưng mà đáng tiếc liền kém một chút giờ. Hơn một tháng trước, chúng ta cùng Chi Ly quyết chiến đêm trước, công tước Đồ Linh đã đến đây cầu hòa, ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, ngươi lúc đó không đồng ý cách làm của ta. Thế nhưng ngươi nhịn. Nhập chủ vương thành sau, tất cả mọi người nghĩ ngươi biết có mới nối cũ, thế nhưng ngươi không có, như trước đem tất cả chính sự giao cho ta, bản thân chỉ để ý tu luyện vũ công, dù cho ngươi chính mình cao chính trị thiên phú. Hội ẩn nguyên phản kích, 1.100 vạn tiền vàng dự trữ không cánh mà bay thời điểm, chúng ta đối mặt cùng đường. Thánh điện thần long tìm ngươi đàm phán, dùng hơn 10 triệu tiền vàng đổi tính mạng của ta, ngươi như cũ không có thỏa hiệp, như trước lựa chọn hỗ trợ ta, dù là cùng ta trở lại thành thiên thủy. Trọng đầu bắt đầu. Đáng tiếc thiếu chút xíu nữa, ngươi liền liền kém một chút giờ. Tắc Luân thở dài nói, ai là chính nghĩa, ai là tà ác, đây là thế giới này muốn hỏi đề. Tắc Luân chỉ vào Phục Linh Hề, nói, ngươi là tà ác. Chỉ vào Cơ Ngộng Bạch, chỉ vào Hoài Bệnh Dĩ nói, ngươi là tà ác, ngươi cũng là tà ác. Sau cùng, hắn chỉ vào Cơ Tú Ninh nói, ngươi được xưng bác gái thiên hạ, nhưng mà cuối ngươi hay là tà ác, là giả nhân giả nghĩa. Thế nào thánh điện thần long vậy mà không có một là chính nghĩa, không có một là quang minh. Thế giới này một mảnh hắc ám, không có bất kỳ sáng, không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ chính nghĩa. Tắc Luân nói, đã từng một chút ánh sáng ngọn lửa, long đế bệ hạ, bị các ngươi dập tắt, hiện tại đến phiên ta. Tắc Luân nhìn này vô biên vô tận thánh điện thần long không trung quân đoàn, nói, ta võ công rất yếu, các ngươi không cần xuất động nhiều người như vậy, các ngươi tùy tiện người kia xuất hiện, ta đều đánh không lại. Sau đó, hắn mở ra hai tay nói, ai tới lấy tính mạng của ta? Người nào tới giết ta? Đến đây đi. Ta nếu không cách nào cải biến hoàn toàn số mệnh, vậy ta liền đi nghênh đón nó nữa. Nhìn thấy Tắc Luân nhắm mắt, giang hai cánh tay, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Phục Linh Hề bản năng tiến lên một, lại bị Cơ Tú Ninh cùng Hoài Bệnh Dĩ ánh mắt ngừng. Hoài Bệnh Dĩ tiến lên một nói, Tắc Luân, ngươi đem chúng ta cãi lại được cứng họng không trả lời được, ngươi nói chúng ta cũng là tà ác, không có tư cách dùng tránh nghĩa danh nghĩa giết ngươi. Như vậy chúng ta đổi một loại danh nghĩa giết ngươi, có mới nuôi cũ, lấy oán trả ơn, như thế nào? Tắc Luân ánh mắt run lên. Hoài Bệnh Dĩ nói, mấy nghìn năm tới, qua nhiều thế hệ vương triều, chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Sau đó, Hoài Bệnh Dĩ đi tới Chi Nghiên công chúa bên người, rút ra một nhánh long kim kiếm đặt ở trong tay của nàng, nói, Chi Nghiên, hiện tại Viêm Đế quốc trăm vạn đại quân đã tới gần vương quốc Nộ Lãng biên cảnh, vương quốc Tây Lương, vương quốc Bắc Đỉnh đại quân, cũng bắt đầu tập kết. Mấy triệu đại quân, đem nhảy vào của ngươi vương quốc, đem ngươi vương quốc Nộ Lãng hoàn toàn tan rã chia cắt. Đối với bọn hắn mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Ngươi họ Chi trăm năm giang sơn, đem hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cơ Tú Ninh nói, Chi Nghiên, ngươi làm Tắc Luân thế tử, điểm ấy đem hoàn toàn không cách nào cọ rửa. Làm diệt thế ma đế phụ nữ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hoài Bệnh Dĩ nói, hiện tại cơ hội duy nhất, chính là ngươi thân thủ giết chết Tắc Luân, như vậy lại hoàn toàn cọ rửa hiểm nghi, hoàn toàn cùng hắn phân rõ giới hạn. Cơ Ngộng Bạch nói, muốn cứu vớt vương quốc Nộ Lãng, muốn cứu vớt họ Chi gia tộc, giết chết Tắc Luân là duy nhất đường. Chi Nghiên nhắm lại đôi mắt đẹp. Sáng sớm hôm nay, nàng hỏi Tắc Luân cái gì là yêu. Tắc Luân nói cho nàng biết, một người làm một người khác nóng ruột nóng gan, thậm chí nguyện ý vì đó nỗ lực sinh mệnh, đó chính là yêu. Chi Ninh vì đứa bé, tình nguyện nỗ lực sinh mệnh, đây là yêu. Tắc Ninh Băng, nghiêm lại nhi nguyện ý vì Tắc Luân mà chết, đây là yêu. Sau đó Chi Nghiên liền lầm vào nghi ngờ, trong lòng nàng có tính không có yêu. Nàng thật không biết, nàng và Tắc Luân điên loan đảo phượng vô số lần thân thể giao hòa, linh hồn giao hòa. Khi Tắc Luân không có ở đây thời điểm, nàng lại nghĩ Tắc Luân sao? Sẽ. Thế nhưng, cuối cùng giống hệt kém một số, kém một chút giờ. Bên trái là họ Chi gia tộc, là vương quốc Nộ Lãng. Bên phải là của hắn chồng Tắc Luân, là của nàng ân nhân, là nàng cùng giường cùng gối đàn ông. Bên nào trọng bên nào khinh. Hít một hơi thật sâu, Chi Nghiên công chúa nhìn Tắc Luân nói, báo phu quân, tựu như cùng lời ngươi nói, kém một chút giờ, ta không có học được yêu, xin lỗi. Dứt lời. Chi Nghiên công chúa đem long kim kiếm nhắm ngay Tắc Luân vị trí trái tim, chậm rãi đâm vào đi vào. Trong nháy mắt, vô số nước mắt, từ Chi Nghiên trong mắt cuộn trào mãnh liệt ra. Khu Tắc Luân khó khăn một phen ho khan. Nhìn vào Tắc Luân, miệng to máu tươi từ mũi, từ miệng tuôn ra. Lúc này, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Duy nhất tiếng vang, chính là con bằng sư mà Tắc Luân thường cưỡi bỗng nhiên gào giống xé lỏng. Phụ chú, phần 26.000 chữ đưa lên. Một màn này tình tiết viết ra. Ta không biết sẽ có bao nhiêu người mang ta. Mặc dù bộ phận này tình tiết ở đại cương giữa đã sớm bình tĩnh lại, thế nhưng ta do dự rất nhiều lần, muốn bỏ đoạn này tình tiết. Thậm chí, tương quan đại cương tình tiết đều đã liệt ra hơn một phiên bản. Nhưng mỗi một lần, đều về tới nguyên điểm. Bởi vì, đoạn này tình tiết là một trong quyển sách linh hồn. Không có đoạn trải qua này, Tắc Luân không cách nào hoàn toàn lột xác thành ma, không cách nào trở thành chân chính diệt thế ma đế, không cách nào dẫn đầu ma quỷ đại quân phá hủy thế gian này tất cả. Cho nên, đoạn này tình tiết ta còn là dựa theo vốn là kế hoạch viết ra. Mặc kệ có bao nhiêu huynh đệ tới mắng ta, ta đều nhận, bảo chứng không tiếng động, mặc cho đánh mặc cho mắng. Bởi vì viết xong sau, ta cũng gần như lệ rơi đầy mặt, ta có thể so với bất luận kẻ nào đều đã khổ sở. Cảm tạ mọi người. Phụ chú của mèo thợ mô. 1. Vũ quản kiện cầm, hạp sĩ có tiếng Pháp gọi là cờ lạ vệ xìn, được sử dụng rộng rãi trong thời kỳ phục hưng và thời kỳ âm nhạc bạ rồ quẹ. Rất nhiều khúc nhạc cổ điển mà chúng ta những tưởng được soạn trên piano thực chất là trên hạp xì cọt. Hạp xì cọt dài hơn, âm sắc trong hơn so với piano. 2. Bản định mệnh được nhắc ở đây là bản giao hưởng số 5 cung đô thứ 67 được bệ y thổ vẫn sáng tác vào giai đoạn 1804-1808. Tất nhiên cái mà Tắc Luân trình diễn là bản viết cho cậy bộ rồi. Số tử, 5496. Chương 473, Tắc Luân ma hóa. Hoàng kim huyết mạch. Đã từng có rất nhiều lần tiếp cận với tử vong. Thế nhưng, lúc này đây tử vong chân chính lại tới. Có vô tận không cam lòng, vô tận phẫn nộ. Trước khi chết Tắc Luân, nhìn Chi Nghiên công chúa, này thuộc về mình chân chính thế tử. Sáng sớm hôm nay, nàng nhận được thánh điện thần long vật ngữ điệp. Này vật ngữ điệp chắc là Hoài Bệnh Dĩ gửi tới, đem Diệt Thế Ma Đế có thể là tác luân chuyện tình báo cho Chi Nghiên, để cho nàng sớm làm dự định. Chi Nghiên có lẽ có qua vùng ấy, cho nên hắn hỏi tác luân cái gì là yêu. Nàng lần nữa xác định nội tâm của mình, là lựa chọn Vương quốc Nộ Lãng cùng họ Chi gia tộc bình an, hay là lựa chọn tác luân. Sau đó, nàng chiếm được trong lòng đáp án, trong lòng nàng không thích. Cho nên, nàng cuối lựa chọn buông tha tác luân. Mặc dù nàng biết, nàng làm như vậy ý nghĩa hoàn toàn tiếp cận Thánh Điện Thần Long thỏa hiệp. Thế nhưng, nàng vẫn là như vậy làm việc. Cơ Ngộng Bạch thản nhiên nói, Tắc Luân, ngươi không phải nói thế giới này một mảnh hắc ám, hoàn toàn tuyệt vọng sao? Như vậy chúng ta đơn giản để ngươi càng thêm tuyệt vọng một số, càng thêm nhuộm đẫm ngươi này Diệt Thế Ma Đế bi kịch bầu không khí, như thế nào? Sau đó, tay hắn ác bảo kiếm, nhắm ngay Tắc Luân ngực, chợt đâm vào. Thứ hai chi kiếm, đâm vào Tắc Luân tâm trạng. Phun phụt, máu tươi tràn ra. Hoài Bệnh Dĩ, tới phiên ngươi. Cơ Ngộng Bạch nói. Hoài Bệnh Dĩ tiến lên, nhìn Tắc Luân mặt nói, trước khi chết người nói những lời này, không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, hắn hời hợt rút ra bảo kiếm, nhắm ngay Tắc Luân ngực, chợt đâm vào. Phun phụt. Tắc Luân tâm trạng, lại một lần nữa bị đâm thủng. Kế tiếp là Phục Linh Hề, nàng có chút không hài lòng mà chịu ra bảo kiếm của mình, bởi vì không phải Long Kim Kiếm. Nàng đi tới Tắc Luân trước mặt, nói, ngươi có thể đặc biệt kỳ quái, hùng dữ còn không ăn thịt con, huống chi là người. Thế nhưng, ta là người của Thánh Điện Thần Long Thần Điện cùng thế tục thế giới, là không đồng dạng như vậy. Sau đó, tay nàng ác lợi kiếm, nhắm ngay Tắc Luân tâm trạng, chợt đâm vào. Phun phụt. Máu tươi, phun tung tóe Phục Linh Hề vẻ mặt. Có thể dùng nàng gương mặt tuyệt mỹ, càng thêm diễm lệ yêu dị. Bốn chi kiếm, đâm xuyên qua Tắc Luân tâm trạng. Nếu như đổi thành người bình thường, lúc này sớm đã chết cả rồi. Nhưng yêu tinh như trước liều mạng hướng Tắc Luân chuyển vận sức sống, chuyển vận năng lượng. Cho nên hắn trước sau không có nhắm mắt, luôn luôn trợn tròn mắt. Yêu tinh đứng đầu quả nhiên không giống với A, trong trái tim đâm bốn kiếm, vậy mà còn chưa chết. Cơ Ngộng Bạch thản nhiên nói, Tú Ninh, tới phiên ngươi. Cơ Tú Ninh đi tới Tắc Luân trước mặt, ngưng mắt nhìn hai tròng mắt của nàng, thản nhiên nói, Tắc Luân, ngươi nói tốt, tuyên truyền giác ngộ, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Tắc Luân trong miệng không ngừng thổ huyết, run rẩy hỏi, trước khi chết, ta liền hỏi một câu. Cơ Tú Ninh nói. Tắc Luân nói, Long Đế có phải hay không bị các ngươi sở nhốt? Cơ Tú Ninh nói, có lẽ là không. Hiểu. Tắc Luân gật đầu nói. Cơ Tú Ninh rút ra Long Kim Kiếm, sau đó đem mũi kiếm nhắm ngay Tắc Luân cái chán, bay bổng, chậm rãi đâm đi vào. Đem bảo kiếm đâm vào Tắc Luân đại não thời điểm, nàng tuyệt mỹ tiên tử giống nhau mặt, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, đôi mắt đẹp của nàng cũng không hề bận tâm. Nếu đâm trái tim bất tử, vậy đâm đại não liền nhất định chết. Tánh mạng con người, ở chỗ đại não. Đâm xuyên qua trái tim, chính là ngừng cung máu đến lớn não, cho nên mới phải chết. Thế nhưng Tắc Luân trong cơ thể có yêu tình, quần quần không ngừng mà đi Tắc Luân đại não chuyển vận năng lượng, cho nên dù cho trái tim bị đâm thủng, như cũ bất tử. Mà Cơ Tú Ninh một kiếm đâm xuyên qua Tắc Luân đầu. Tắc Luân đồng tử rất nhanh tàn ra, sức sống hoàn toàn cắt đứt. Mắt vẫn không có nhắm lại, hoàn toàn chết không nhắm mắt. Tiếp tục, Cơ Tú Ninh nhàn nhạt hạ lệnh, tìm một chiếc thuyền nhỏ, đôi thượng tuổi gỗ, tới thượng hỏa dầu, đem Tắc Luân xác thiêu hủy. Vâng. Vài tên bầu trời thẩm lý và phán quyết người tiến lên, từ hạm to thượng tìm một chiếc thuyền nhỏ, sau đó từ trên thuyền chém ra rất nhiều củi đốt, chất đống tại đây chiến thuyền trên chiếc thuyền bé nhỏ. Sau đó, đem xác Tắc Luân đặt ở chất đầy củi đốt trên chiếc thuyền bé nhỏ, đi lên tới đầy dầu hỏa. Sau cùng, đem thuyền nhỏ phóng tới trên mặt biển. Lúc này, trên mặt biển thổi hướng bắc gió, cho nên thuyền nhỏ hướng phía nam thổi đi. Càng thổi càng xa. Cơ Tú Ninh đem tới một tinh mỹ vô song mạnh mẽ cung, đem một mũi tên châm. Hít một hơi thật sâu, nàng liền muốn dương cung cài tên. Nhưng qua loa do dự sau, hay là đem cung tên giao cho Chi Nghiên, nói, ngươi tới đi. Chi Nghiên công chúa tiếp nhận cung tên, lúc này nàng đã lau rồi tất cả nước mắt, gương mặt tuyệt mỹ một mảnh yên tĩnh. Dương cung cài tên, nhắm vào bay xa thuyền nhỏ. Vèo. Chi Nghiên một mũi tên bắn đi ra ngoài. Hỏa tiễn trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, đinh nhập trên thuyền xác Tắc Luân. Ầm. Ngọn lửa chợt đốt xác Tắc Luân, đốt trên thuyền tất cả củi đốt. Hết thảy đều ở hừng hực thiêu đốt. Xác Tắc Luân, chỉnh chiến thuyền nhỏ, đều ở đây hừng hực thiêu đốt. Hừng hực lửa cháy mạnh thuyền nhỏ, tiếp tục nam thổi càng xa. Lúc này nếu như Tắc Luân còn sống, hắn nhất định sẽ vang lên đồ linh đoá trước khi chết nói. Tắc Han Y một thẳng thắn người hầu thân, lại ngồi lên thiên thủy thành chủ vị, bực nào nhân sinh tột cùng. Kết quả tột cùng sau đó, trực tiếp tử ngã vào địa ngục. Nha Ma chính là một tên vua hải tặc, lại thúc ép được vương quốc Nộ Lãng tiểu quân chi ly thỏa hiệp nội bộ, 10 vạn hải tặc vây quét Tắc Luân, ở toàn bộ phía đông trên mặt biển hô phong hoán vũ, nhất thống thiên hạ, hạng đỉnh ngọn núi huy hoàng. Kết quả tột cùng sau đó, trực tiếp ngã vào địa ngục. Thiểu quân Chi Ly, không phải quốc vương, quá mức giống như quốc vương, hiệu lệnh quần hùng thiên hạ, dẫn đầu 100 vạn đại quân vây quét Tắc Luân. Hạng huy hoàng, hiển hách bực nào. Kết quả tột cùng sau đó, cũng trực tiếp ngã vào địa ngục. Sau đó, Đồ Linh Đoá trước khi chết để ca ca chuyển cáo Tắc Luân một câu nói, ngươi nghĩ kế tiếp lại đến phiên người nào. Tắc Luân đánh bại Chi Ly, bước lui Hoàn Châu, chấp trưởng toàn bộ vương quốc Nộ Lãng, cưới vợ thời gian tới nữ vương, vô số quyền quý lệ phục. Hạng đó huy danh hiển hách, hoàn toàn là hoa tươi được cẩm, lửa cháy bừng bừng phanh du. Kết quả, cũng là từ trí cao vô thượng tột cùng rơi xuống, rơi nhập tầng 18 địa ngục. Phục Linh Hề bỗng nhiên nói, Tắc Luân đã từng ở trên biển một cây đuốc chết cháy hơn 10 vạn người, hôm nay coi như là nhân quả tuần hoàn, hoàn hoàn tương báo không. Không ai lên tiếng. Hoài Bệnh Dĩ nói, Chi Nghiên, không sao. Gia tộc của ngươi, quốc gia của ngươi không sao. Cơ Tú Ninh nói, Chi Nghiên, ngươi theo ta trở về Thiên Không Thánh Điện, bẩm báo hôm nay tất cả. Vâng. Chi Nghiên nói. Sau đó, Cơ Tú Ninh hướng mọi người nói, sau cùng, hủy diệt chiếc này không rõ đó thuyền. Vâng. Tức khắc, mấy vạn tên Thánh Điện Thần Long không trung quân đoàn, ngưng tụ cường đại long lực. Diệt. Theo Cơ Tú Ninh ra lệnh một tiếng, mấy vạn tên Thánh Điện Thần Long không trung quân đoàn trong tay long lực bắn ra. Ẩm. Trong nháy mắt, chiếc này 5.000 tấn cự thuyền, chiếc này Tắc Luân trong lòng nọa hai chiếc thuyền song song, hoàn toàn tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Hắn vốn có muốn mang theo người nhà, ngồi chiếc thuyền này rời khỏi thế giới này, đi tìm hoàn toàn mới đại lục. Hiện tại, ở mấy vạn người khuynh lực một kích xuống dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn. Trên thuyền mấy trăm người, cũng trực tiếp tan thành mây khói. 5.000 tấn hạng to, còn có mấy trăm tên thủy thủ, hóa thành bụi phấn, bay lả tả ở trên mặt biển, sau đó bị nước biển bao phủ. Mà vận được Tắc Luân xác thuyền nhỏ, hóa thành hừng hực ngọn lửa, luôn luôn đi về phía nam phiêu lưu, phiêu lưu. Dần dần, ngọn lửa cắn nuốt tất cả. Chỉnh chiến thuyền thuyền hóa thành cho tàn, ở trên mặt biển chìm nghỉm. Ma đế đã giết diệt, chúng quân trở về, đi. Theo Cơ Tú Ninh ra lệnh một tiếng, mấy vạn tên Thánh Điện Thần Long không trùng quân đoàn như là như vân giống nhau, bay khỏi cái hải vực này, hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Rất nhanh, cái hải vực này hoàn toàn yên tĩnh, hình như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Mà cùng lúc đó, Vương Thành Chi Đô Vương cung bên trong, luôn luôn hỗn loạn quốc vương Chi Biến bỗng nhiên mở tròn mắt. Trước ánh mắt của hắn là hôn ám không ánh sáng, lúc này lại ánh mắt sáng quắc. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên dâng lên một phen sợ hãi trước đó chưa từng có. Sau đó, trái tim của hắn một phen quặn đau. Quốc vương Chi Biến liều mạng che trái tim. Đau quá, đau quá. A, một búng máu mũi tên từ quốc vương trong miệng phun ra, đủ 3 thước cao. Thân thể hắn cũng chợt ngẩng lên. Đủ 3 giây sau đó, quốc vương thân thể khô gầy hung hăng đập rơi, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn khí tuyệt. Một đời vương giả, vì vậy ngã xuống. Giữ ở bên cạnh đại thái giám Cao Ẩn Thê vù vù khóc dòng nói, bệ hạ băng hà, bệ hạ băng hà. Sau đó, vương cung bên trong vang lên rộng rãi bi ai tiếng chuông. Vương cung bên trong mọi người, vương thành quyền sở hữu đắt, toàn bộ đổi lại màu trắng đồ tang. Phía đông hải vực, bị Chi Nghiên đâm thủng đầu một sát na kia, Tắc Luân hoàn toàn khí tuyệt, sức sống cắt đứt. Sau đó, bị đặt ở một chiếc trên chiếc thuyền bé nhỏ, bị tưới thượng hỏa dầu. Một nhánh hỏa tiễn châm thi thể của hắn, châm thuyền nhỏ. Trong nháy mắt, hừng hực lửa cháy mạnh hoàn toàn thôn phệ tịch quyển chỉnh chiến thuyền thuyền nhỏ, còn có xác Tắc Luân. Chỉ còn hơi tàn yêu tinh, phải sẽ rời đi Tắc Luân thân thể. Thế nhưng, nó cũng không có chỗ có thể. Còn giữ lại những năng lượng kia dùng để đánh nhau là đủ, nhưng không đủ cho để nó bay đi tìm kế tiếp ký chủ. Hơn nữa, nếu nói ký chủ không phải nó muốn tìm. Nó ký chủ là Tắc Luân, điểm ấy không cách nào cải biến. Mà nhưng vào lúc này, Tắc Luân tùy thân đeo long diễm kết tinh bị ngọn lửa thiêu hủy sau, bắt đầu chiếu sáng, bắt đầu đỏ bừng. Yêu tinh hóa thành một đạo năng lượng, chợt chui vào long diễm kết tinh bên trong. Sau đó, toàn bộ long diễm kết tinh trở nên càng thêm đỏ bừng, sau cùng hoàn toàn cùng ngọn lửa chỉ một màu. Đồng thời, toàn bộ kết tinh bắt đầu hòa tan. Long diễm kết tinh là cái gì? Là Tắc Luân ở man hoang ở chỗ sâu trong Huyết Ngạn Mê Thành tìm được di tích Long Ấn. Đây vốn là thần Long đánh ra một đạo ngọn lửa, lâu ngày, này đóa ngọn lửa đọng lại trở thành một kết tinh. Này đóa Long Diễm đã từng duy trì toàn bộ 1.000.000 lần cấp thành phố nguồn sinh lực cung ứng. Dù cho ở sau cùng điêu linh thời điểm, nó cũng như trước đem toàn bộ biển máu nấu sôi. Cái gì là biển máu? Huyết Ngạn Mê Thành là thượng cổ nhân loại văn minh quốc gia, chính mình 1.000.000 lần dân cư, tín ngưỡng thần Long. Kết quả, ma tộc đại quân đánh vào này ánh sáng ngọc thành phố, hoàn toàn công hãm chỉnh tòa thành thị. Vô số nhân loại, toàn bộ bị tàn sát. Vô số máu tươi chảy vào thành trung tâm chợ hồ nước, cho nên cái hồ này trở thành biển máu. Không chỉ là loài người máu, vô số ma tộc đại quân ở công phá tòa thành thị này thời điểm, bỏ ra thương vong to lớn. Vô số ma tộc đại quân máu, cũng chảy vào này trong biển máu. Mà gần điêu linh long diễm, ở rơi xuống biển máu thời điểm, đem toàn bộ biển máu hoàn toàn nấu sôi. Nguyên bản toàn bộ là nồng nặc máu tươi biển máu, biến thành trong suốt hồ nước. Mà nguyên bản vô tận máu tươi, bất kể là loài người máu tươi, hay là ma tộc máu tươi, đều bị long diễm đốt trừ. Từ khắp bầu trời biển máu bắt đầu ngưng tụ, sau cùng chỉ còn không đủ 5 chút nào thăng một chút tinh hoa. Mà tinh này hoa máu dịch, không còn là màu đỏ, mà là kim hoàng sắc. Này ti kim hoàng sắc chủ yếu, đã bị phong ở long diễm kết tinh bên trong. Mà bây giờ, toàn bộ long diễm kết tinh bắt đầu hòa tan, một lần nữa hóa thành một đám ngọn lửa. Bên trong tinh hoa máu, hoàng kim máu bắt đầu chảy ra. Một giọt, chảy vào đến tắc luân đã hoàn toàn thiêu đốt sắc bên trong. Từng điểm rót vào. Ngay sau đó, chỉnh chiến thuyền thuyền nhỏ bị hoàn toàn thiêu hủy, rơi xuống trong biển. Tắc luân thi thể nám đen cũng rơi xuống trong biển, nước chảy bèo trôi, bị nước biển thôi động, hướng phía nam thổi đi. Hướng nam, hướng nam, hướng nam. Luôn luôn hướng nam. Số tử, 2957. Chương 474, Tắc Luân sống lại. Ma đế quật khởi. Sắc Tắc Luân luôn luôn đi về phía nam trôi, đi về phía nam trôi. Vậy chỉ vài chút nào thăng hoàng kim máu, một chút tiến nhập Tắc Luân thi thể nám đen. Sau đó, hoàn toàn mới cơ bắp một chút xíu sinh trưởng. Tiểu như cùng một thân cây bị chém đứt, sau đó lại bị mặt trời chói chang bạo phơi nắng, đã hoàn toàn chết. Thế nhưng, một phen nước mưa qua đi, giọt này vào trên cây đã chết, một lần nữa nhú lên chồi non. Sau 3 ngày 3 đêm, Tắc Luân đi về phía nam trôi hơn 1.300 trong, mà hắn thi thể nám đen cũng chỉ còn lại có gần một nửa. Thế nhưng, hoàn toàn mới tái tạo cơ bắp từng điểm hội tụ, ngưng tụ thành nửa hoàn toàn mới trái tim, chỉ là nửa. Lại qua 3 ngày 3 đêm, Tắc Luân đã xuôi nam phiêu lưu 3.000 dặm. Hoàn toàn mới cơ bắp, ngưng tụ trở thành nửa trái tim, hoàn toàn mới trái tim. So với thường nhân trái tim lớn chừng gấp đôi, nhưng là lại sẽ không nhảy lên. Sau đó vô số cơ bắp ngọ ngoại, bắt đầu tổ chức hoàn toàn mới huyết quản, từ trái tim xuất phát, một chút lan tràn đi ra ngoài. Lại qua 10 ngày 10 đêm sau, Tắc Luân sắc đã đi về phía nam bên phiêu lưu hơn 8.000 trong. Hoàn toàn mới trái tim xung quanh, đã dài ra rậm rạp chẳng chỉ huyết quản, có thật nhiều rễ cây, nhưng đều không vượt lên trước một thước dài. Nửa tháng, một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Không biết trôi qua bao lâu. Tắc Luân cũng không biết đi về phía nam trôi rất xa. Không biết hoành khóa bao nhiêu hải vực. Trải qua bình tĩnh như hồ ngoài khơi, trải qua hung ác độc địa chạy trồm nộ hải. Hắn không biết bị bao nhiêu loại đáy biển manh thu thôn vệ đến trong miệng, nhưng là vừa bị nổ ra, tị đó như là rắn giết. Trải qua như là phòng ở giống nhau lớn nhỏ sứa. Trải qua 100 mét lớn nhỏ bạch tuộc. Trải qua như là sơn giống nhau đáy biển quái thú. Không biết bao nhiêu manh thu săn ăn hắn, nhưng cuối lại toàn bộ phun ra. Trải qua vô số băng sơn, trải qua băng hàn đến xương đông lạnh biển. Như trước tiếp tục đi về phía nam phiêu lưu. Căn bản không biết rời khỏi thành thiên thủy rất xa, cũng không biết rời khỏi nhân loại quốc gia rất xa. Có thể 3.000 dặm, có thể 5.000 dặm. Ngũ tạng lục phủ của hắn, hắn tất cả huyết quản, đầu óc của hắn, hắn xương cốt của toàn bộ đều mọc ra. Duy nhất thiếu hụt, chính là thân thể ngoài da. Hắn dường như là chỉ một màu đỏ cơ người giống nhau, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Hắn như trước trôi lơ lửng ở trên mặt biển, đi về phía nam bên phiêu lưu. Vẫn không có hô hấp, không có nhịp tim, không có bất kỳ tri giác. Thân thể hắn vẫn ở chỗ cũ biến hóa, da tay của hắn bắt đầu một tấc mà sinh trưởng. Vẫn như cũ đi về phía nam trôi. Lại không biết qua bao lâu, Tắc Luân thân thể bị vọt tới chỉ một đảo nhỏ trên, hắn đình chỉ phiêu lưu. Thân thể hắn tiếp tục sinh trưởng, da tay của hắn tiếp tục lan tràn. Bao vây toàn thân. Thật không biết trôi qua bao lâu, có thể nửa năm, có thể càng lâu. Rốt cục có một ngày, Tắc Luân toàn thân ra đều dài hơn toàn bộ. Đã hoàn toàn chết đi Tắc Luân, một lần nữa mọc ra chỉ một hoàn toàn bộ thân thể mới. Từ trong tới ngoài, từ mạch máu, đến trái tim, đến huyết quản, đến xương cốt, đến cơ bắp, đến da cũng là hoàn toàn mới. Sau đó, hắn liền lặng lặng nằm ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Lại qua một đoạn thời gian, hắn bắt đầu có nhịp tim, có hô hấp. Thế nhưng, như trước nằm ở chỗ này vẫn không núp nhích. Hình như ở xây dựng hắn não vực, trí nhớ của hắn, suy nghĩ của hắn. Lại trôi qua thật lâu. Có một ngày, đông nhiên Tắc Luân thân thể run lên bần bật, sau đó chợt vùng vây bỏ dậy. Đầu tiên, cảm thấy vô cùng đau nhức, cả người từ trong tới ngoài, tê tâm liệt phế giống nhau đau nhức. Chi Nghiên một kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn. Sau đó, Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Mộng Bạch, Phục Linh Hề một người tiến lên đâm một kiếm. Sau cùng, Cơ Tú Ninh một kiếm đâm xuyên qua đầu của Minh Lô. Ngay lúc đó Tác Luân là không cảm giác bất luận cái gì đau đớn, phảng phất có theo sau hiệu ứng giống nhau, lúc này vô biên vô tận đau đớn mới xuống tới. A a. Tác Luân không gì sánh được thống khổ trên mặt đất cuộn cuộn, vùng vẫy, giải quyết này đuổi đau đớn. Rốt cục, trên thân thể đau đớn dần dần nhạt đi. Kế tiếp là nội tâm đau đớn. Đau xót lớn lao cho tâm chết. Người tao ngộ rồi chuyện thống khổ nhất thời điểm, ngay lúc đó trong lòng là chết lặng, là không cảm giác thống khổ, bởi vì đã vượt qua cực hạn. Thế nhưng tỉnh ngủ vừa cảm giác sau đó, loại đau khổ này sẽ vô biên vô tận xông lên đầu, gần như làm cho hít thở không thông đau đớn. Ở Tác Luân trong đầu của mặt, Chí Nghiên đâm thủng hắn trái tim hình ảnh, một lần lại một khắp nơi trên đất tái hiện. Động phòng hoa chúc sau đó, Tác Luân tỉnh lại, nhìn thấy Chí Nghiên trong tay đang cầm một con bướm. Khi đó, Chí Nghiên cũng đã biết Thánh Điện Thần Long muốn tới bắt Tác Luân. Thế nhưng nàng không có mở miệng báo cho biết, mà là đem Tác Luân đưa hải ngoại, đưa cách mặt đất vài trăm dặm hải vực thượng. Sau đó, vô biên vô tận Thánh Điện Thần Long không trung quân đoàn bao vây Tác Luân. Sau đó, nàng giết chết Tác Luân. Toàn bộ quá trình, trừ Thánh Điện Thần Long cùng Chí Nghiên ở ngoài, không có bất kỳ người nào thấy. Người trên thuyền, toàn bộ đều bị giết. Cho nên, Tác Luân thì dường như bỗng nhiên trong lúc đó, từ thế giới này trần gian trưng phát rồi giống nhau. Ngay sau đó, Tác Luân trong đầu dâng lên rất nhiều cái khuôn mặt. Nhi tử Chi Ngọc, nữ nhi Thầm Thấm, chị gái Tác Ninh Băng, thê tử Nghiêm Lại Nhi, Chi Ninh, Nham Tuyết Nhi, A Sử Nguyên Bản. Ngay lúc đó Quy Cần Thược đã mang thai 5-6 tháng, Phục Yên Nhi đã mang thai 4 tháng rồi. Dì Nham Sức Nhi, lúc đó đang mang theo Nham Đạo quân đoàn đi trước Vương Thần Chi Đô. Còn có A Sử Ly Nhân, ngay Chi Nghiên phủ đệ. Chi Nghiên đối xử với Tác Luân còn vô tình, một kiếm giết đó, huống chi đối với những người khác. Những người nhà, những thân nhân này lại có nhiều định mệnh. Có thể hay không lọt vào liên lụy. Có thể hay không lọt vào ngập đầu thai hương. Tức khắc, Tác Luân điên giống nhau mà nghĩ phải đi về, trở lại nhân loại quốc gia, trở lại thành thiên thủy. Thế nhưng, Tác Luân rất nhanh biết, hắn trở về không được. Ở đây khoảng cách thành thiên thủy, khoảng cách nhân loại đại lục lại có xa lắm không? Không biết, có thể 3.000 dặm, có thể 5.000 dặm, có thể xa hơn. Hơn nữa, bản thân rõ ràng đã chết, trái tim bị đâm thủng, suy nghĩ bị đâm thủng. Vì sao lại sống lại? Thời gian đã trải qua bao lâu? Nửa năm? Một năm? Thậm chí càng lâu. Nếu có cái gì bất hạnh, có phải hay không đã sớm xảy ra? Không, tuyệt đối sẽ không có cái gì bất hạnh, tuyệt đối sẽ không. Thấm Thấm đã không cách nào mở miệng nói chuyện, đã cũng đủ bất hạnh, lên trời sao nỡ lòng nào để cho nàng lại bị thương tổn. Chi Ngọc đứa bé thiếu chút nữa sẽ chết ở đồ linh đoá người nữ nhân điên này trong tay, cuối lại bình an vô sự. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Bọn nhỏ không có việc gì, nhất định không có việc gì. Tỷ tỷ kia Tác Ninh Băng đâu? Vậy Nghiêm Lại Nhi đâu? Trên người nàng thế nhưng có máu ác ma, nàng thế nhưng diệt thế ma đế vợ cả. Vậy Quy Cần Thực đâu, Phục Yên Nhi, còn có các nàng trong bụng bảo bảo đâu? Tác Luân càng nghĩ càng đau đớn, càng nghĩ càng phẫn nộ. Á á á! Hắn chợt phát sinh từng đợt gào thét. Kinh người là, hắn gào thét vậy mà xuyên thấu tận trời, như là ác ma kèn lệnh giống nhau, cao vút mà lại xa xưa. Hình như một loại dã thú gào thét, nhưng lại không thuộc về bất luận cái gì dã thú. Sau đó, hắn múa động quả đấm, chợt đấm đá vách đá cứng rắn. Ngao! Ngao! Ngao! Tác Luân điên cuồng mà đấm đá. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, đã đem hai nắm tay đánh cho máu thịt không rõ, gân cốt gãy đoạn, lại không cảm giác đau đớn. Sau đó, hắn đem hai nắm tay đặt ở trước mắt, nhìn mơ hồ máu tươi, nhìn bên trong gãy đoạn gân cốt. Toàn bộ nội tâm, tràn đầy dục vọng hủy diệt đen tối. Đối với toàn bộ thế giới, thậm chí kể cả bản thân, đều tràn đầy dục vọng hủy diệt. Ngay sau đó, không gì sánh được quỷ dị một màn quỷ dị xuất hiện. Hắn gãy đoạn gân cốt, rất nhanh mà khôi phục như lúc ban đầu, bị thương vết thương cũng rất nhanh khép lại. Chỉ mấy giây, hắn hai cái tay hoàn toàn khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chợt bẻ gãy một cây côn gỗ, hung hăng đâm vào lồng ngực của mình, sau đó rút ra. Tức khắc, máu tươi tiêu bắn. Nhưng chỉ mấy giây, bộ ngực vết thương biến mất, thì dường như không có bị thương giống nhau. Ngay sau đó, Tác Luân cảm giác được cái cổ có chút dị dạng. Không khỏi đưa tay sờ một cái, vậy mà mò lấy rậm rạp chẳng chịt vảy cá. Lại sờ một cái lỗ thai, hoàn toàn là nhọn. Lại sờ một cái đỉnh đầu, mơ hồ có hai chi sừng, mặc dù không có đâm thủng da đầu, nhưng lại có thể mò lấy. Sờ một cái phía sau, vậy mà mò lấy hai hàng gai xương, trực tiếp chạc phá máu thịt, thì dường như muốn giải cánh giống nhau. Mà rất quỷ dị nhất chính là hai cái chân, bàn chân là bình thường, nhưng mười móng chân vậy mà như là lợi chảo giống nhau. Căn bản không nhận ra là loại nào manh thu móng vuốt, sắc bén vô cùng uy mãnh. Tắc Luân vội vàng vọt tới mặt nước trước, ở cái bóng trong nước xem bản thân. Trong nước gương mặt này, cũng không là Tắc Luân, cũng không phải Lan Lăng, như là hai người kết hợp thể. Như trước vô cùng anh Tuấn, thậm chí càng thêm anh Tuấn. Gương mặt Tuấn Mỹ vô cùng, như là ngọc thạch tạo hình giống nhau lạnh như băng, mặt vô biểu tình. Mũi như là sông núi giống nhau hiểm. Tờ này anh Tuấn vô song mặt, làm cho sợ hãi, làm cho sợ hãi. Rất kinh người nhất là ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là song đồng. Cũng không phải chỉ một bên trong đôi mắt đặt song song dài hai người con ngươi, mà là hai người con ngươi trọng điệp dài cùng một chỗ, giống như một vòng tròn đồng tâm giống nhau. Mấu chốt nhất là, này hai con ngươi đều không phải nhân loại. Tắc Luân nháy mắt, thoáng hiện chính là chỉ một kim hoàng sắc con ngươi, lại nháy mắt, là chỉ một màu máu đỏ con ngươi. Khi xuất hiện kim hoàng sắc con ngươi thời điểm, Tắc Luân chợt một tiếng gầm. Lúc này, một phen không gì sánh được xa xưa uy nghiêm gào thét, tràn đầy không gì sánh được cao quý đáng sợ năng lượng, giống như một trận gió bạo thổi qua giống nhau. Khi xuất hiện đỏ như máu con ngươi thời điểm, Tắc Luân lại một tiếng gầm. Lúc này, là một phen bén nhọn, không gì sánh được cao vút lanh lảnh, hình như châm chọc giống nhau sắc bén. Bản thân biến thành cái gì? Tắc Luân không biết, hắn bắt đầu kêu gào yêu tinh. Trước mỗi một lần hắn kêu gào yêu tinh, đều trong nháy mắt xong đáp lại. Thế nhưng hiện tại, không có bất kỳ đáp lại nào. Yêu tinh, yêu tinh. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, yêu tinh hình như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng vào lúc này, Tắc Luân đỗng nhiên cảm giác được phía sau có ba hai ánh mắt tham lam đang nhìn mình. Không sai, là ở sau lưng. Thế nhưng Tắc Luân tinh thần lực như cũ thấy rất rõ ràng. Là thấy rất rõ ràng, mà không phải cảm ứng. Là sói ba đầu, đủ cao hơn một thước, dài hơn hai thước cự lang. Sắc bén hàm răng như là dao găm giống nhau, đáng sợ lợi chảo, có chừng dài hơn hai tấc. Nhân loại quốc gia, không có lớn như vậy lang. Đầu tiên đầu sói dữ, như là tia chớp giống nhau, gào thét hướng phía Tắc Luân nhào tới. Tốc độ đặc biệt thật nhanh. Thế nhưng Tắc Luân ngưng tụ tinh thần lực sau, ở trong tầm mắt của hắn, đầu này lang động tác trở nên không gì sánh được từ tốn. Tắc Luân chợt xoay người, nắm miệng của nó, chợt một hí. Ngao một tiếng hét thảm. Đầu cự lang này, rõ ràng bị Tắc Luân xé rách. Nhưng cùng lúc đó, mặt khác một con ác lang tia chớp giống nhau nhào tới, sắc bén hàm răng trợn cắn lên Tắc Luân cổ của. Vài tấc dài hàm răng, dễ dàng cắn thủng Tắc Luân cổ của. Vốn chết tiệt đi Tắc Luân lại bình yên vô sự, hắn chợt lắc một cái cổ, há mồm ra. Trong nháy mắt, hắn răng trắng như tuyết trợn thành dài, biến thành răng nanh đáng sợ. Cái nanh của hắn, nhắm ngay sói giữ cổ của, chợt cắn, sau đó hung mãnh mà hấp máu. Không phải Tắc Luân muốn hấp máu, mà là trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên vô cùng kích thích. Vô cùng đói bụng cảm xúc. Cho nên, hắn bản năng hấp máu. Ngao. Ngao. Sói dữ phát sinh không gì sánh được thê lương hét thảm, liều mạng vùng vẫy. Thế nhưng ngắn ngủi nửa phút sau. Này trâu nghẹ giống nhau lớn nhỏ cự lang, rõ ràng bị hấp trở thành vừa. Vừa thơi khô. Trên người nó toàn bộ máu, toàn bộ bị Tắc Luân hút khô. Thế nhưng Tắc Luân cái bụng, một chút cũng không có nhô ra, những lang máu tiến nhập trong cơ thể hắn sau, trong nháy mắt chuyển biến trở thành năng lượng, đầy dây toàn thân. Trong nháy mắt, hắn cả người cảm giác được vô cùng lửa nóng, một phen mênh mông năng lượng. Hút xong sau đó, hắn chợt đem biến thành thây khô sói đói ném ra. Cổ của hắn để lại mấy người đáng sợ lỗ máu, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ cổ, máu tươi chảy ra. Nhưng chỉ một lát sau, những vết thương này rất nhanh khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, tất cả vết máu đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp tục, Tắc Luân lại nhắc tới bị hắn xé rách đầu tiên đầu lang, mở răng nanh chợt cắn nhập máu của nó quản bên trong. Điên cuồng mà hấp máu. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, đầu này lang cũng rõ ràng bị hấp thành thây khô. Năng lượng không bằng thượng vừa. Vừa lang, dù sao cũng là sói chết, máu tươi năng lượng đã giảm xuống. Mà nhưng vào lúc này, thứ ba đầu cự lang chợt xung lại, muốn cắn xé Tắc Luân. Nhưng là thấy đến một màn đáng sợ này sau, nó sinh sôi ngừng bước chân, cả người run rẩy. Này không gì sánh được hung mãnh cự lang, không sợ hai sói dữ, vậy mà trực tiếp sợ nước tiểu, quay đơ trên mặt đất. Tắc Luân đem hút khô xác sói ném ra, dùng đầu lưỡi liếm hết khỏe miệng máu tươi. Sau đó, hắn răng nanh đáng sợ biến mất, khôi phục nhân loại bình thường hàm răng, trắng như tuyết như ngọc. Hơn nữa, khuôn mặt của hắn trở nên càng thêm tuấn mỹ, như là ngọc thạch giống nhau, lạnh như băng trắng như tuyết. Tắc Luân cả người tận dụng xích đứng ở mặt trời dưới, để ánh sáng mặt trời bạo phơi nắng thân thể của chính mình, để sóng biển cọ rửa thân thể của chính mình. Cổ thân thể này, nhìn qua như trước một con người. Này cái khuôn mặt nhìn qua như trước một con người. Nhưng có nhiều chỗ đã thay đổi, nhất là bên trong thân thể, toàn bộ hoàn thành lột xác. Ta hiện tại coi là cái gì chứ? Vàng ải. Ác ma. Ác ma hút máu. Thế nhưng, vì sao một chút đều không ý kỵ ánh sáng mặt trời? Ngược lại ánh mặt trời chiếu tại thân thể thời điểm, cả người đã ở hấp thu năng lượng, kim hoàng sắc năng lượng. Bây giờ Tắc Luân, đến tột cùng biến thành cái gì? Có phải là người hay không loại? Hắn không biết, cũng không chú ý. Hút xong sói ba đầu máu. Tắc Luân cảm giác được thân thể nhiệt huyết sôi trào. Trong cơ thể một cổ cường đại năng lượng ở dâng trào được. Ngao. Hắn chợt ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Mắt của hắn đồng tử không ngừng biến ảo, một hồi biến thành mắt màu hoàng kim, một hồi biến thành mắt màu máu đỏ. Hắn gào thét, một hồi hung mãnh, xa xưa, uy nghiêm. Một hồi bén nhọn, cao vút, kinh khủng. Thánh điện thần long mọi người, các ngươi nếu kêu ta làm diệt thế ma đế, vậy ta chính là diệt thế ma đế. Các ngươi nếu muốn chiếm chính nghĩa, vậy chính nghĩa liền giao cho các ngươi. Từ nay về sau ta chính là hắc ám cùng tà ác hóa thân. Ta sẽ trở về, ta sẽ trở lại thành thiên thủy, ta sẽ trở lại vương quốc nộ lãng, ta sẽ trở lại nhân loại quốc gia. Nhưng, tuyệt đối không phải ta một người trở lại. Ta sẽ dẫn được vô số ma tộc quân đoàn trở lại, luôn luôn một bốn ma tộc quân đoàn, lại che khuất bầu trời, lại hoàn toàn bao phủ cả nhân loại vương quốc. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem hoài bệnh dĩ, cơ mộc bạch, phục linh hề lột ra rút gân, lăng trì xử tử. Ta sẽ đem cơ tú ninh tiền dâm hậu sát, lại gian lại giết. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ dẫn đầu nghìn vạn lần ma tộc quân đoàn, hủy diệt vương quốc nộ lãng, hủy diệt viêm đế quốc, hủy diệt toàn bộ thánh điện thần long. Chi nghiên, cơ tú ninh, thánh điện thần long, các ngươi chờ ta. Chị gái, ngươi cũng chờ ta đi cứu ngươi. Số tử, 3902. Chương 475, biến cường. Đến đại lục ma tộc. Dựa theo Tắc Luân hiểu rõ, quốc gia nhân loại là lãnh địa thần long. Vùng đất man tộc lãnh địa ác ma. Ở rất nhiều năm trước, thần long và ác ma cũng đã đồng quy vu tận. Thánh điện thần long không ở thế giới này, nếu nói thiên không thánh điện cũng không ở viêm kinh bầu trời, mà là đang thế giới này vực ngoại. Bởi vì thần long đem thiên không thánh điện nhìn kỹ vì nhân loại văn minh mồi lửa, chỉ cần có mồi lửa này, quốc gia nhân loại mặc kệ hủy diệt bao nhiêu lần cũng có thể đủ sống lại. Nhưng mà thần long sau khi chết, thiên không thánh điện mất đi quản chế, từ văn minh mồi lửa biến thành thống trị quốc gia nhân loại núi lớn hắc ám. Dựa theo quy cách của thần long, thiên không thánh điện người không thể đi tới lục địa, mà bây giờ thánh điện thần long thế lực trải rộng thiên hạ. Lần trước diệt thế nguy cơ sau đó, quốc gia nhân loại mất đi 9/9 lãnh địa, toàn bộ bị ác ma chiếm. Toàn bộ thế giới lâm vào làm văn minh hắc ám kỷ nguyên. Là long đế xuất hiện, cho thế giới này mang đến văn minh ánh dạng đông, thống nhất cả nhân loại quốc gia, sáng lập văn minh rực rỡ, thành lập đế quốc viêm long, đồng thời đoạt lại 2-3 nghìn dặm quốc gia nhân loại lãnh địa. Nếu như không phải thiên không thánh điện thiết kế hãm hại, Long Đế vốn muốn dẫn đầu nhân loại đại quân tiếp tục nam chinh, tiếp tục thu phục đất bị mất. 3.000 năm trước, Long Đế đột nhiên biến mất tại thế gian, cả nhân loại quốc gia mở rộng và hoàn toàn bỏ dở. Như vậy vấn đề tới nơi, bây giờ vùng đất man tộc bao lớn? Không biết, có thể không có ai biết. Nhưng là ác ma quân vương bị diệt sau, đại đa số ma tộc quân đoàn cũng hoàn toàn hủy diệt. Toàn bộ lĩnh vực ma tộc cũng trở thành một đám tán xa. Mà nếu nói lĩnh vực ma tộc, cũng bị Thánh điện Thần Long mệnh danh là vùng đất ma tộc. Nếu như gọi là ma tộc, rất nhiều nhân loại lại sản sinh sợ hãi. Mà một khi gọi là ma tộc, liền làm cho một loại chỉ có nhiều lực lạc hậu chủng tộc, lòng sợ hãi sẽ giảm đi. Thế nhưng đối với Tắc Luân mà nói, nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Nhân loại là hậu duệ thần long, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có dòng máu của rồng. Mà ma tộc thượng mọi người, lại là ác ma hậu duệ, mỗi một hoặc nhiều hoặc ít đều có ác ma huyết mạch, cho nên được gọi là ma tộc. Từ nay về sau, ở Tắc Luân ở đây sẽ không có man tộc, chỉ có ma tộc. Thế giới này, có thể trở thành đại lục man hoang, nhưng này lĩnh vực chỉ có thể bị trở thành lĩnh vực ma tộc. Tắc Luân đem thân thể mình toàn bộ chìm xuống nước. Chuyện quỷ dị lại một lần nữa xảy ra, hắn vậy mà không cần bắt đầu để thở, cũng không phải hắn không cần hô hấp, mà là đang trong nước hắn vậy mà như trước có thể hô hấp. Tắc Luân lẻn vào đến đáy biển chỗ sâu nhất, bắt đầu tự hỏi kế tiếp đường đi như thế nào. Lúc này không thể lừa mình dối người. Mình ở nhân loại vương quốc vậy những người thân, dù cho sống, cũng nhất định trở thành tù nhân cấp thấp không. Thánh điện thần long là không thể nào biết buông tha diệt thế ma đế người nhà. Về phần thành thiên thủy, liền không cần nghĩ, khẳng định đã không giữ được. Thậm chí bản thân tất cả chính quy quân đội, nhà họ Tác võ sĩ, đều sẽ gặp phải tẩy trừ. Dì Nham Sức Nhi dẫn đầu Nham đạo quân đoàn, hẳn là cũng không giữ được. Ma kính căn cứ, thuốc nổ căn cứ, đại bác căn cứ hẳn là đều đã bị đoạt đi tiếp quản. Bất kể là thuốc nổ căn cứ, ma kính căn cứ, đại bác căn cứ đối với người khác mà nói là tuyệt mật, nhưng đối với Chi Nghiên cũng là công khai. Đương nhiên, bằng vào Chi Nghiên có thể không có năng lực tẩy trừ Tắc Luân chính quy lực lượng. Thế nhưng, một ngày Thánh Điện Thần Long xuất động vũ lực hỗ trợ, vậy tẩy trừ Tắc Luân chính quy lực lượng dễ dàng. Thánh Điện Thần Long võ lực của, xa hơn Tắc Luân trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Chi Nghiên nghe theo Thánh Điện Thần Long mệnh lệnh giết chết Tắc Luân, liền ý nghĩa nàng và Thánh Điện Thần Long, Vương quốc Nộ Lãng và Thánh Điện Thần Long cũng nữa phần không mở. Vương quốc Nộ Lãng có lẽ sẽ trở thành Viêm Đế quốc như vậy, cực độ 10 chiếm được Thánh Điện Thần Long vũ trang, lại có thuốc nổ và đại bác, Vương quốc Nộ Lãng có lẽ sẽ biến thành chỉ một phi thường cường đại quốc gia, trở thành Thánh Điện Thần Long tay một người trong cường đại bạo lực máy móc. Như vậy Tắc Luân báo thù đường sẽ trở nên gian nan rất nhiều. Dựa vào tự thân hắn ta lực lượng là tuyệt đối không thể nào, về phần cường đại kỵ sĩ địa ngục, Tắc Luân không biết bọn họ ở nơi nào, có thể mỗi một tên kỵ sĩ địa ngục đều đã bị Thánh Điện Thần Long quản chế. Cho nên, Tắc Luân muốn dựa vào là ma tộc lực lượng. Như vậy hắn kế hoạch bước đầu tiên, liền trở nên vô cùng rõ ràng. Không từ thủ đoạn nào, trở thành vua ma tộc, man hoang đại đế. Ít nhất phải thống trị vượt lên trước 2 vạn trong lĩnh vực ma tộc, dưới trướng ít nhất phải có 10 triệu ma tộc đại quân. Lĩnh vực ma tộc và quốc gia nhân loại không giống nhau. Quốc gia nhân loại muốn trở thành vương giả, đầu tiên là quý tộc huyết thống, thứ nhì là quyền mưu, về phần một người võ lực của, hoàn toàn là không đáng kể. Mà ở lĩnh vực ma tộc, muốn thống trị hàng tỷ ma tộc, duy nhất có thể bằng vào chính là vũ lực, vũ lực, vũ lực. Ma tộc có quyền mưu, nhưng là bọn hắn cũng đáng ghét quyền mưu, chúng nó đó kính nể cường giả, thuần phục cường giả. Hơn nữa ở quốc gia nhân loại kỳ thực cũng là như vậy. Một ngày vũ lực vượt qua nào đó tốt cùng, có thể nghiền ép tất cả quyền ưu. Ví dụ như Long Đế, từ các hạng tuyệt mật trong tài liệu, Long Đế cũng không phải chỉ là một người giỏi về quyền ưu, bản thân hắn là nghịch thiên võ công và mãnh liệt nhân cách mị lực. Hắn liền là dựa vào nghịch thiên võ công, thống nhất cả nhân loại quốc gia, đem một mảnh tan xa, chế độ bộ lạc nguyên thủy của nhân loại, xây xong chỉ một huy hoàng văn minh đế quốc. Cho nên, hiện tại Tắc Luân phải làm, chính là không ngừng mà biến cường, biến cường, biến cường. Sau đó không từ thủ đoạn nào mà leo lên, không ngừng mà chinh phục, chém giết, thống trị, cuối trở thành vua ma tộc, man hoang đại đế. Về phần thế nào biến cường, Tắc Luân duy nhất biết đến biện pháp, chính là hút máu. Trước yêu tinh ở thời điểm, hắn còn có thể không ngừng liệp sát yêu thú, thôn vệ long lực của bọn chúng, chắc là ma lực. Mà bây giờ, Tắc Luân duy nhất có thể làm chính là hút máu. Lúc này này mười mấy dặm hoang đảo, không có nửa ma tộc người, còn có một chút không tính là quá cao cấp manh thú. Này phảng phất như là Tắc Luân tân thủ thôn giống nhau. Cho nên, Tắc Luân định đem này hoang đảo tất cả dã thu toàn bộ liệp sát thôn vệ hoàn tất, lại rời đi nơi này, đi trước man tộc đại lục. Thế là, kế tiếp Tắc Luân giấu chân trải rộng này hoang đảo mỗi một nơi. Nắm mỗi một con manh thú, sau đó tươi sống đem chúng nó hút thành thời khô. Mỗi một lần, Tắc Luân đều cảm giác thân thể nóng lên, nhiệt huyết sôi trào, cảm giác được năng lượng cường đại dũng mãnh vào trong cơ thể. Nhưng cụ thể có bao nhiêu sao mạnh mẽ, hắn không biết. Nói chung, khí lực của hắn càng lúc càng lớn, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Trước hắn đấm đá cứng rắn thạch bích thời điểm, nắm tay lại máu thịt không rõ, gân cốt gãy đoạn. Mà bây giờ, hắn lực ngưng tụ lượng cho nắm tay, tức khắc nắm tay so với tảng đá còn cứng hơn, chật nện ở trên thạch bích, trực tiếp đập ra một cái hố. Trước, hung mãnh cự lang móng đuốt có thể đơn giản xé mở Tắc Luân ra thịt, mà bây giờ Tắc Luân lực ngưng tụ lượng cho mặt ngoài thân thể, da thịt tựa như cùng giống như tường đồng vách sắt. Cự lang móng đuốt chỉ có thể lưu lại một nói nhợt nhạt vết máu. Trước, hắn cả đời nhảy chỉ có thể nhảy lên cao hơn một thước, hiện tại có thể nhảy lên 3 thước cao. Về phần lực lượng của hai cánh tay, cụ thể bao lớn Tắc Luân không biết, nhưng tuyệt đối vượt qua 1000 cân. Hắn chưa bao giờ nhóm lửa, bởi vì cho tới bây giờ không cảm thấy lạnh. Hơn nữa, hắn chứ hút máu ở ngoài, còn ăn thịt sống. Không biết vì sao, vậy mà nghĩ vô cùng mỹ vị. Hắn không có y phục mặc, nhưng mỗi ngày tắm, mỗi ngày đánh răng. Mỗi ngày gội đầu. 2 tháng trôi qua, Tắc Luân đem trên cái hoang đảo này tất cả manh thu toàn bộ giết được sạch sẽ, bắt bọn nó trên người máu toàn bộ hút khô rồi. Lúc rời đi đến, ở đây chỉ là một hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ mà thôi, không có nửa ma tộc người. Tắc Luân muốn trở thành vua ma tộc, nhất định phải đi ma tộc xã hội, chỉ có ở tuyệt đối ngàn ngàn ma tộc nhân trung, hắn mới có thể đạp người khác vai, đạp người khác thi cốt mà leo lên. Tắc Luân tạo một thanh đao bằng đá, phế đi sức của 9 châu 2 hổ chém ngã một cây đại thụ. Sau đó, lại tốn mấy ngày mấy đêm thời gian, ở cây đại thụ này thượng tạo ra một chiếc thuyền độc mộc, đồng thời tạo vài cái mái chèo. Hắn không có vũ khí, ngay trên đảo chọn lựa cứng rắn nhất nặng nhất một loại đầu gỗ, tức ra một nhánh một kiếm, đủ 200 cân một kiếm. Tất cả chuẩn bị hoàn tất sau, hắn chèo thuyền độc mộc tiến vào mênh mông vô bờ hải vực, ly khai nơi hắn sinh sống 2 tháng hoang đảo. Hắn không có mang nước ngọt, con giả bộ nửa thuyền mang xác dưa hấu, coi như nước ngọt. Hắn không có mang đồ ăn, bởi vì hải lý khắp nơi đều là cá. Hắn không có cụ thể mục đích, chỉ cần đi vào đại lục man hoang là tốt rồi. Cho nên, hắn luôn luôn chèo thuyền về hướng Tây. Luôn luôn đi về phía Tây, đi về phía Tây, đi về phía Tây. Tắc Luân mỗi ngày không ngừng chèo thuyền. Vận khí tốt thời điểm, liền gió êm sóng lặng, vận khí không tốt thời điểm, liền cuồng phong gào thét, sóng to gió lớn, sấm chớp rền vang. Thế nhưng không thể nói là, không phải là thuyền lật người ngã sao. Dù cho rơi vào đến hải lý, Tắc Luân cũng như trước có thể ngẫu nhiên ở đáy biển hô hấp. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng cũng gặp phải bạch tuộc khổng lồ, cá mập hung mãnh. Hơn hết, những bạch tuộc khổng lồ và cá mập hung mãnh cũng không có tới trêu chọc trên thuyền Tắc Luân. Ngược lại là Tắc Luân, nội tâm tràn đầy dục vọng hủy diệt, trực tiếp nhảy xuống thuyền, hướng phía cá mập hung mãnh tiến lên. Kết quả là, bắp đùi của hắn gần như hoàn toàn bị cá mập cắn đứt, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn trương khai răng nanh, hung mãnh mà cắn nhập cá mập trong bụng, sau đó bắt đầu hút máu. Lần đầu tiên, Tắc Luân cảm giác được hút ăn no, hút chống được, thậm chí cũng nữa hút không được nông nỗi. Bởi vì, này đầu cá mập máu thực sự nhiều lắm. Hơn nữa hút xong sau đó, cảm giác được năng lượng tồn tại, thế nhưng rất yếu ớt, còn không bằng vừa. Vừa lang phân nửa. Có thể thấy được, thế giới này cá mập không có bao nhiêu ác ma huyết mạch. Về phần bạch tuộc khổng lồ, Tắc Luân vừa mới xông lên, lập tức đã bị nó thật lớn xúc móng cuốn lấy, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Tắc Luân răng nanh đâm vào bạch tuộc xúc móng, bắt đầu hút máu. Kết quả là, bạch tuộc sợ đến vội vàng cắt đứt một xúc móng trốn, mà Tắc Luân hút vị máu của bạch tuộc sau, hôn mê mấy ngày mấy đêm, sau đó từng đợt nôn mửa. Hai chuyện này nói cho Tắc Luân, không phải loại máu nào đều có thể hút bậy. Từ đó về sau, Tắc Luân sẽ không đánh trong biển sinh vật chủ ý. Hút máu của bọn họ, không có tác dụng gì. Mỗi ngày liền hỗ trợ nhảy xuống hải lý, bắt mấy con cá đỡ đói mà thôi. Kỳ thực, hắn không ăn cũng có thể, không chết đói. Thế nhưng cái bụng cảm giác được cơ khi đói bụng, thân thể chợt bắt đầu tiêu hao huyết mạch lực lượng duy trì sinh mệnh. Những huyết mạch này năng lượng, thế nhưng Tắc Luân tu vi võ công, không gì sánh được chân quý, đương nhiên không thể cứ như vậy lãng phí. Cho nên, Tắc Luân mỗi ngày ăn cá sống đỡ đói. Cứ như vậy, Tắc Luân lái thuyền độc mộc, không ngừng mà đi về phía Tây Cát, đi về phía Tây. 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng. Đây là không gì sánh được khô khăn đi. Đây không phải là thiếu niên phái phiêu lưu, phái thời thời khắc khắc đều đã bị tử vong uy hiếp, mà Tắc Luân nhưng không có. Nay buồn chán hành trình trên biển, đơn giản là một hồi đại đoạn. Hắn mỗi một ngày đều ở cầu nguyện, sau khi trời sáng để hắn xem đến đại lục bóng dáng, hay hoặc là thấy mặt khác một chiếc thuyền. Nhưng mà trước sau không có, vĩnh viễn chỉ có vô biên vô tận biển rộng. Tắc Luân gần như muốn ngơ ngáo. Không biết vì sao, biến thân ma hóa sau đó, nội tâm của hắn thủy chung là sao động, huyết dịch của hắn hình như bất cứ lúc nào đều có thể thiêu đốt sôi trào một thanh. Hắn bắt đầu phát sinh nóng nảy gào thét. Hơn nữa, thuộc về cao vút bén nhọn gầm rú càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là nội tâm sao động, tràn đầy giao phối ham muốn. Mặc dù ngôn ngữ và thô tục, nhưng quả thực như vậy, máu của hắn bất cứ lúc nào khả năng sôi trào nóng nhận, nội tâm của hắn càng ngày càng tràn đầy dậy vò nữ nhân ham muốn. Đã từng Tắc Luân, đối với tính ham muốn cũng không đặc hơn, mặc dù hắn bên người mỹ nhân vần quanh. Thế nhưng hiện tại, loại này ham muốn điên cuồng tập kích hắn, gần như dần dần muốn thôn vệ lý trí của hắn. Hơn nữa, này là hoàn toàn không bị khống chế, phảng phất như là một loại sinh vật bản năng giống nhau, hơn nữa và cảm tình hoàn toàn không quan. Ở trong thế giới động vật, rất nhiều động vật lặn lội đường xa thiên lý nghìn dặm, thậm chí nỗ lực sinh mạng giá phải trả, chính là vì tìm kiếm sinh vật khác phái sinh sôi nảy nở hậu đại. Mà bây giờ, Tắc Luân trong cơ thể liền điên cuồng thiêu đốt sinh vật ham muốn. Lúc này, hắn cảm giác sâu sắc rằng, bản thân thật không giống một con người. Theo trên biển lữ trình thời gian mỗi ngày càng tăng, sao động, ham muốn, cùng bạo thời thời khắc khắc mà hành hạ hắn. Lúc này, Tắc Luân có thể cảm giác được rõ ràng, trên cổ, trên lưng gai xương, bắt đầu liên tiếp đâm rách da thịt, đâm ra bên ngoài cơ thể. Vậy mà tỉnh dậy, cả người máu tươi nhễ nhại. Tắc Luân quyết định, đến đại lục man hoang sau đó, chuyện thứ nhất chính là muốn tìm được một nữ nhân, điên cuồng phát tiết mất nội tâm ham muốn. Tại đây loại luống cuống, nhàm chán lữ trình giữa, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rốt cục, đống nhiên có một ngày. Ánh bình minh tảng sáng, mặt trời xuất hiện ở trên mặt biển. Sau đó, phía trước xuất hiện không còn là mênh mông vô bờ biển rộng mênh mông, mà là một mảnh to lớn lục địa. Sông núi phập phồng lục địa, buồn chán đường ven biển, từ nam đến bắc hoàn toàn vô biên vô hạn. Rốt cục, đại lục man hoang đến, lĩnh vực ma tộc đến. Ở đây khoảng cách quốc gia nhân loại có xa lắm không? 5.000 dặm, 6.000 dặm. Không biết, Nói chung đây là một mảnh hoàn toàn xa lạ đại lục, hoàn toàn không biết thế giới. Đây là thần bí mà lại cường đại lĩnh vực ma tộc. Tắc Luân mừng như điên, sau đó ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Một hồi là uy nghiêm hung mãnh gầm, một hồi là cao vút lanh lảnh bén nhọn. Tắc Luân nắm gỗ môn đại kiếm, chợt nhảy xuống biển rộng, bay thẳng đến xa xa đại lục tiến lên. Lĩnh vực ma tộc, đại lục man hoang, ta đến rồi, ta nhìn thấy, ta chính phủ. Ở mảnh đại lục này, ta nhất định lại không từ thủ đoạn nào mà biến cường, không từ thủ đoạn nào mà leo lên. Ở trên mảnh đại lục này, ta nhất định sẽ trở thành vua ma tộc, man hoang đại đế. 6. Mèo Thích Mô, đã nu 100% còn nổi máu cùng GM đứng hình. Số tử, 3623. Chương 476, man tộc bộ lạc. Khởi điểm bá nghiệp. Tục ngữ nói, nhìn thấy núi mà chạy chết ngựa mới đến nơi, biển rộng cũng giống như nhau. Nhìn từ mặt biển, trước mặt đường ven biển dường như rất gần, nhưng thực tế dạo đứng dậy, thật sự rất xa xôi. Ít nhất, vượt qua mười mấy dặm. Tắc Luân đã mấy tháng không có bổ sung qua năng lượng, cũng chỉ là ở trong biển vô một số loại cá đỡ đói mà thôi. Cho nên dạo hết mười mấy dặm phía sau, cũng hoàn toàn mệt mỏi lực tận cảm giác. Bơi tới đường ven biển phía sau, Tắc Luân liền ghé vào mềm mại trên bờ cắt vẫn không nhúc nhích. Nơi này bãi cắt đặc biệt vẻ đẹp, cơ hồ là màu trắng, hơn nữa vô cùng tinh tế, trên bờ cắt để lại dấu chân. Rất hiển nhiên, nơi này là đại lục man hoang sát biên giới, có rất ít người tới gần nơi này trong. Phải vội vàng bổ sung năng lượng, bằng không mạch máu năng lượng phải tiếp tục thoái hóa. Tắc Luân cố gắng đứng lên, bắt đầu thâm nhập mảnh đại lục này. Bãi cắt qua đi, Tắc Luân cảm giác được một phen kinh ngạc. Bởi vì căn cứ thưởng thức địa lý của hắn, ở đây rốt cuộc nhiệt đới ấm áp, hơn nữa tới gần cạnh biển, lượng mưa dồi dào, cho nên hẳn là có một khu rừng rậm thật to. Kết quả không phải. Dĩ nhiên là trước mắt Thương Di đại lục. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đại lục, toàn bộ lỗ chỗ, khắp nơi đều là vết nước to lớn. Hơn nữa trên mặt đất hợp lại không có rất nhiều đất đai, ngược lại là giải nham thạch, bày biện ra một loại quái dị màu đỏ. Này miếng đại địa, dường như là bị xé rách qua giống nhau, để lại vết sẹo. Tắc Luân luôn luôn thâm nhập, luôn luôn hướng phía tây đi, trước sau không nhìn thấy một thân cây, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh, duy nhất có cũng chỉ có trước mắt Thương Di xé rách đại địa, còn có giải nham thạch, không chỗ nào không có mặt kẽ nứt và khe rãnh. Trước ở trên biển, hắn còn có thể bắt cá đỡ đói. Mà ở này miếng cằn cỗi khô nước trên đất bằng không có gì cả, Tắc Luân cái bụng càng ngày càng bỏ đói. Trước khi ma hóa Tắc Luân rất ít cảm giác được đói bụng, mà bây giờ Tắc Luân, thân thể hình như chỉ một không đáy như nhau, đối với năng lượng có to lớn nhu cầu. Đói bụng cảm xúc càng ngày càng mạnh, thân thể này mà bắt đầu hấp thu trong huyết mạch năng lượng, duy trì cả người năng lượng cung cấp. Cho nên, Tắc Luân cảm giác được rõ ràng võ lực của mình ở thoái hóa. Hắn phải vội vàng hút máu, phải vội vàng tìm được vật còn sống đỡ đói. Tắc Luân nhanh hơn tốc độ, rất nhanh chạy trốn. Thâm nhập lục địa hơn 100 dặm phía sau, rốt cục dần dần gặp được màu xanh lá cây. Một số sinh mệnh lực ngoan cường đài tiện và bụi cây, dính sát vào nhau trên mặt đất. Hơn nữa thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy vật còn sống, chỉ bất quá đại đa số là con chuột. Không nói đến thứ này khó có thể xuống dưới miệng, hơn nữa cũng quá nhỏ. Tắc Luân dần dần thâm nhập, rốt cục màu xanh biết thảm thực vật càng ngày càng nhiều, hơn nữa dần dần cũng có thể thấy cây cối. Thế nhưng, trước sau không có nhìn thấy nửa người ở, bất kể là cái gì man tộc người, hay là ma tộc người, trước sau chưa từng nhìn thấy. Lúc này, Tắc Luân đã thâm nhập này miếng đại lục man hoang đủ một ngày một đêm, hắn còn không có tìm được từ đông sang tây no bụng, thật sự là bỏ đói tới cực điểm. Bỏ đói choáng váng, nội tâm vô cùng sao động. Vừa lúc đó, Tắc Luân chợt nghe một tiếng sói tru. Trong nháy mắt, Tắc Luân một phen mừng như điên. Này sói tru vốn là không gì sánh được kinh khủng, ở Tắc Luân trong thai lại như là tiếng trời giống nhau, bởi vì ý vị này muốn ăn cơm. Tức khắc, Tắc Luân cấp tốc lao điên cuồng, hướng phía sói tru phương hướng phóng đi. Lúc này, hắn cách sói tru thanh âm khoảng chừng có 3-4 dặm tả hữu. Hướng phía sói tru phương hướng không ngừng mà tới gần, rất nhanh Tắc Luân nghe được dòng nước thanh âm, nơi này có một cái sông nhỏ. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ mấy phút sau, khoảng cách những lang khoảng cách đã rất gần, chỉ có chính là 300 mét, vòng qua trước mặt tảng đá đôi đã đến. Tắc Luân ngừng thở, phóng thấp tiếng bước chân, lén lút tới gần. Ngay sau đó, hắn không nhưng nghe được tiếng sói tru, còn có một tiểu hài tử tiếng khóc. Có người. Tắc Luân đi tới bờ sông, mai phục đến chỉ một tảng đá phía. Hắn thấy được, có 3 con sói. Nơi này lang không có trên hoang đảo lớn như vậy, hơn nữa muốn gầy rất nhiều. Thế nhưng ánh mắt bắn ra là máu và tham lam, càng thêm đáng sợ. Sói 3 đầu đói khát, trình hình tam giác vây quanh, ở nơi này hình tam giác bên trong, một cô bé đang ngồi, chỉ một trắng ngần tiểu cô nương. Tiểu cô nương này, nhìn qua cũng chỉ có 3-4 tuổi tả hữu, ngồi ở giữa hai xác chết. Này hai xác chết một nam một nữ, nam đặc biệt đó anh Tuấn, là nữ là kinh người tuyệt mỹ. Loại này tuyệt mỹ, thậm chí vượt qua quy cần thượng cấp bậc. Chỉ bất quá, một nam một nữ này cũng đã chết đi cố gắng lâu, đã xuất hiện phân hủy. Trên người của hai người đều để lại vết sẹo, thậm chí này một trên lưng của nam nhân đủ cắm hơn 10 mũi tên. Hai người trước khi chết, còn liều mạng bảo hộ con của mình, hai người thân thể của con người cong thành một vòng tròn, đem đứa nhỏ bọc vây vào giữa. Để Tắc Luân kinh ngạc là, hai người này nhìn qua và nhân loại hợp lại không có gì khác nhau, duy nhất nhìn ra có thể thấy khác nhau, chỉ là cái lỗ thai, vô cùng nhọn. Này 3-4 tuổi tiểu cô nương, trên mặt bẩn thỉu, nhưng như trước đó có thể thấy được nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kinh người xinh đẹp, vô cùng tinh xảo. Nhất là hai con mắt to, giống như hai khối bảo thạch tinh thuần chiếu sáng. Đồng dạng, trừ đôi thai nhọn, tiểu cô nương này và nhân loại bình thường tiểu hài tử cũng không có khác nhau nhiều. Nếu như nói cứng khác biệt lời nói, nàng như là bút bê giống nhau khuôn mặt nhỏ nhắn, nhân loại tiểu hài tử rất khó hy vọng đạt được. Tiểu cô nương chân trần, bàn chân nhỏ bụ bấm. Tắc Luân vừa tìm được nàng và nhân loại tiểu hài tử một người khác khác nhau, đó chính là chân của nàng hóa vị trí, có một rúm lông tơ trắng như tuyết, có vẻ càng đáng yêu. Tiểu cô nương cũng đã đói bụng rất lâu rồi, tiếng khóc đã hưu khí vô lực. Hơn nữa, bởi vì bị sói ba đầu đói khát vây quanh, nàng vô cùng sợ hãi, dùng sức đẩy ra ba và má. Nàng niên kỷ còn nhỏ, không biết ba mẹ đã chết, còn tưởng rằng các nàng là đang ngủ. Ba ba. Mama. Ở tất cả thế giới, tất cả vị diện, hình như ba mẹ khẩu âm cũng là giống. Tiểu cô nương một hồi đẩy sát cha, một hồi đẩy sát mẹ, xem hai người đều không động, sau đó lại bắt đầu khóc, tràn ngập sợ nhìn sói ba đầu đói khát. Sói ba đầu đói khát không gì sánh được tham lam nhìn hai xác chết giữa tiểu cô nương, thèm nhỏ dãi ba thước. Cô bé này trắng nón mềm mại, hoàn toàn mỹ vị tới cực điểm. Chỉ bất quá, này hai xác chết mặt trên phảng phất có thứ gì, thẩm thấu xuất hiện năng lượng khí tức để chúng nó đặc biệt sợ hãi, không dám tới gần. Ngao. Sói ba đầu đói khát phát sinh gầm nhẹ, máu đỏ đôi mắt nhỏ bắn ra không gì sánh được tham lam hung ác ánh sáng. Rốt cục, đói bụng ham muốn chiến thắng sợ hãi, trong đó vừa lang mở miệng to như chậu máu, hướng phía trong thi thể ương tiểu cô nương phóng đi. Tắc Luân tia chớp giống nhau xuất hiện, trong tay kiếm gỗ mùn, hướng phía đầu con sói này chợt nện xuống. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, đầu này sói đói sọ trực tiếp bị đánh nát. Tắc Luân khẩn cấp, chợt mở răng nanh, nhắm ngay đầu này lang cái cổ hung hăng cắn, bắt đầu hút máu. Hoa. Rất thư thái, ăn no cảm giác quá sung sướng, hút máu cảm giác quá sung sướng. Đủ 2 tháng, không có hút qua tràn ngập năng lượng máu tươi. Tắc Luân điên cuồng mà thôn phệ hút máu. Mà cái khác hai bên sói đói đầu tiên là cả kinh, sau đó không gì sánh được hung mãnh mà hướng Tắc Luân nhào tới, miệng to như chậu máu hung hăng cắn ở Tắc Luân cái cổ và trên bụng. Tức khắc, bén nhọn hàm răng lại một lần nữa cắn thủng Tắc Luân cổ và cái bụng. Tắc Luân chút nào mặc kệ, như trước điên cuồng mà hút máu, trực tiếp đem vật cầm trong tay sói đói hút trở thành thây khô. Hút xong con thứ nhất phía sau, hắn chợt đem cắn ở trên cổ sói đói gạt tới, cắn một cái ở trên cổ của nó bắt đầu hút máu. Thứ sói ba đầu đói khát vốn có đang điên cuồng cắn xé Tắc Luân thắt lưng, lúc này thấy đến Tắc Luân điên cuồng hút máu một màn, nó rốt cục cảm giác được vô cùng sợ hãi, nước nở một tiếng liền muốn chạy trốn. Tắc Luân dễ dàng nắm, rõ ràng đem nó bắt lại, cắn một cái xuyên cổ nó hút máu. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, sói ba đầu đói khát toàn bộ bị Tắc Luân hút trở thành thây khô. Mà Tắc Luân vết thương trên người, lại một lần nữa rất nhanh khỏi hẳn, chỉ khoảng nửa khắc lại khôi phục như lúc ban đầu. Rốt cục lại một lần nữa ăn no. Tắc Luân thoải mái mà ngồi dưới đất, thoải mái mà thở dốc. Trên người lại một lần nữa cảm giác được không bình tĩnh, lực lượng mênh mông cảm giác. Đang nhắm mắt dưỡng thần Tắc Luân, đột nhiên cảm giác được có hai con mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi mở hai mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy được cái người trắng ngần tiểu cô nương, trừng lớn bảo thạch giống nhau con mắt của nhìn Tắc Luân. Hoa hu hu hu. Tiểu cô nương âm thanh bú sữa non nớt thanh âm. Thế nhưng, nàng nói Tắc Luân nghe không hiểu. Ê a chá chá. Nay bẩn được hoa miêu giống nhau tiểu cô nương, cơ cánh tay nhỏ bụ bấm, hướng phía Tắc Luân nói chuyện. Lộ ra răng sữa nhỏ xinh trắng như tuyết, vô cùng đáng yêu. Tắc Luân nhìn nàng, nàng cũng nhìn Tắc Luân. Nha đầu, xin lỗi, ta không thể mang theo ngươi, ngươi quá nhỏ, đối với ta là chỉ một trói buộc. Tắc Luân nói. Hu hu hu tiểu cô nương. Ta đi, gặp lại. Tắc Luân nói, sau đó xoay người bỏ đi. Hu hu hu tiểu cô nương gấp đến độ kêu to. Dùng cả tay chân cố gắng bỏ ra ngoài cha mẹ vây quanh, vậy mà hướng Tắc Luân bỏ qua tới. Tắc Luân trong lòng hoảng hốt, ngay sau đó cưỡng bách bản thân tâm lạnh, vững tâm. Man hoang thế giới là không gì sánh được đó nguy hiểm, ở thế giới này, bản thân muốn không từ thủ đoạn nào mà cường đại, không ngừng mà biến tưởng. Tiểu cô nương này, tuyệt đối là chỉ một trói buộc. Mình ở quốc gia nhân loại tại sao lại như vậy đó thảm. Sau cùng thiếu chút nữa chết oan chết uổng, hơn nữa ngay cả người nhà đều không bảo vệ được. Cũng là bởi vì tình cảm ràng buộc. Bởi vì Tắc Ninh Băng ràng buộc, Tắc Luân bị Thành Thiên Thủy trói chặt. Bởi vì Chi Biến Quốc Vương và Chi Nghiên ràng buộc, hắn lại bị Vương Quốc Nộ Lãng trói chặt. Dẫn đến sau cùng chết oan chết uổng, nếu như không phải yêu tinh, bản thân đã sớm chết không thể chết lại. Có thể, yêu tinh dùng nó tánh mạng của mình đổi lấy mình sống lại. Hiện tại thân thể hắn hình như đặc biệt rất giỏi, mặc kệ sâu hơn vết thương, đều sẽ lập tức khỏi hẳn. Đây là bởi vì máu ác ma duyên cớ, nhưng nếu quả như thật bị loại bỏ suy nghĩ, khẳng định hay là sẽ chết, bởi vì không có yêu tinh trở lại sống lại hắn lần thứ hai. Đi tới man hoang thế giới phía sau, thời thời khắc khắc đều ở đây dùng tánh mạng mạo hiểm, tuyệt đối không thể mang theo chỉ một 3-4 tuổi đứa nhỏ. Cho nên, Tắc Luân cứng rắn quyết tâm chàng, trực tiếp xoay người đi xa. Hoa hoa hoa phía sau tiểu cô nương bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Tắc Luân trong lòng run lên bần bật. Ngay sau đó hắn nghĩ tới Thấm Thấm, tiểu cô nương này so với Thấm Thấm còn muốn nhỏ. Tiếp tục, hắn lại nghĩ tới Chi Ngọc đứa bé, nếu như đứa bé phải cùng trước mắt tiểu cô nương này giống nhau hơi nhỏ. Nếu như mình và Chi Ninh đều chết hết, đứa bé ngồi ở chính giữa khóc, có một người quá trình, không cứu đứa bé hậu quả sẽ như thế nào? Bản thân cứ như vậy bỏ đi nói, tiểu cô nương này nhất định sẽ chết đói, sẽ bị lang ăn tươi. Tắc Luân quay đầu lại, nhìn cái người phấn đoàn giống nhau tiểu cô nương, phủi phủi tay nói, đến đây đi. Ngay sau đó, phát sinh một màn để Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu cô nương này giang hai cánh tay nhào tới, này hợp lại không coi vào đâu. Mà là sau lưng nàng quần lót phục trực tiếp hé, sau đó lộ ra một đôi đáng yêu non nớt cánh nhỏ, nàng dĩ nhiên là bay vào trong lòng Tắc Luân. Nàng hẳn là còn không có học được bay, non nớt cánh nhỏ liều mạng phe phẩy, lảo đảo bay vào trong lòng Tắc Luân. Tắc Luân ôm nàng, không dám tin tưởng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng cánh nhỏ. Đây đối với cánh nhỏ cũng là thịt hồ hồ, trắng non mềm, mặt trên bao phủ một tầng khả ái lông tơ. Ngươi lại vẫn lại bay. Tắc Luân nói, ngươi đến tột cùng là người nào chủng tộc A? Ồ, A tiểu cô nương nghiêm túc đáp lại. Thế nhưng, hai người ai cũng nghe không hiểu lời của đối phương. Tắc Luân đi tới cha mẹ hắn xác bên người, chịu đựng một cổ mùi thúi, mở ra người nam nhân kia xác. Nam nhân này cũng là có cánh, chỉ bất quá bị rõ ràng nổ xong, trên lưng có một đạo khắc sâu vết thương. Hơn nữa, đã bị nổ rất lâu rồi. Tiếp tục, Tắc Luân mở ra nữ nhân này xác, xốc lên y phục của nàng, quả nhiên cũng là có cánh, cũng bị nổ xong thật lâu. Này một nhà ba người đến tột cùng là chủng tộc gì? Vì sao cánh lại nổ? Hơn nữa nơi này là đại lục man hoang sát biên giới, hoang tàn vắng vẻ. Hai vợ chồng này mang theo đứa nhỏ chạy trốn tới đại lục man hoang sát biên giới, rất hiển nhiên là tránh né cái gì truy sát. Có thể, tiểu cô nương này có rất thân phận đặc thù, bản thân mang theo trên người không chỉ là trói buộc, hơn nữa còn là nguy hiểm. Chỉ bất quá, đã ẩm tay, chẳng lẽ còn buông xuống sao? Ta coi như làm ở cứu con ta. Tắc Luân thở dài nói, ta tại đây cứu người, hy vọng ở quốc gia nhân loại, cũng có người cứu con ta. Hoa nha nha này 3 tuổi cô gái hoa nghiêm túc trả lời. Hai người còn là hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Tắc Luân đem nam nhân quần áo bẻ xuống, sau đó ở trong nước sông mặt rửa, mặc ở trên người của mình, dạ như thế trần truồng lộ ra thể nhục nhã. Tiếp tục hắn lại đem nữ nhân áo khoác lột ra tới rửa, đem người nữ hoa này ôm, chí ít đem vậy đối với cánh nhỏ bao vây lại. Bởi vì Tắc Luân thấy hai vợ chồng này cánh bị nhổ xong, có thể tiểu cô nương cánh lại mang đến nào đó nguy hiểm cũng nói không chừng. Sau đó, Tắc Luân đào chỉ một huyệt động, đem hai vợ chồng này chôn vùi. Chôn vùi hai vợ chồng này sau đó, Tắc Luân lại muốn xuống sông bắt cá, sau đó đem cá nướng chín, lóc ra miếng thịt cá cái hội này bay tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này ngược lại cũng không kén ăn, một chút vị mặn cũng không có thịt cá cũng ăn được mùi ngon. Nàng thân thể nho nhỏ an vị ở Tắc Luân đối diện, đen lúng liếng mắt to theo sau mong chờ được Tắc Luân. Tắc Luân móc một muỗng thịt cá, lóc hết đâm đưa tới, nàng lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn ăn đi, ăn bẹp bẹp, ăn xong sau đó lại theo sau mong chờ được hắn, chờ hắn này thứ hai miệng. Nay tiểu dáng dấp thực sự thật biết điều, Tắc Luân lại một lần nữa nghĩ tới đứa bé, cảm giác được viền mắt từng đợt không bình tĩnh. Nửa giờ sau, Tắc Luân này no rồi cái tiểu nha đầu này cái bụng, sau đó ôm nàng tiếp tục xuất phát. Vừa đi, trong lòng hắn một bên lập thệ. Đợi khi tìm được ma tộc người khu tụ tập phía sau, nhất định đem cái tiểu nha đầu này gửi nuôi đến một gia đình đi, tuyệt đối sẽ không mang theo trên người. Cứ như vậy, Tắc Luân ôm một sinh vật biết bay 3 tuổi tiểu cô nương, tiếp tục thâm nhập đại lục man hoang. Theo hắn thâm nhập, rừng rậm càng ngày càng rậm rạp, các loại các dạng manh thú càng ngày càng nhiều. Tắc Luân đồ ăn cũng càng ngày càng sung túc, mỗi ngày hút máu cũng càng ngày càng nhiều, trên người năng lượng càng ngày càng đầy đủ. Thế nhưng, cũng bởi vì có cái tiểu nha đầu này, làm chuyện gì đều không có phương tiện. Liệp Sát hút máu thời điểm, cũng không có như vậy dũng cảm, còn muốn thời thời khắc khắc bảo vệ nàng. Thời gian mỗi ngày càng mà đi tới, tiểu nha đầu dần dần không có như vậy ngoan, trở nên càng ngày càng điều bỉ, cũng càng ngày càng đáng yêu. Tắc Luân lúc ngủ, nàng ngay Tắc Luân trên người bò tới bò lui, sẽ dùng nàng tiểu răng sữa đi cắn Tắc Luân mũi, sẽ ở Tắc Luân trên bụng loạn bôi loạn vẽ. Có chút thời điểm Tắc Luân không thể nhịn được nữa muốn đánh nàng một trận thời điểm, nàng cánh nhỏ một cánh, bay đến trên cây, để dưới tảng cây Tắc Luân lo lắng xuống. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần một tìm được người ta, ta bảo chứng đem ngươi ném xuống. Tắc Luân nói. Những ngày kế tiếp, tiểu nha đầu cười ở Tắc Luân trên cổ của, hai người tiếp tục thâm nhập đại lục man hoang. Đông nhiên có một ngày, Tắc Luân bay qua một tòa núi cao, sau đó, hắn gặp được vô số phòng ở, dùng đầu gỗ và nham thạch dựng phòng ở. Tất cả phòng ở, núi vây quanh mà xây. Toàn bộ núi lớn, liền là cả bộ lạc. Mấy nghìn thước trên đỉnh núi, có một tòa thật to phòng ở, hẳn là này man tộc bộ lạc thủ lĩnh. Leo lên đại lục man hoang phía sau, đi ước chừng nửa tháng, rốt cục gặp được man tộc khu tụ tập. Tắc Luân lại một lần nữa cảm giác được vô cùng hưng phấn. Lại một lần nữa cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, hắn mặc kệ bộ lạc này tên gọi là gì. Là người nào chủng tộc. Khi hắn thấy bộ lạc này đầu tiên nhìn thấy, hắn liền quyết định. Hắn ở đại lục man hoang vương tranh sự thống trị, liền từ bộ lạc này bắt đầu. Ta muốn chinh phục bộ lạc này, ta muốn chinh phục bộ tộc này. Bộ lạc này là của ta. Mặc kệ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, bộ lạc này đều là của ta. Số tử, 4115. Chương 477, trở lại làm lan lăng. Thành thiên thủy định mệnh. Trước mắt bộ lạc này không lớn, tất cả mọi người đều ở tại trên một ngọn núi lớn, phải có mấy vạn người xung quanh. Làm Tắc Luân ở đại lục man hoang khởi điểm bá nghiệp, lại không quá thích hợp. Hơn hết, nên như thế nào chinh phục bộ lạc này? Trở thành vua của bọn họ. Dùng võ lực, mỹ nam kế, dùng quỷ kế. Đều không quan trọng. Thế nhưng đầu tiên phải hiểu bộ lạc này, hiểu rõ nó chủng tộc, truyền thống, chí ít ngôn ngữ. Ở nơi này đại lục man hoang, Tắc Luân tiểu như cùng một người câm giống nhau, không hiểu được nơi này ngôn ngữ. Ngay Tắc Luân suy tính như vậy làm sao bộ lạc này đứng vững gót chân, sau đó ngược dòng mà lên thời điểm. Đồng nhiên, một đám tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, hắn tức khắc thấy rõ có trên trăm một man tộc võ sĩ thật nhanh hướng bản thân vây quanh, tốc độ như bay. Tắc Luân chợt rút ra kiếm gỗ mùn, bắt đầu chạy đi lao điên cuồng. Vù vù a. Rất nhanh, trên trăm tên man tộc võ sĩ thét lên, gào thét, từ rậm rạp rừng cây rưỡi nhảy lên ra, đem Tắc Luân bao quanh vây quanh. Tắc Luân tốc độ đã đặc biệt thật nhanh, nhưng vẫn là chạy không ra này vòng vây, hơn nữa những man tộc võ sĩ mỗi một tên tốc độ cũng không có so với mau. Một lát sau, hơn 10 bộ cung tên nhắm ngay Tắc Luân. Hơn 10 nhóm loan đao, để ngang toàn thân của hắn xung quanh. Tắc Luân lúc này thấy rõ ràng đám này man tộc võ sĩ dáng ngoài. Quả nhiên và loài người kém khá xa. Tắc Luân thậm chí không biết chúng nó phải gọi làm chủng tộc gì, ngược lại và trên địa cầu một bộ phim A Phàm Đạt bên trong nạ mỉ chủng tộc có chút tương tự. Trước mắt những man tộc võ sĩ, mỗi một tên cũng rất cao. Ít nhất, vượt lên trước một thước chín, hai thước. Hơn nữa, hai tay hai chân đều nhất là dài. Mặt cũng rất dài, cái lỗ thai nhất là tiêm, trên người tràn đầy lốm đốm. Sau lưng cái đuôi, như là roi giống nhau. Chúng nó và loài người chỗ tương tự, phải là có tay có chân, đứng thẳng đi lại. Đồng thời có mặt có ngũ quan, có tóc. Nói chung, Tắc Luân quả thực thấy được người ngoài hành tinh giống nhau. Nhất là ánh mắt của bọn họ, to kinh người. Hơn nữa, mỗi người da cũng là không đồng dạng như vậy, có màu xanh biếc, màu đen, màu trắng, màu xanh nhạt, màu đỏ. Hơn nữa trên người lấm tấm, thời thời khắc khắc đều có thể phát quang. Trên trăm một man tộc võ sĩ, đem Tắc Luân bao quanh vây quanh. Lúc này, 3 tuổi tiểu nha đầu sớm đã đem toàn bộ thân thể bé nhỏ toàn bộ rúc vào Tắc Luân trong lòng. Hình như nàng không nhìn thấy người khác coi như là trốn đi. Tắc Luân trong lòng bắt đầu đánh giá, dùng võ lực thủ đoạn, có thể hay không thoát thân. Rất nhanh, hắn hoàn toàn hủy bỏ. Bản thân cổ thân thể này là hoàn toàn tân sinh, tuy rằng ma hóa, chính mình thiên phú kinh người. Nhưng ở võ đạo, nhưng chỉ là khởi bước giai đoạn, cũng chỉ là hút trên trăm con manh thú máu mà thôi. Mà trước mắt có đủ trên trăm một man tộc võ sĩ, vũ lực phản kháng chỉ có một con đường chết. Cầm đầu man tộc võ sĩ tiến lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tắc Luân. Huyên Thuyên nói một đại thông. Thế nhưng, Tắc Luân hoàn toàn không hiểu được hắn đang nói cái gì. Ngay sau đó, này man tộc võ sĩ thủ lĩnh chợt rút ra chỗ cần thiết nhất, để ngang Tắc Luân trên cổ của, lại lớn tiếng chất vấn hắn cái gì. Tắc Luân cũng không nói gì loài người ngôn ngữ, mà là dùng tay chân khoa tay múa chân, bày tỏ ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Này man tộc võ sĩ thủ lĩnh ánh mắt rơi vào trong ngực của hắn tiểu trên người cô gái, vươn tay nắm bắt tiểu cô nương cái cổ, chợt đem nàng nói trên không trung. Hu hu hu a tiểu nha đầu liều mạng vùng ấy, nhe răng trợn mắt phát sinh uy hiếp thanh âm. Nhìn thấy một màn này, chung quanh man tộc võ sĩ tức khắc cười ha ha. Tên này võ sĩ thủ lĩnh đi tới, hướng chỉ một ngồi trên lưng ngựa cô gái võ sĩ nói mấy câu. Xem ra, này cô gái võ sĩ mới là thủ lĩnh của bọn họ. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tắc Luân một lúc lâu, sau đó vung tay lên, hạ một đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, vài tên võ sĩ tiến lên, đem Tắc Luân trói gô, áp giải trở về bộ lạc. Trở thành chút man tộc võ sĩ bắt tù binh, Tắc Luân bị dẫn tới này hoàn toàn xa lạ bộ lạc. Toàn bộ bộ lạc dựa vào mà xây, dưới chân núi có đơn giản tường thành, do đầu gỗ và tảng đá kiến thành, chỉ có 4-5 thước cao, vô cùng đơn sơ. Hát xỉ thô giáp thành cửa mở ra. Trên 100 tên man tộc võ sĩ áp tải Tắc Luân tiến vào bộ lạc nội bộ. Dưới chân núi, rậm rạp khắp nơi đều là bán hàng rong, đang buôn bán nhiều loại từ đông sang tây. Có cỏ dược, có con mồi, còn có các loại kim loại, binh khí, tên. Hơn hết, bán ra thương phẩm đều vô cùng đơn sơ nguyên thủy. Hơn nữa Tắc Luân phát hiện, bộ lạc này bên trong trên cơ bản cũng là một chủng tộc người của. Nói cách khác, Tắc Luân như thế chỉ một kẻ ngoại tộc, lại có vẻ đặc biệt chói mắt. Cái này cũng chứng minh, cái chủng tộc này đặc biệt tính bài ngoại. Tắc Luân bị áp tải, hướng trên núi đi đến. Toàn bộ bộ lạc phòng ở, dựa vào mà xây, phần lớn là bằng gỗ và làm bằng đá, đồng dạng vô cùng đơn sơ. Lên núi chỉ có một con đường, núi vây quanh mà lên. Càng lên cao, phòng ở càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tốt. Xem ra, bộ lạc này người của ở được càng cao, địa vị cũng càng cao. Đi tới giữa sườn núi chỗ, xuất hiện chỉ một sơn động. Đám này man tộc bộ lạc võ sĩ, đem Tắc Luân áp vào trong sơn động. Có thể, cái sơn động này chính là bộ lạc lao tù. Dọc theo sơn động luôn luôn đi vào bên trong, dọc theo đường đi có rất nhiều chạm gác. Đi tới tận cùng của sơn động, quả nhiên thấy được một loạt lao tù. Khoảng chừng có chừng 10 gian nhà tù, mỗi một tên nhà tù thiết điều, đều có chừng bắp chân giống nhau to. Bên trong phòng giam, quan đầy tù nhân. Tắc Luân hoàn toàn mở rộng tầm mắt, bên trong nhiều loại chủng tộc đều có, hơn nữa tuyệt đại bộ phân Tắc Luân căn bản không gọi ra chúng nó là chủng tộc gì. Hắn duy nhất biết, cũng chỉ có tộc Tích Nhân, tộc Giao Nhân, tộc Lang Nhân. Những thứ khác, liền hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy Tắc Luân này tù nhân mới, phương diện này mấy trăm dị tộc tù nhân tức khắc phát sinh một phen quái dị âm thanh the thé. Ha ha ha ha. Vô số tù nhân, vươn đầu lưỡi đỏ thắm, biến thai liếm song sắt nhà tù. Có chút tù nhân, theo Tắc Luân làm ra tự tiết động tác. Nhất khó coi chính là, có sói ba đầu người, đang điên cuồng cường bạo một người khác tù nhân. Mà tù nhân này có chỉ một đặc điểm, đó chính là rất giống là nhân loại, hơn nữa đồng dạng là một nam. Mà càng nhiều hơn tù nhân, nhìn trong lòng Tắc Luân tiểu nha đầu thèm nhỏ dãi ba thước. Nhìn thấy một màn này, Tắc Luân phía sau tóc gáy dựng lên. Hắn biết, tiến vào chỉ một rất nguy hiểm nhất lao tù giữa, ở đây không có bất kỳ luật pháp, không có bất kỳ quy củ. Chỉ có người mạnh là vua. Man tộc võ sĩ mở ra sau cùng một gian lao tù cửa sắt, đem Tắc Luân đẩy vào. Ha ha ha ha. Tắc Luân nghe được một phen cười to, sau đó một không gì sánh được to con người sói, đỏ thắm ánh mắt nhìn chằm chằm Tắc Luân cùng thiếu. Nếu nói người sói, cũng không phải mình sói đầu người, mà là đầu sói mình người, toàn thân đều dài hơn đầy lông đen, vô cùng khỏe mạnh, đứng lên có chừng gần 3 thước cao. Cánh tay hắn, tựu như cùng Tắc Luân bắp đuổi giống nhau to. Trên người cơ bắp kết cấu nhìn qua liền tràn đầy không gì sánh được lực lượng cường đại. Vì sao có chút chỉ là sói, mà có chút có thể tiến hóa trở thành người sói? Nguyên nhân vì máu ác ma. Tất cả gia thú, có thể tiến hóa trở thành hình người, toàn bộ đều là bởi vì máu ác ma. Bởi vì trên người máu ác ma tương đối nồng nặc cường đại, cho nên sói vậy mà trở thành người sói. Như vậy trước mắt đầu này người sói, và Tắc Luân hút khô trôi qua vậy chút sói dữ, hoàn toàn không thể so sánh nổi, không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Tắc Luân rõ ràng cảm giác được, đầu này người sói nhìn phía Tắc Luân ánh mắt tràn đầy đáng sợ ham muốn, hắn từ trên xuống dưới nhìn Tắc Luân một lúc lâu, tiếp tục đưa mắt rơi vào trong lòng Tắc Luân tiểu nha đầu trên người. Sau đó, hắn đầu lươi liếm môi một cái, càng thêm thèm nhỏ dãi ba thước. Như vậy mềm mại tiểu cô nương, nhất mỹ vị hơn hết, vừa lúc là một bữa cơm. Hi hi hi hi, kiệt này hung mãnh đáng sợ người sói cười nhạt vài tiếng, sau đó ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Hắn dù cho ngồi xuống, cũng cùng thường nhân như nhau cao. Tắc Luân đi tới lao tù góc làm việc xuống, tức khắc nhìn thấy hai bên trái phải có một thân ảnh ở run lẩy bẩy. Nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng nhìn ra tay của hắn, Tắc Luân phát hiện hắn và loài người đặc biệt tương tự, chí ít hoàn toàn là da người. Hắn giống hệt bị xâm phạm qua, trên người còn mang theo máu, hẳn là chính là dấu tích của người sói. Đây cũng là này hung mãnh người sói tạm thời buông tha Tắc Luân nguyên nhân, bởi vì hắn vừa mới phát tiết qua. Tắc Luân còn chưa có chinh phục bộ lạc này, lập tức cảm thấy thế giới man hoang tàn nhẫn và đáng sợ. Ví dụ như quốc gia nhân loại trật tự, ở đây quả thực như là lò sát sinh giống nhau. Tắc Luân ôm tiểu nha đầu, nhắm mắt bên cạnh ngồi. Nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, hắn phải bảo trì tinh thần lực của mình và vũ lực ở tối cao trạng thái. Chỗ ở mình căn này tu thất, lão đại chính là cái người hung mãnh cường đại người sói. Cho nên, mình và tiểu nha đầu duy nhất nguy hiểm, chính là đầu này người sói. Một ngày đến khi hắn ham muốn lần thứ hai mọc lên, hay hoặc là đói bụng rồi, nguy hiểm liền lại tới. Hơn nữa Tắc Luân biết, dùng võ lực mà nói, mình không phải là này sói đối thủ của người. Thế nhưng, tinh thần lực vượt qua xa hắn. Duy nhất cơ hội thủ thắng, chính là tinh thần lực công kích. Cho nên hắn phải nhắm mắt dưỡng thần, cần phải để tinh thần lực bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Mà tiểu nha đầu cũng cảm giác tới đây nguy hiểm, lặng lặng trôi trong lòng Tắc Luân, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Tắc Luân bên thai bỗng nhiên truyền đến một phen thanh âm khiếp nhược. Là cái người bị người sói xâm phạm trôi qua tù nhân, hắn đang hỏi Tắc Luân một vài vấn đề, chỉ bất quá Tắc Luân nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Mở mắt, Tắc Luân hướng người nọ nhìn lại. Hiện tại rốt cục thấy mặt của hắn, này man tộc nhân và loài người thực sự đặc biệt tương tự, thậm chí so với lúc này Tắc Luân còn muốn giống nhân loại. Duy nhất có thể nhìn ra hắn và loài người khác nhau, lại là lỗ tai của hắn, đầy đủ, nhưng lại dài một tầng lông. Hơn nữa hắn dáng dấp còn tương đối đẹp đẽ, thảo nào sẽ bị người sói xâm hại. Tắc Luân lấy tay khoa tay múa chân, bày tỏ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Tiếp tục, này giống như loài người tù nhân lại thay đổi hơn loại ngôn ngữ, Tắc Luân đều nghe không hiểu. Ngươi, là người nào chủng tộc, đây là con gái của ngươi sao? Rốt cục, trong miệng hắn vậy mà nói ra ngôn ngữ của nhân loại, tuy rằng không quá tiêu chuẩn. Tắc Luân đại ngạc, không gì sánh được ngạc nhiên, tại đây lại có thể nghe được ngôn ngữ của nhân loại. Ta cũng không biết ta là chủng tộc gì, ngươi biết nói ngôn ngữ của nhân loại. Tắc Luân mừng rỡ nói. Chúng ta đây cũng là tộc cận nhân. Cái người tù nhân nói, bởi vì và loài người tương tự, cho nên được xưng là tộc cận nhân, chúng ta đời đời đời đời đều có thể nói một ít nhân loại ngôn ngữ. Chúng ta cũng vậy. Tắc Luân nói. Cái người tù nhân nói, bộ lạc của ta bị diệt, bộ lạc con dân trốn chết ra, trở thành lưu vong chủng tộc. Con ngươi, thế nào cũng ở bên ngoài lưu vong. Đại lục man hoang là cực độ nguy hiểm. Bất đồng chủng tộc cho nhau săn ăn, cường giả đem người yếu trở thành đồ ăn. Cho nên mỗi một chủng tộc đều phải vững vàng ôm cùng một chỗ, thành lập chỉ một bộ lạc, như vậy mới có một đường sinh cơ. Mất đi bộ lạc che chở, liền hoàn toàn không cách nào ở đại lục man hoang sinh tồn, tựu như cùng một đứa bé đi lại ở xài lang hổ báo bên trong. Cho nên, mất đi bộ lạc người lưu vong, là đại lục man hoang thảm nhất người của. Lưu vong cũng trở thành từng bộ lạc nặng nhất nghiêm phạt một trong. Ta nghe nói chỉ mệ dạ chủng tộc là chủng tộc đông nhất, có thể dung nạp ngoại lai chủng tộc người, cho nên tới thử một chút. Tù nhân này nói. Tắc Luân nói, cái chủng tộc này gọi chỉ mệ dạ. Đúng vậy. Nay tộc cận nhân tù nhân nói, ngươi chẳng lẽ không đúng nghe nói chỉ mệ dạ có thể thu dung kẻ ngoại tộc, cho nên mới qua đây đầu nhập vào sao? Tắc Luân hiểu, thảo nào những chỉ mệ dạ tộc võ sĩ đối với mình xuất hiện cũng không nghĩ là, hỏi nói mấy câu nghe không hiểu phía sau, liền trực tiếp đem mình đưa cái sơn động này tới nơi. Lúc đầu cho tới nay, đều có rất nhiều lưu vong man tộc nhân tới đầu nhập vào chỉ mệ dạ bộ lạc. Đây là ít có thể tiếp nhận kẻ ngoại tộc bộ lạc. Xem ra, man hoang thế giới là cực độ tính bài ngoại, vô số chủng tộc làm theo ý mình. Mỗi một chủng tộc, chính là chỉ một vương quốc độc lập. Thảo nào, man hoang thế giới là quốc gia nhân loại gấp mấy lần, vẫn như cũ năm bẻ bảy mảng, bị loài người đè nặng đánh. Ta là Mộc Long, ngươi tên là gì? Này tộc cận nhân tù nhân Mộc Long hỏi. Lan Lăng. Tắc Luân qua loa kinh ngạc, sau đó nói. Sau khi nói xong, Tắc Luân trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, hắn rốt cục trở về tên vốn có. 3 năm trước đây hắn nói qua muốn làm trở về Lan Lăng, thật không ngờ chỉ dùng để phương thức này. Lan Lăng. Tên rất đẹp. Tộc cận nhân tù nhân Mộc Long nói, ngươi thế nào trở thành người lưu vong, của ngươi bộ lạc cũng bị hủy diệt sao? Không, ta bị lưu đày. Lan Lăng, Tắc Luân, nói. A. Tộc cận nhân Mộc Long nói, vậy quá bất hạnh. Tắc Luân nói, ngươi bị người sói xâm phạm qua sao? Mộc Long nói, chúng ta tộc cận nhân, bởi vì và loài người dáng dấp quá giống, đây là nguồn gốc tội lỗi. Cho nên mỗi một chủng tộc, đều đang ức hiếp chúng ta tộc cận nhân, giày vò làm nhục chúng ta tộc cận nhân. Ta bao nhiêu lần nghĩ tới, nếu như chúng ta ở quốc gia nhân loại giữa cuộc sống thì như thế nào? Đáng tiếc ta trở mình hơn hết mấy vạn trong núi lớn, ta thậm chí không biết quốc gia nhân loại ở nơi nào. Tắc Luân thở dài một tiếng. Điểm này hắn nghĩ tới, ở man tộc giữa, và loài người dáng dấp rất giống là một loại nguồn gốc tội lỗi. Cho nên, tất cả tộc cận nhân, đều ở vào man tộc trong cùng nhất, chịu đủ tất cả mọi người khi dễ. Liên này lao tù giữa, mỗi một tên tộc cận nhân đều bị dày vò. Mà người sói, chí ít ở nơi này lao tù bên trong, ở vào sinh vật liên cao nhất đoan. Tắc Luân hỏi, người ở chỗ này, cũng có thể thêm vào chi mệ dạ bộ là sao? Mục Long nói, không có. Tối đa chỉ có 1/10 người của có thể thuận lợi thêm vào chi mệ dạ bộ lạc, thành vì bọn họ ngoại tộc quân. Tắc Luân nghe thấy to lớn vui mừng. Thành làm bộ lạc này ngoại tộc quân, không hề nghi ngờ là một cái con đường. Với thiên phú của mình, có thể rất nhanh ở chi mệ dạ bộ lạc ngoại tộc trong quân quật khởi. Tắc Luân nói, vậy làm sao mới có thể trở thành chi mệ dạ bộ lạc ngoại tộc quân? Lúc nào? Nhưng vào lúc này, cái người cường đại mà lại hung mãnh người sói đứng dậy. Chỉ vào trong lòng Tắc Luân tiểu nha đầu huyên thuyên nói vừa thông suốt lời nói. Mục Long ở bên cạnh phiên dịch nói, hắn nói, hèn mọn tộc cận nhân, của ngươi người sói đại vương đói bụng rồi, đem ngươi trong lòng tiểu hài tử bày đồ cúng cho ta, làm ta buổi tối điểm tâm. Sau đó, hung manh to lớn sói người tới Tắc Luân trước mặt, vươn lợi chảo bàn tay to, làm cho muốn tiểu nha đầu. Cùng lúc đó, phía sau hắn hơn 10 tên man tộc cũng đi theo, đem Tắc Luân bao quanh vây quanh. Thời gian hồi tưởng đến hơn 1 năm trước. Chi Nghiên và Cơ Tú Ninh đám người giết Tắc Luân sau đó, mấy vạn thánh điện thần long không trung quân đoàn lui lại. Chi Nghiên công chúa muốn đi theo Cơ Tú Ninh trở về thiên không thánh điện phục mệnh. Trên không trung, Chi Nghiên công chúa hỏi, Tú Ninh, Tắc Luân đã chết, vậy gia nhân của hắn đâu? Bên trên Cơ Ngộng Bạch nói, Tắc Luân là yêu tinh đứng đầu, diệt thế ma đế. Quang giết hắn còn chưa đủ, còn cần nhổ cỏ nhổ tận gốc. Cơ Tú Ninh không có lên tiếng nói, chúng ta thuận tiện đi xem đi thành thiên thủy, đem chuyện này thu một chút đôi. Sau đó, Cơ Tú Ninh 4 người xuất lĩnh Thánh Điện Thần Long không trung quân đoàn, hướng phía thành Thiên Thủy bay đi. Số tử, 3870. Chương 478, bóng tối thành Thiên Thủy. Ma quỷ lan lăng. Vẫn là thời gian hồi tưởng, hơn 1 năm trước. Ngày này, toàn bộ thành Thiên Thủy phủ còn đắm chìm trong đêm qua Tắc Luân đại hôn dư vị giữa. Tuyệt đại bộ phân khách khứa đều còn chưa có tán đi. Đêm qua, Tắc Ninh Băng len lén làm tân nương, nàng ngày hôm nay rất cũng sớm đã tỉnh. Chỉ bất quá giống hệt có tật giật mình giống nhau, nàng luôn luôn trốn ở bên trong phòng không dám lộ diện. Không biết, nàng làm như vậy càng để cho người kỳ quái. Bình thường lúc này, nàng đã sớm đứng dậy trưởng quản gia vụ, hơn nữa muốn dạy A Sử Nguyên Bạt và Thấm Thấm đọc sách. Nghiêm Mại Nhi là thành Thiên Thủy chủ mẫu, thế nhưng nàng nhất quán tới là bất kể gia vụ, con trưởng quản quân vụ. Hơn hết từ nay về sau, hắn ngay cả quân vụ đều không dự định xế vào. Hiện tại trưởng đã đánh xong, nàng muốn toàn tâm toàn ý ở nhà sinh con. Tối đa, nàng có thể thuận tiện dạy bọn nhỏ luyện võ. Mà Quy Cần Thược đêm qua ngủ được quá muộn, hơn nữa nàng mang thai là ngủ, cho nên không được buổi chiều nàng chắc là sẽ không rời giường. Đương nhiên, Tắc Luân không lúc ở nhà, nàng cũng bình thường ngủ nướng lại giường, trên cơ bản vĩnh viễn cũng là ngủ thẳng hiển nhiên tỉnh, cũng không có ai dám bất kể nàng. Cho nên sáng sớm hôm nay, dĩ nhiên là Phục Yên Nhi đứng dậy chỉ huy người hầu và các thị nữ làm việc. Hôm qua Tắc Luân hiếm thấy đối với nàng một phen dịu dàng, để cho nàng lòng tin tăng nhiều, nghĩ có cần phải chủ động chấp trưởng gia vụ, nói cho mọi người nàng cũng là nhà họ Tác chủ mẫu một trong. Mà nữ nhi Thấm Thấm, sáng sớm đã rời giường, bản thân sau khi rửa mặt, theo Á Sử Nguyên Bản tan bữa sáng. Đặc biệt tự giác luyện kiếm một canh giờ, sau đó ngồi xuống học tập. 10 giờ sáng nhiều đồng hồ, Tắc Ninh Băng đến tìm Tắc Luân, kết quả hắn và Chi Nghiên công chúa đều không ở, chỉ có Trang Chi Tuyền ở. Chi Tuyền, Tắc Luân đâu? Tắc Ninh Băng hỏi. Trang Chi Tuyền đứng lên nói, chủ nhân theo công chúa điện hạ đi ra ngoài, cưới bằng sư hình như đi bờ biển. Tắc Ninh Băng ngạc nhiên nói, lúc này đi bờ biển làm cái gì? Trang Chi Tuyền nói, nghe nói là muốn đi xem một chiếc thuyền. Hai chiếc thuyền song song tạo xong chưa? Tắc Ninh Băng có chút hưng phấn, chiếc thuyền này nàng đã nghe nói rất lâu rồi. Tắc Luân nói qua chiếc thuyền này tạo hảo sau đó, liền mang theo người cả nhà rời bến du ngoạn, để Tắc Ninh Băng và bọn nhỏ đều đặc biệt chờ mong. Chủ nhân nói chiếc thuyền này vẫn chưa có hoàn toàn tạo hảo. Thế nhưng xuống nước thử hàng. Trang Chi Tuyền nói. Tắc Ninh Băng nói, vậy Tắc Luân hẳn là không trở lại ăn cơm trưa, vậy ta đi chuẩn bị bữa trưa, khoảng chừng chính ngọ 12 giờ thời điểm, ngươi nhớ kỹ tới dùng cơm a, buổi trưa vẫn có rất nhiều khách nhân. Vâng. Trang Chi Tuyền nói. Nàng phát hiện, Tắc Ninh Băng ngày hôm nay có vẻ nhất là vui vẻ, hơn nữa tú lệ gương mặt của thượng thời thời khắc khắc đều có một chút ửng hồng, hơn nữa bước đi điệu bộ mơ hồ có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, đối với những dị dạng Trang Chi Tuyền chắc là sẽ không để ở trong lòng. Trong lòng hắn, cũng chỉ có võ đạo, còn có chức trách của mình. Tắc Ninh Băng rời đi sau đó, Trang Chi Tuyền như trước ngồi xếp bằng tu luyện. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Nghiêm Lại Nhi tới nơi. Phu nhân. Trang Chi Tuyền đứng dậy hành lễ. Tuyền tỷ. Nghiêm Lại Nhi vội vàng hoàn lễ. Ở Tắc Luân mấy vị phu nhân giữa, Trang Chi Tuyền và Nghiêm Lại Nhi quan hệ thân mật nhất. Phu quân đâu? Nghiêm Lại Nhi hỏi. Trang Chi Tuyền nói, theo công chúa điện hạ đi bờ biển, nhìn hai chiếc thuyền song song xuống nước thử hàng. A Nghiêm Lại Nhi nói. Http. Sau đó, nàng cũng không có vội vã rời khỏi, mà là ngồi xếp bằng ở Trang Chi Tuyền trước mặt của, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Trang Chi Tuyền hỏi. Nghiêm Lại Nhi nói, cũng không biết thế nào. Sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy, trái tim của ta liền nhảy rất nhanh. Trang Chi Tuyền nói, là bởi vì đại hôn, ngươi quá hưng phấn. Nghiêm Lại Nhi nói, ta cũng không biết, hơn nữa hiện tại nhảy càng lúc càng nhanh, còn có một loại cảm giác bất an. Kỳ thực, Trang Chi Tuyền cũng có một loại không rõ cảm giác bất an giác. Tắc Luân sau khi rời khỏi, nàng luôn luôn ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng vô luận như thế nào cũng không tĩnh tâm được. Nàng nghĩ, đại khái là bởi vì rời khỏi Tắc Luân bên người nguyên nhân. Gần đây thời gian một năm, hắn và Tắc Luân hoàn toàn là như hình với bóng, thời thời khắc khắc đều ở đây bên người của hắn. Lần này Chi Nghiên công chúa mời Tắc Luân đi trên biển, Trang Chi Tuyền vốn có cũng muốn theo sau, thế nhưng Chi Nghiên công chúa lại ngăn trở. Chỉ bất quá, nhìn thấy Nghiêm Lại Nhi bất an, Trang Chi Tuyền thì không thể cũng tự nói với mình không an lòng cảnh. Chỉ có thể nói thoải mái. Thế nhưng, Trang Chi Tuyền nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, chủ nhân, nên không có sao chứ. Hơn hết, nàng rất nhanh nghĩ ý nghĩ của chính mình quá mức sai lầm, có Chi Nghiên công chúa bên người, chủ nhân làm sao có thể lại có bất kỳ nguy hiểm nào. Trong thiên hạ, võ công vượt lên trước Chi Nghiên công chúa người của có thể có mấy người. Yên tâm đi, không có việc gì. Trang Chi Tuyền thoải mái, tiếp tục nàng chuyển biến đề tài nói, Lại Nhi. Hôn lễ sau đó ngươi là ở lại thành Thiên Thủy, còn là theo chân chủ nhân đi Vương Thành. Đi Vương Thành. Nghiêm Lại Nhi nói. Trang Chi Tuyền nói, thế nhưng đi Vương Thành nói, sẽ ở tại phủ công chúa. Nghiêm Lại Nhi nói, Chi Nghiên công chúa không thèm để ý điều này, hơn nữa này phủ công chúa vốn chính là phu quân Thiên Thủy bá tước phủ. Chi Nghiên công chúa sau khi lên ngôi, phủ công chúa sẽ đổi thành Nhiếp Chính Vương phủ, đến lúc đó liền hoàn toàn thuộc về nhà của chúng ta. Trang Chi Tuyền do dự chỉ chốc lát, hỏi, Lại Nhi. Ngươi nghĩ công chúa điện hạ người này thế nào? Nghiêm Lại Nhi trầm mặc một lát sau, nói, ta không biết, ta và nàng quan hệ phức tạp, đúng vậy. Trang Chi Tuyền nói, đây là chúng ta lén lút nói chuyện thiếm, không cần gấp gáp. Nghiêm Lại Nhi nói, ta nhìn không thấu nàng, hơn nữa ở trước mặt nàng, ta có chút sợ hãi. Sợ hãi Trang Chi Tuyền kinh ngạc, Nghiêm Lại Nhi là như vậy dũng cảm một cô gái, căn bản không sợ hãi, làm sao sẽ sợ hãi? Nghiêm Lại Nhi nói, trước một người thời điểm. Đương nhiên là không sợ hãi. Thế nhưng hiện tại có Âu Yếm phu quân, còn có Khả Ái Thấm Thấm, còn có Nguyên Bạn, còn có chị gái hiền lành, có ngôi nhà hạnh phúc cấm áp, cho nên khi đúng biết sợ, sợ hãi lại mất đi hết chuyện này. Trang Chi Tuyền nói, vậy ngươi tại sao phải sợ Chi Nghiên công chúa? Nghiêm Lại Nhi nói, ta nghĩ nàng không giống như là người thật, phảng phất như là một bức phù điêu, chỉ một pho tượng. Dù cho nàng đứng ở trước mặt ngươi, và ngươi một bàn ăn cơm, ngươi như cũ cảm giác được nàng vô cùng xa xôi. Ngươi xem ánh mắt của nàng, xem gương mặt của nàng, vĩnh viễn không biết nàng đang suy nghĩ gì, hình như hoàn toàn không vui không buồn như nhau. Trang Chi Tuyền kinh ngạc nhìn Lại Nhi, đối với Chi Nghiên công chúa, nàng cũng là cảm giác này, chỉ bất quá không có Lại Nhi nói xong chuẩn xác như vậy. Thế nhưng, nàng loại cảm giác này so với Nghiêm Lại Nhi càng thêm mãnh liệt. Chi Ngọc đứa bé siêu cấp đáng yêu, người nào thấy đều thích vô cùng. Một lúc rảnh rỗi, Trang Chi Tuyền, Chi Ninh, Phương Thanh Trạc cũng là cấp ôm. A Sử Ly Nhân cũng là lãnh nhược băng xương phụ nữ, bất kể là đối mặt Chi Ninh, hay là Trang Chi Tuyển, hay hoặc giả là những người khác, cũng là lãnh khốc hờ hững có vẻ. Thế nhưng có một lần, Chi Ngọc đứa bé thấy nàng thời điểm, chập chững nhào tới để ôm. Ngay lúc đó A Sử Ly Nhân đôi mắt đẹp run lên, tia chớp giống nhau xông lên, đem Chi Ngọc đứa bé ôm vào trong ngực, e sợ cho hắn quăng ngã. Không chỉ có như vậy, mỗi một lần nàng nhìn thấy đứa bé thời điểm, ánh mắt cũng là mềm mại. A Sử Ly Nhân bất hòa mọi người cùng nhau ăn cơm, thế nhưng Chi Ninh mang theo đứa bé ở trong sân chơi đùa thời điểm, nàng lại đứng ở cách đó không xa nhìn, ánh mắt vẫn là nhẹ nhàng. Cho nên, A Sử Ly Nhân mặt là lạnh, thế nhưng tâm cũng là nóng. Mà Chi Nghiên công chúa, chỉ có mặt đối xử với Tắc Luân mới có một chút nhân vị, đối mặt những người khác thời điểm, dù cho thái độ của nàng trở lại thân thiết, lại cảm giác được vô cùng xa xôi. Hơn nữa, nàng cho tới bây giờ cũng không có đưa tay ôm qua Chi Ngọc đứa bé. Không chỉ có như vậy, Chi Ngọc đứa bé đối với người nào đều thân, mặc kệ nhìn thấy ai cũng muốn nhào tới làm cho ôm, nhưng duy chỉ có Chi Nghiên công chúa ngoại lệ, hắn chưa bao giờ lại nhào đến Chi Nghiên. Sau đó, hai người lâm vào yên lặng, cho nhau trao đổi qua loa bất an ánh mắt. Đúng lúc này, A Sử Nguyên Bạt nắm thấm thấm chạy tới, hô, sư nương, dì Trang, ăn cơm. Trang Chi Tuyển và Nại Nhi dứt bỏ ý muốn, theo hai đứa bé đi ăn cơm. Nại Nhi thích vô cùng thấm thấm, không thể ngừng đem nàng mềm thân thể ôm, nịch tiếng nói, thấm thấm, ngày hôm nay học cái gì à? Thấm thấm ngượng ngùng cười, sau đó tay nhỏ bé bị hoa đánh đàn tư thế. Nhìn thấy thấm thấm dáng vẻ khả ái, Nại Nhi không thể ngừng ở nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái, nói, buổi tối đó đạn cho nương nghe có được hay không? Sau khi nói xong, Nại Nhi không thể ngừng mặt đỏ tới mang thai. Uất ức giữa lại cảm thấy có điểm buồn nôn. Nàng đã cùng Tắc Luân chính thức thành hôn, hơn nữa còn là vợ cả, cho nên trên lý thuyết Tắc Luân toàn bộ đứa nhỏ cũng phải gọi nàng mẹ cả. Hơn nữa nàng cũng ở trong lòng xin thề, muốn thương yêu phu quân mỗi một tên đứa nhỏ, nhìn kỹ như mình ra giống nhau. Mặc dù nàng đối với phu quân có nhiều như vậy phụ nữ mất hứng, rất có đố tâm.